Lần này, nhất định sẽ làm tà phái trận doanh đại thổ máu. Ngược phải thật tốt tra một chút, rốt cuộc là vị kia hảo hán, làm bậc này đại khoái nhân tâm hành động vĩ đại. Vũ hóa thần triều, thiên mệnh ti. Khi thông qua kiểm soát phát hiện, chính đạo trong trận doanh đăng thiên đệ ngũ trọng trở lên cường giả, không một người vẫn lạc. Thiên chiếu đại ti mệnh mừng rỡ, lập tức đem cái tin tức tốt này, chuyển cho các phe. Cùng lúc đó, huyết thần giáo tổng bộ. Huyết yêu trưởng lao sắc mặt âm trầm như sắt. Bởi vì hắn vừa vặn nhận được tin tức, đi tới Hắc Thủy quận Thiên đỉnh phong cắn giết Trình Phong liên quân thương vong nặng nề. Chỉ riêng đăng thiên cảnh cao thủ, liền không dưới 6-7 vị. Hơn nữa còn chết hai cỗ đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả đỉnh cao, cho dù huyết thần giáo gia đại nghiệp đại, cũng thịt thương yêu không dứt. Thế mà, không đợi hắn nhức nhối quá lâu, một đạo thần hồn truyền âm rơi xuống lọt vào trong tai. Đây đạo thần hồn truyền âm, tin tức tựa hồ có hơi bùng nổ. Lại để cho huyết yêu trưởng lão đột nhiên toàn thân rung nhẹ, một đôi đồng tử ánh sáng đỏ ngòm ngút trời. Âm thi, thậm chí ngay cả âm thi cũng bỏ mạng ở rồi Trình Phong trong tay. Huyết yêu trưởng lão cắn răng nói nhỏ, xem ra tên tiểu xuất sinh này đã có chút vượt quá khống chế. Nếu như địa ngục môn người lại không có thành tựu, vậy ta liền không cần đang đợi, cần lập tức xuống tay với Trình Phong, cho sớm bóp nghẹt. Hắc Thủy quận, Thiên đỉnh phong. Trình Phong trấn an Bùi Phong mấy câu, liền lấy ra hư không hồ, đem âm thi hộ pháp còn lại nửa đoạn thi thể thu hồi. Âm thi hộ pháp chính là đăng thiên đệ ngũ trọng cao thủ đứng đầu, máu thị tẩn chứa siêu cường năng lượng. Đút cho thiên long sát, có thể để cho thiên long sát cấp bậc tăng vụt. So ăn thịt rồng còn muốn hiệu quả. Tiểu kim mặc dù có thể nhanh chóng tấn cấp đến vương phẩm cựu cấp, chính là ăn mấy cổ đăng thiên cảnh võ giả thi thể gây nên. Âm thi hộ pháp nếu chết rồi, vừa vặn có thể lợi dụng phế vật xuống. Hưu. Trình Phong vừa thu hồi âm thi hộ pháp thi thể. Một vệt kim quang bay tới, chính là thiên long sắt tiểu kim. Xì sao xì xào. Tiểu kim đến một cái Trình Phong phụ cận, trong miệng liền phát ra xì xào tiếng kêu. Trình Phong cùng tiểu kim tâm ý tương thông, nghe được tiếng kêu, lập tức biết rồi tiểu kim đang nói cái gì. Không nhịn được cười mắng, ngươi vật nhỏ này, cư nhiên như thế yêu thích liệt hữu. Nguyên lai tiểu kim ban nãy xì xào âm thanh, đây hướng về phía Trình Phong đòi phải thường đây. Tại trước đây không lâu, Âm Dương đà chủ cùng Ngư Thác đà chủ đến thì Trình Phong từng nói, tiểu kim nếu như có thể đem hai người kia giết chết, liền khen thưởng hai vỏ thiêu đao tử. Tiểu kim, cho ngươi hai vỏ thiêu đao tử có thể, nhưng lại cần hoàn thành nhiệm vụ. Trình Phong nhìn lướt qua tiểu kim, cười hỏi, xin hỏi, ngươi hoàn thành nhiệm vụ sao? Tiểu kim mạnh mẽ gật đầu, đồng thời đưa ra một cái cánh chỉ hướng chân trời. Trình Phong dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy chân trời đang có một đầu ngũ trảo kim long bay tới. Kim long tối tiền đoàn trên hai cái long trảo, đều cầm lấy một người, chính là Âm Dương đà chủ cùng Ngư Thác đà chủ. Lại bắt sống hai cái này rất rưởi. Thấy màn này, Trình Phong chân mày cau lại, Long Ngạo Thiên cái tên này, ngược lại có chút bản lĩnh. Đương nhiên, cũng bao gồm ngươi. Vừa nói, Trình Phong lấy ra hai vỏ thiêu đao tử, một cái ném cho tiểu kim. Tiểu kim nhất thời mừng rỡ, dùng cánh ôm lấy vỏ rượu, sắc bén miệng trực tiếp cắn lấy trên vỏ rượu. Đem rượu vỏ cắn ra một vết thương, liền thích ý uống. Chân trời, Long Ngạo Thiên bay tới. Cách thật xa liền đắc ý la lên, Trình Phong, hai cái này rác rưởi bị ta bắt sống. Tại sông Ngọc Thương thời điểm, cái này Ngư Thác đà chủ không ít tìm làm phiền ngươi, lần này vừa vặn có thể bịa đặt một ít. Mấy tháng trước, Trình Phong đi tới lưu vực sông Ngọc Thương, giải cứu đao duy nhất thời điểm. Ngư Thác đà chủ liên thủ huyền đình hộ pháp, tay máu hộ pháp cùng người khác, đối với Trình Phong tiến hành qua nặng nghề vây chặt. Trình Phong trên thân ngũ tinh huyết tự truy sát lệnh người phát khởi một trong, chính là Ngư Thác đà chủ. Bịch bịch. Ngư Thác đà chủ cùng Âm Dương đà chủ bị Long Ngạo Thiên một cái nhét vào Trình Phong trước người. Sắc mặt toàn bộ đều vô cùng trắng bệnh, để lộ ra một loại tuyệt vọng. Nguyên lai ta đã rất mạnh mẽ a. Nhìn đến Ngư Thác đà chủ hai người, Trình Phong tâm tình có chút phức tạp. Từng có thời gian, Trình Phong còn bị Âm Dương đà chủ mấy tên thủ hạ truy sát lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hiện mà nay, nhưng ngay cả tu vi đạt tới đăng thiên đệ nhị trọng Âm Dương đà chủ, cũng có thể dọa được mặt trắng như tờ giấy. Thời gian mặc dù ngắn, biến hóa cũng không phải bình thường lớn. Trình Phong, ngươi chuẩn bị thế nào bịa đặt hai người này? Long Ngạo Thiên xúc giảm long khu, biến thành 4-5 m lớn nhỏ, rồi sau đó tràn đầy phấn khởi hỏi. Trực tiếp giết đi. Trong bụng suy nghĩ nhấp nhô chỉ chốc lát, Trình Phong nhàn nhạt nói, chúng ta việc muốn làm rất nhiều, không rảnh cùng hai cái này tạp ngư phí công phu. Đăng thiên đệ nhị trọng cao thủ, đối với ở hiện tại Trình Phong lại nói, xác thực cùng tạp ngư không khác. Đã từng ân đoán, đã hướng theo Trình Phong quật khởi mà đạm hóa. Căn bản không có cần phải lại đi tính toán, trực tiếp giết chết ngược lại càng bất chuyện. Ngươi cái tên này, thật là quá không có gì vui. Nghe Trình Phong lời nói, Long Ngạo Thiên lắc đầu nói, bắt sống cựu nhân cũ, lại cũng không hành hạ một ít, phát tiết một chút. Trình Phong cũng không trả lời, chỉ thấy trong tay chả ma đao hất một cái. Hiu hiu ba. Lượng cái đầu người liền vọt lên. Ngư Thác đà chủ cùng Âm Dương đà chủ đã bị Trình Phong chém giết tại chỗ. Giết chết hai người này sau đó, Trình Phong dùng hư không hồ đem thi thể thu hồi. Theo sau đang muốn bay đi Càn Khôn Vô Cực trận bên trong, đối với kêu bao vây Tử Kim Đại Kỳ trong mấy tên tà phái cường giả đỉnh cao triển khai tiêu diệt. Lại thấy mịt mờ máu tuyết rơi, vài cổ võ đạo tinh khí bay tới. Đây vài cổ võ đạo tinh khí, hùng hồn mà tràn đầy, nhưng lại không có tí ti sát phạt cùng địch ý. Thật giống như là chính đạo trận doanh võ giả. Lại có người đến rồi, bất quá xem ra không có địch ý. Long Ngạo Thiên chân mày cau lại, suy đoán nói, chẳng lẽ là người mình? Khó nói. Trình Phong vị trí có thể hay không, phân phó nói, ngươi đi trước Càn Khôn Vô Cực trận bên kia, giúp Bùi lão ca vây khốn kia mấy tên cường giả tà phái. Ta tất thăm dò một chút những người này hư thực, nếu là mình người tốt nhất. Nếu như không phải, liền vĩnh viễn ở lại chỗ này. Bùi Bao ở Âm Thi hộ pháp chết không lâu sau, đi ngay Càn Khôn Vô Cực trận trong. Hiệp trợ Xích Viêm Bảo, cắn giết bị kẹt cường giả tà phái. Vây khốn những cái kia cường giả tà phái trận pháp, phẩm cấp cũng không cao, chủ yếu là dựa vào Tử Kim Đại Kỳ uy lực. Thời gian dài, phòng trừng sẽ tìm xuất khiếu cửa, thoát vây chút ra. Chỉ có Long Ngạo Thiên vị này trận pháp hành gia nhìn đến, Trình Phong mới có thể yên tâm. Trình Phong, ngươi kia cái Tử Kim Đại Kỳ, là một kiện thánh giai trận pháp bảo khí. Long Ngạo Thiên nói, vây khốn kia mấy tên tà phái cường giả đỉnh cao nửa giờ, nên vấn đề vừa phải. Bất quá để tránh xảy ra bất chắc, ngươi tốt nhất vẫn là động tác nhanh lên một chút. Hửm, biết. Trình Phong gật đầu. Thấy vậy, Long Ngạo Thiên phi thân mà đến. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1465, Thiên Kiếm Tông Ta Phương. Long Ngạo Thiên sau khi đi không bao lâu, kia vài cổ võ đạo tinh khí liền đáp xuống. Hóa thành 7 tên võ giả, hướng về phía Trình Phong ôn quyền. Ta là Trung Châu Tiêu Kim Vũ, Thiên Kiếm quận Ta Phương, Thánh Hỏa quận Bay Cao. Nghe nói ngươi gặp phải phiền thoái, đặc biệt tới tương trợ. 7 tên võ giả này, 5 nam 2 nàng, tu vi tất cả đều không kém. Trước 3 người đạt tới Đăng Thiên đệ tam trọng, sau hốt có 3 đạo vầng sáng. 4 người khác, chính là Đăng Thiên cảnh nhất nhị trọng. Nghe nó giới thiệu, cư nhiên là đi gấp rút tiếp viện Trình Phong chính đạo cao thủ. Cảm tạ 7 vị tiền bối tương trợ. Trình Phong dương mắt quan sát một chút 7 người, ôn quyền nói, bất quá vạn bối nguy cơ đã hóa giải, 7 vị tiền bối khả năng phí công một chuyến. Tiêu Kim Vũ 7 người đi có chút quá khéo. Chiến đấu không sai biệt lắm kết thúc, bọn họ mới vừa vặn đến. Đương nhiên, đây cũng có khả năng thật là một cái trùng hợp, Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn quan sát, cũng không có phát hiện 7 người này có vấn đề gì. Nhưng nếu chiến đấu đã kết thúc, Trình Phong cũng không lưu. Thế mà, Trình Phong vừa dứt lời, 7 người kia trong, một người trung niên bộ dáng nam tử tiến lên trước một bước, cười nói, chúng ta như thế nào một chuyến tay không đây bên kia không phải còn nhốt mấy tôn tà phái cao thủ đứng đầu sao. Vừa vặn mấy người chúng ta có thể phụ một tay, đưa bọn họ giải quyết sạch. Bay cao tiền bối. Mấy cái bị kẹt cao thủ tà phái, ta có biện pháp giải quyết, liền không làm phiền các ngươi. Trình Phong nhìn lướt qua người trung niên, từ chối nói. Bị vây ở Tử Kim Đại Kỳ trong cao thủ tà phái, tổng cộng là 6 vị. Lúc trước bị địa ngục Hắc Viêm đốt chết một cái tôn, bây giờ còn lại ngũ tôn, tu vi mỗi người đều ở đây đăng thiên tứ ngũ trọng đi lên. Lấy bay cao 7 người thực lực, chưa chắc có thể rút một tay. Và lại, trải qua mấy lần tà phái nội ứng ban đứng, và sát thủ ẩn nút tập sắt tràn diện. Trình Phong đối với người xa lạ, tâm lý mơ hồ có chút cảnh giác. Cho nên, có thể giải quyết sự tình, tận lực đều là mình giải quyết. Vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn, hối hận cũng không kịp. Trình Phong, ta nghe ngươi trong lời nói ý tứ, tựa hồ có chút không đúng vị a. Bày cao sắc mặt ngưng tụ, có chút không vui nói, làm sao, chẳng lẽ là hoài nghi chúng ta mấy cái có vấn đề. Bày cao tiền bối hiểu lầm, ta cũng không có hoài nghi chư vị ý tứ. Trình Phong ôm quyền nói, thật sự là nơi này nguy cơ đã giải trừ. Thế mà, không giống Trình Phong nói hết lời. Kêu bay cao liền sầm mặt lại, ngắt lời nói, đệ, thứ độ gì? Lão tử thiên lý xa xôi đến giúp ngươi, con mẹ ngươi lại còn hoài nghi lão tử, thật coi chúng ta rảnh đến hoảng. Hướng theo bay cao lời này, mấy người khác cũng sắc mặt trầm xuống. Rõ ràng đối với Trình Phong biểu hiện rất bất mãn. Thật ra thì Trình Phong trong lòng cũng biết rõ, bản thân hành vi có thể sẽ đắc tội với người. Nhưng vì đỗ tuyệt tất cả thai hoàng ẩm, Trình Phong vẫn kiên trì ý kiến mình. Nếu như bay cao trong 7 người, ẩn nút tà phái nội ứng, đem Càn Khôn Vô Cực trận cho một rưỡi hủy diệt. Kia chuyện vui có thể to lắm. Chư vị, nếu người khác không cần thiết chúng ta giúp đỡ, vậy chúng ta còn lưỡn mặt đợi ở chỗ này làm gì? Bay cao trầm mặt quát lên, đi thôi, hiện tại chính tà cuộc chiến vô cùng kịch liệt, cần chúng ta giúp đỡ đồng minh còn rất nhiều. Người khác không cần thiết, từ có nhu cầu chúng ta địa phương. Dứt lời, bay cao liền chuẩn bị dẫn đầu đi. Nhưng đang lúc ấy thì, thăng ba. Một thanh trường kiếm bay ra, để ngang bay cao đường đi bên trên. Đến cũng đến rồi, liền ở lại chỗ này đi. Ta Phương, ngươi có ý gì? Đang muốn rời khỏi bay cao thấy vậy, mặt liền biến sắc. Ánh mắt đống nhiên nhìn chằm chằm về phía một người tư thế hiên ngang nữ nhân. Nữ nhân này, tay cầm một cái lạnh lùng trường kiếm, chính là tới từ Thiên Kiếm quận nữ kiếm khách Ta Phương. Ta có ý gì, ngươi phải tâm lý rất rõ đi. Ta Phương lãnh đạm nói, trọn vẹn 7 lần dẫn dắt ta võ giả chính đạo, đi tới gấp rút tiếp viện gặp phải nguy hiểm đồng minh. Nhưng kết quả, kia 7 làn sóng võ giả chính đạo, hẳn là toàn bộ ngộ hại. Chỉ có ngươi bay cao, lần lượt không phát hiện chút tổn hao nào. Lần này, chẳng lẽ lại muốn lập lại chiêu cũ, đem ta chờ 6 người dẫn vào bỏ mạng sao? Nghe được Ta Phương lời này, 5 người khác sắc mặt đều biến hóa. Trong đó 2 cái nghĩ muốn đi theo bay cao rời khỏi võ giả, càng là lưng chợt lạnh. Giả như Ta Phương nói không sai, kia bay cao có thể có vấn đề lớn. Nói không chừng chính là một cái tà phái nội ứng, đặc biệt hãm hại võ giả chính đạo. Ta Phương, ngươi đừng vội ngậm máu phun người. Nhìn thấy đám người thần sắc đại biến, đối với chính mình sinh ra hoài nghi. Bay cao phẫn nộ quát, kia mấy lần gấp rút tiếp viện hành động, chúng ta gặp nội ứng bán đứng, bị tà phái rác rưởi phục giết. Hả, gặp nội ứng bán đứng? Ta Phương lạnh giọng hỏi, nào dám hỏi nội ứng là ai, tại sao mỗi một lần ngươi cũng có thể còn sống cũng chỉ có ngươi công việc của một người đến. Ta Phương quát hỏi, tựa hồ thiết trung bay cao mệnh môn. Cả khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, không phản bác được. Xem ra lại không có nghi vấn, giá cao bay thật là một cái tà phái nội ứng. Quả thực không nghĩ tới, ta lại cùng một cái tà phái nội ứng đợi thời gian dài như vậy. Hơn nữa ban nãy, nếu như tin vào bay cao lời nói, đi theo rời. Suy nghĩ một chút đều có chút đáng sợ. Nhìn thấy không phản bác được bay cao, mọi người rối rít hiểu rõ ra, mặt đầy kinh ngạc. Ngay cả Trình Phong, cũng là mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Căn bản không nghĩ tới, bay cao hẳn là cái tà phái nội ứng. Đang định tử tế quan sát, ngày đó kiếm quận Ta Phương lại quả quyết sát phạt. Trường kiếm trong tay run lên, hóa thành mịt mở kiếm khí. Một dưới thân kiếm, bay cao liền bị chém giết tại chỗ. Dư nữ hiệp, cảm tạ ngươi lấy ra bay cao cái thai họa này. Dám hỏi nữ hiệp, ngươi là như thế nào phát hiện bay cao có vấn đề? Bay cao bị giết sau đó, mọi người mồm năm miệng 10 hỏi thăm. Bị bay cao hãm hại người, có ta Thiên Kiếm Tông võ giả. Ta Phương giải thích, vì truy xét tông môn đệ tử nguyên nhân cái chết, ta truy lùng bay cao một đoạn thời gian, phát hiện hắn có vấn đề lớn. Lúc nãy người này lại ý đồ gây án, vừa vặn xuất thủ đem giải quyết. Lời nói đến đây, Ta Phương nhìn về Trình Phong. Ngược lại Trình Phong, ngươi chẳng lẽ cũng phát hiện bay cao có vấn đề? Cái đó ngược lại không có. Trình Phong lắc đầu nói, bay cao sở tác sở vi, tất cả đều hợp tình lý. Đã như vậy, vậy ngươi ban nãy tại sao cự tuyệt chúng ta tương trợ? Ta Phương đem kiếm thu hồi, không hiểu hỏi. Ta cự tuyệt chư vị giúp đỡ, chủ nếu là bởi vì nơi này nguy hiểm đã giải trừ. Trình Phong nói, mọi người lưu lại, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Ô hiểu. Ta Phương nhàn nhạt nhìn lướt qua Trình Phong, một bộ trong lòng sáng tỏ có vẻ. Trình Phong, ngươi đi chợ giúp Bùi Phong tiền bối, giải quyết bên trong đại trận kia bị kẹt cao thủ tà phái đi. Ta sẽ tạm thời sống ở chỗ này, có người có dũng khí tới gần, ta liền khiến người khác đầu rơi điện. Ta Phương phát hiện Trình Phong, đối với bọn họ ý nhiên mang trong lòng đề phòng. Bất quá nàng lại không có vạch trần, mà là chủ động đứng dậy, thay Trình Phong giải vây. Đối với Ta Phương giúp đỡ, Trình Phong vốn là muốn cự tuyệt. Nhưng tại lúc này, Thiên Đỉnh Phong bốn phía lại xuất hiện một ít theo dõi võ giả tà phái. Ta Phương rất là dứt khoát, đem trong vỏ kiếm lạnh lùng trường kiếm một cái rút ra. Cuồn cuộn kiếm khí cuồn cuộn, liền trực tiếp giết qua. Thấy vậy, Trình Phong trong miệng từ chối lời nói, cuối cùng nuốt trở vào. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1466, gặp lại nội ứng. Do xét võ giả tà phái, thu vi cũng không cao. Dư Phương đường đường đăng thiên đệ tam trọng cao thủ, lại tinh thông kiếm đạo. Tam hạ ngũ trừ nhị, liền đem toàn bộ người theo dõi đánh chết. Theo sau tay cầm trường kiếm, chủ động canh giữ ở càn khôn vô cực trận ngoài trăm dặm. 5 người khác thấy, cũng bắt trước. Chọn một phương hướng trấn thủ. Khoảng cách càn khôn vô cực trận đều tại ngoài trăm dặm. Thấy màn này, Trình Phong không tốt nói thêm nữa. Hướng về phía Dư Phương 6 người ôm quyền thi lễ, bay đi càn khôn vô cực trận. Trình Phong, vấn đề giải quyết. Đại Hạp Cốc, cuốn lên tử kim đại kỳ bên trong. Long Ngạo Thiên đang long chảo không dừng được chút đâm, mượn tử kim đại kỳ, đem kia ngũ tôn cường giả tà phái vây khốn. Nhìn thấy Trình Phong bay tới, thuận miệng hỏi. Xem như giải quyết xong đi. Trình Phong trả lời, bất quá ta cảm giác 6 người kia vẫn có vấn đề. Nhưng cũng may 6 người kia đều ở đây ngoài trăm dặm, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều có thể sớm cảnh giác, phải không xảy ra tai vạn. Dứt lời, Trình Phong quan sát Tử Kim Đại Kỳ nội tình huống. Chỉ thấy này bị khốn 5 tên cao thủ tà phái, tu vi toàn bộ cũng không tầm thường. Một người trong đó, càng là đạt tới đăng thiên đệ lục trọng. Bất quá tại địa ngục Hắc Viêm cùng Bùi Phong đánh giết dưới, lại tràn ngập nguy cơ. Trình Phong thoáng quan sát chốc lát, không chút nào nói nhảm, lập tức gia nhập chiến đấu. Đem hồi sinh đế hỏa phụ tại trảm ma đao bên trên, sau đó thi triển đế thương đao thuật, lực sát thương ép thẳng tới đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả đỉnh tiêm. Trong chốc lát, A4, một người đăng thiên đệ tứ trọng cường giả tà phái không có phòng vệ, bị địa ngục Hắc Viêm cọ trúng rồi thân thể. Trong khoảng hô hấp, người kia nửa người liền bị thiếu mất. Trong tiếng kêu gào thê thảm, thân niệm vội vàng từ trong thân thể trốn ra được. Nhưng mà, Trình Phong lại thi triển ra chấn hồn ấn, ngang nhiên đánh vào kia sợi thần niệm bên trên, đem trong nháy mắt đánh nổ. Đường đường một vị đăng thiên đệ tứ trọng cường giả, nhất thời vẫn lạc. Tiểu xuất sinh đáng chết. Tên này cường giả tà phái tử vong, để cho mặt khác 4 tên cường giả tà phái sợ run rẩy tim gan. Trong đó tên kia đăng thiên đệ lục trọng cường giả, càng là nộ phát trùng quan, đối với Trình Phong giống giận, bổn hộ pháp phát thể, nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tên này đăng thiên đệ lục trọng cường giả tà phái, thân hình cao lớn, lưng dài vai rộng. Chính là huyết thần giáo thứ lục hộ pháp thiên thương, một mực đang huyết thần núi bế quan, trước đây không lâu mới phá cửa ra. Vốn chuẩn bị triển khai kế hoạch lớn, lại bị vây ở rồi Tử Kim Đại Kỳ bên trong, tràn ngập nguy cơ. Cái này làm cho nó phi thường bực bội, đối với Trình Phong hận ý xảy ra. Nhưng mà, Trình Phong đối với lần này lại không phản ứng chút nào. Phát thề giết hắn người nhiều hơn đều, hôm nay hắn còn sống cho thật tốt. Cho nên, Trình Phong lạnh lùng đảo qua thứ lục hộ pháp thiên thương, đế thương đao thuật thi triển càng hung manh hơn. Vào giờ phút này, bị kẹt cường giả tà phái, đã chỉ còn lại có 4 người. Tại địa ngục Hắc Viêm, Bùi Phong, Trình Phong 3 người dưới sự công kích, tình huống càng thêm nguy cơ. Chưa được vài phút, vành ba. Thêm một tên cường giả tà phái vẫn lạc. Tên này vẫn là cường giả tà phái, tu vi đạt tới đăng thiên đệ ngũ trọng. Sau khi chết lập tức dẫn phát cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, sấm sét nảy ra, mưa lớn máu tuyết càng thêm rất lớn. Thiên khốc thanh âm tuôn ra, làm cho lòng người bên trong phát rét. Ngoài trăm dặm, trấn thủ tứ phương dư phương 6 người nghe xong, hết thảy tâm lý kinh ngạc. Đối với Trình Phong tràn ngập tò mò. Chính là một người bình thường thanh niên, tại sao nắm giữ kinh khủng như vậy thủ đoạn? Đánh chết đăng thiên tứ ngũ trọng cường giả đỉnh tiêm, tựa như làm thịt gà một dạng thoải mái. Bùi Lao Ca, Long Ngạo Thiên, các ngươi sơ qua đỉnh một hồi. Tử Kim Đại Kỳ bên trong, đánh chết tên kia đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả tà phái sau đó, Trình Phong đống nhiên mở miệng, có người âm thầm đi vào, muốn tập kích chúng ta. Trình Phong trong chiến đấu, tạo hóa thần nhãn một mực mở, nhãn quan khắp nơi. Ban này ánh mắt đảo qua, phát hiện mấy tên võ giả từ phía tây lén vào, khoảng cách Tử Kim Đại Kỳ đã không còn đủ 10 dặm. Có người âm thầm đi vào. Long Ngạo Thiên không hiểu, bên ngoài không phải có 6 gã chính đạo cao thủ trông coi sao, những ngưỡng người kia làm sao đi vào. Chính là bởi vì có người trông coi, mấy người kia mới có thể dễ dàng như vậy đi vào. Trình Phong lạnh lẽo cười một tiếng. Hít, chẳng lẽ là có người nhường? Trên thực tế, xác thực có người ở nhường. Người này là dư phương trong 6 người, trấn thủ phía bắc võ giả, tu vi đạt tới đăng thiên đệ tam trọng. Có đây nhóm cao thủ phòng thủ, mặc cho ai đều sẽ cho là không sơ hở tí nào. Chỉ tiếc, chính là một cái tà phái nội ứng. Các ngươi lưu ý điểm, ta đi ra ngoài một chút. Tử Kim Đại Kỳ bên trong, Trình Phong dặn dò Long Ngạo Thiên bọn họ một câu. Nhắc tới Trảm Ma Đao, hướng bay chút ra. Vừa thoát ly Tử Kim Đại Kỳ, Trảm Ma Đao nổ bắn ra một đạo xích hồng ánh đao, liền hướng về phía mấy cái ẩn thân bí mật đi võ giả bạo trảm ma xuống. Mấy cái này ẩn thân võ giả, tu vi cũng không cao lắm. Nó chủ yếu là tinh thông trận pháp chi đạo, ý đồ trộm cắp đến Tử Kim Đại Kỳ bên trong, đem vây khốn huyết thần giáo thứ lục hộ pháp trận pháp phá hỏng. Tại Trình Phong một đao bạo chém xuống, cơ hồ không có một chút lực ngăn cản. Toàn bộ trận pháp sư, tất cả đều chết tại chỗ. Chỉ có 2 người bảo hộ trận pháp sư võ giả tà phái, bởi vì cách khá xa, may mắn tránh thoát một kiếp. Kinh hồn bạt vía trong, nhất thời biết rõ mình để lộ. Không nói hai lời, nhanh chân chạy điên cuồng. Nhưng mà, bọn họ đã bị Trình Phong theo dõi. Còn không có thoát khỏi mấy trăm mét, đâm ba. Một đạo xích hồng ánh đao từ trên trời rơi xuống, chạm trên người bọn hắn, trong nháy mắt mất đi toàn bộ chi giác. Bất ngờ bị Trình Phong nhất đao chạm nổ, chết đến mức không thể chết thêm. Đánh chết lén vào võ giả tà phái sau đó, ánh mắt Trình Phong xoay một cái, nhìn về trấn thủ nơi này võ giả chính đạo. Chỉ thấy người kia phản ứng tương đối nhanh chóng, tại Trình Phong động thủ giết người thời điểm, đã biết tình huống không ổn. Không có nửa điểm chần chờ, liền hướng chân trời vọt bạo nổ. Bất quá, hắn phản ứng rất nhanh, những người khác phản ứng cũng không chậm. Vu Thiên Phàm, đừng hòng trốn. Người kia vừa bay lên bầu trời, một cái hiên ngang uống tiếng vang lên. Tiếp tục liền có một đạo kiếm quang cắt phá trời cao, bạo kích Vu Thiên Phàm. Đồng thời, vậy tới từ Trung Châu Tiêu Kim Vũ, phản ứng cũng không chậm. Theo sát Dư Phương sau đó, đấm ra một quyền. Tựa như một đạo kim sắc núi lớn, bạo kích Vu Thiên Phàm. Hai người kết hợp đánh giết, nhất thời đem chạy trốn Vu Thiên Phàm chặn lại. Đợi đến Trình Phong chạy tới, Vu Thiên Phàm rất nhanh ngăn cản không nổi, bị chém giết tại chỗ. Trình Phong, thật không phải với. Giết chết Vu Thiên Phàm sau đó, Dư Phương nói xin lỗi, không nghĩ tới ở ta nơi này sóng trong đám người, lại ẩn giấu hai người tà phái rắc rưởi. Đúng vậy a, những này đáng chết tà phái rắc rưởi, quả thực khó lòng phòng bị. Tiêu Kim Vũ mắng, thậm chí tại còn lại trong đám người, còn có không sạch sẽ. Dám hỏi hai vị, các ngươi bảy người là như thế nào đụng vào nhau lúc trước quen biết sao? Trình Phong sắc mặt trầm xuống, do hỏi. Đối với Dư Phương bảy người này, Trình Phong lúc trước chỉ là có chút đê. Không nghĩ tới, không chỉ có vấn đề, hơn nữa còn có vấn đề lớn. Sau đó, nhất định phải cẩn thận kiểm soát một ít rồi, đem khả năng thai hỏa ngầm bóp nghẹt tại nôi trong đó. Bảy người chúng ta cũng không quá quen. Dư Phương trả lời, từ trước ta một mực đang truy lùng Cao Phi, trước đây không lâu, Cao Phi cùng Tiêu Kim Vũ gặp nhau, theo sau chạy tới Hắc Thủy Quận. Vì vậy ta thừa cơ lẫn bảo, một đường đến nơi này. Cồn vợ ở Hạ Ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1467, tình thế nghịch chuyển. Hừng, Dư cô nương nói không sai. Tiêu Kim Vũ nói, bảy người chúng ta là lẫn nhau ghép lại với nhau, cũng không quá quen. Đại khái nửa giờ sau, ta truy sát một người cao thủ tà phái, từ trong châu một đường đuổi tới Hắc Thủy Quận. Tại ta sắp giết chết người kia thì, Cao Phi xuất hiện, giúp ta đem tên kia cao thủ tà phái hoàn toàn giết chết. Cũng vì vậy mà, làm quen Cao Phi. Xem ra hai vị cùng Cao Phi, đều là bèo nước gặp gỡ a. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, kia ba người khác đây bọn họ cùng Cao Phi, và Vu Thiên Phàm quan hệ như thế. Cao Phi thập phần gian trá, cơ hồ cùng mỗi người quan hệ cũng không tệ. Tiêu Kim Vũ nói, Vu Thiên Phàm mà nói, chính là cùng Kim Tuyền rất thân cận, thật giống như lão quan hệ rồi. Kim Tuyền là vị nào? Chính ở bên kia. Tiêu Kim Vũ giơ tay lên chỉ một cái. Trình Phong thuận theo Tiêu Kim Vũ ngón tay phương hướng nhìn sang, nhất thời thấy được một cái đại hồ tử trắng hán. Cái này đại hồ tử trắng hán, rõ ràng tâm tình không quá ổn định. Nhìn thấy Trình Phong ngẩn lại, lập tức mở miệng nói, chuyện này không có quan hệ gì với ta cũng không biết Vu Thiên Phàm sẽ là tà phái nội ứng. Kim Tuyền tiền bối, trước tiên đừng kích động. Trình Phong từ trên trời hạ xuống, đi tới Kim Tuyền phụ cận, ta biết chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, nhưng ngươi cùng Vu Thiên Phàm quen nhất, cho nên cần còn muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Đang khi nói chuyện, Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, đối với Kim Tuyền tiến hành tử tế quan sát. Phát hiện Kim Tuyền ngoại trừ thần kinh khẩn trương ra, cũng không có bất kỳ chỗ dị thường. Đương nhiên, đây cũng có khả năng là Kim Tuyền tận lực ngụy trang. Đem nơi có tình huống dị thường, tất cả đều ẩn giấu đi. Ngươi hỏi. Kim Tuyền rất phối hợp. Hít sâu một hơi, nhìn thẳng Trình Phong con mắt. Ngươi cùng Vu Thiên Phàm rất quen sao, từ lúc nào đi chung với nhau, trong lúc có thể phát hiện hắn có khác thường. Trình Phong không chút nào nói nhảm, thẳng vào chính đề. Theo ta Vu Thiên Phàm rất quen, đạt tới vài chục năm giao tình. Kim Tuyền nói, từ khi huyết thần giáo xâm phạm đến nay, Vu Thiên Phàm gia tộc bị hủy sau đó, tới đầu nhập vào ta, liền một mực sống chung một chỗ. Lúc đó, Thiên Phàm có cái gì rất không đúng, nói chuyện bừa bãi, rất nhiều lúc trước đồ vật đều quên. Ta lúc ấy còn tưởng rằng, đây là Vu Thiên Phàm gia tộc bị hủy sau đó, gặp phải đả kích gây nên. Bây giờ nhìn lại, chỉ sợ chân chính Vu Thiên Phàm đã chết, vừa mới cái kia Vu Thiên Phàm, chính là tà phái rác rưởi giả trang. Mà nói đến đây, Kim Tuyền tâm tình trở nên có chút kích động. Ta thực sự là hôn trướng, lại không có phát hiện đầu mối. Hoặc có lẽ là, ta tuy rằng phát hiện Vu Thiên Phàm khác thường, lại cũng không nghĩ nhiều. Đây trực tiếp dẫn đến gia tộc ta bị hủy, mấy vị chính đạo bạn tốt bị hại. Kim Tuyền ta, thật là một cái hôn trướng, một cái to lớn hôn trướng. Kim Tuyền tâm tình hơi không khống chế được, khàn giọng gầm thét. Trình Phong thấy vậy, không nhịn được thở dài một tiếng. Tất cả đã rất rõ ràng rồi, chân chính Vu Thiên Phàm sớm đã tử vong. Về phần cái này bị Trình Phong đánh chết Vu Thiên Phàm, tất là một người tinh thông dịch dùng chi đạo cao thủ tà phái giả trang. Kim Tuyền người này trọng tình trọng nghĩa, nhưng có chút nặng quá mức. Kết quả bị kỳ lợi dụng, không những cửa nát nhà tan, còn hại chết không ít bạn tốt. Kim Tuyền tiền bối, nén bi thương đi. Lúc này Trình Phong, cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể an ủi Kim Tuyền một câu, xoay chuyển ánh mắt, chuẩn bị hỏi thăm mặt khác hai cái võ giả chính đạo. Xem có thể hay không từ nó trong miệng, hỏi ra cái gì nữa. Nhưng mà, không giống Trình Phong biến thành hành động, ầm ầm ba. Ngoài trăm dặm, từ Kim Đại Kỳ vị trí chỗ đó, đông nhiên vang lên một tiếng điếc thai nhức góc âm thanh. Ngay sau đó, mặt đất chấn động kịch liệt. Một tầng cắt bụi ngưng tụ thành gọn sóng, sơn hồng giống như khuấy động mở ra. Đáng chết, có tà phái cường giả đỉnh tiêm tự bạo. Tại quần quận cắt bụi trong, Trình Phong dương mắt quan sát. Nhất thời nhìn thấy ngoài trăm dặm, vây nốt huyết thần giáo thứ lục hộ pháp ba người trận pháp, bị một luồng lực lượng kinh khủng phá hủy. Đem tử kim đại kỳ, đều là một hồi chấn từ dưới đất nhảy dựng lên. Bất quá cũng may Bùi Phong cùng Long Ngạo Thiên, đang nổ phát sinh trước, liền bị Hắc Thủy Kỳ bảo vệ, cũng không có thụ thương. Về phần địa ngục Hắc Viêm, càng là không phát hiện chút tổn hao nào. Chỉ là hướng theo trận này nổ mạnh, huyết thần giáo thứ lục hộ pháp, và tên kia đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả tà phái, nhất thời thoát vây chút ra. Hóa thành lượng đạo điện quang, chạy thẳng tới chân trời chạy trốn. Thiên thương, ngươi không trốn thoát. Huyết thần giáo thứ lục hộ pháp hai người vừa trốn, một cái tiếng hét phẫn nộ vang dội. Tiếp đó, một mảnh đại dương màu đen, đông nhiên ở chân trời sinh ra. Cuốn lên quần quận sóng lớn, liền hướng về phía thứ lục hộ pháp đánh tới. Cùng lúc đó, rầm rầm ba. Một bộ trường bào màu trắng đen đón gió thấy tăng cao, hóa thành một đạo giả thiên đại mạc, cuốn về phía một gã khác chạy trốn cường giả tà phái. Chính là bị địa ngục Hắc Viêm điều khiển Xích Viêm Bảo. Nhưng vào lúc này, ầm, một vị siêu cấp người khổng lồ từ trên trời xuất hiện. Chỉ thấy cái này siêu cấp người khổng lồ, toàn thân thiêu đốt lên hung hăng hỏa diễm. Vừa xuất hiện, liền hướng đến truy kích huyết thần giáo thứ lục hộ pháp Bùi Phong, mạnh mẽ đánh ra một quyền. Một quyền này, thập phần cuồng bạo, lại đem Bùi Phong thúc dục hình thành đại dương màu đen, mạnh mẽ đánh cho dừng lại tại không trung. Từ đó để cho kia thiên thương thuận lợi tránh được một kiếp. Đồng thời, một bên kia, một vị mặt vuông thai lớn người trung niên xuất hiện. Trong cơ thể quần quận thần lực phun ra, hướng về phía Xích Viêm Bảo đánh ra một cái di thiên đại trưởng. Đem Xích Viêm Bảo đánh cho hơi dừng lại, tên kia tả phái đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả tận dụng mọi thứ, lập tức trốn ra Xích Viêm Bảo phạm vi bao phủ. Mặt khác, tại tử kim đại kỳ ngay phía trên, hư không một cơn chấn động. Một người trên người mặc phù văn trường bảo người trung niên xuất hiện, một vươn tay ra, liền hướng tử kim đại kỳ bắt đi. Rõ ràng là muốn đem tử kim đại kỳ cướp đi, đồng thời giải cứu Xích Viêm thần vương mô phòng thể. Bất quá tại lúc này, Trình Phong đã phản ứng lại. Cách xa hướng về phía tử kim đại kỳ ngoắc tay, hưu ba. Tử kim đại kỳ lập tức hóa thành một tia sáng tím, hướng về phía Trình Phong bắn tới. Chờ đến Trình Phong phụ cận thì, đã biến thành tiểu nhi to bằng cánh tay. Bị Trình Phong một cái chộp vào trong tay, dù ai cũng không cách nào cướp đi. Ngược lại để mắt Trình Phong ta a. Thu hồi tử kim đại kỳ sau đó, Trình Phong mới sắc mặt nghiêm túc nói, huyết thần giáo hộ pháp thứ 5 Vu Vô Thần, thứ 4 hộ pháp Trần Thái Thương, trưởng lao thứ 2 phân thân thứ 2 Vô Thất cùng đến. Là muốn đem Trình Phong ta, vĩnh viễn ở lại thiên đỉnh phong sao. Ban nãy đánh tới 3 vị cao thủ, chính là huyết thần giáo hộ pháp thứ 5, thứ 4 hộ pháp, và trưởng lao thứ 2 phân thân thứ 2 Vô Thất. Ba người này, cũng đều là huyết thần giáo hàng đầu tồn tại. Mỗi một vị, đều có thể san bằng một tòa một bậc tông môn. Lần này ba người cùng đến, để cho chiến cuộc lập tức sinh ra biến đổi lớn. Vốn là Trình Phong cùng người khác chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng bây giờ, rất khó mà nói. Đặc biệt phiền toái là, hôm nay tới đây võ giả tà phái, còn không ngừng Trần Thái Thương ba người. Ở sau thân thể hắn, còn có tối om om một nhóm người lớn. Tu vi mặc dù không phải rất cao, nhưng số lượng cũng không ít. Liên thủ triển khai đánh giết, cũng là một đại phiền toái. Côn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1468, tập sát xảy ra bất ngờ. Trình Phong, lần này ngươi chắc chắn phải chết. Ngoài trăm dặm, Trần Thái Thương cướp đoạt tử kim đại kỳ ý đổ rơi vào khoảng không. Một đôi mắt nhìn chăm chú về phía Trình Phong, sát ý cuồn cuộn, lần này thánh giáo ta tập kết rất nhiều cao thủ, nó mục đích chỉ có một, đó chính là giết chết ngươi. Trần Thái Thương, ngươi đối với ta kêu đánh tiếng kêu giết đã rất lâu rồi đi. Thế mà, Trình Phong lại khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt nói, chỉ tiếc không có một lần có thể thành công. Thuộc về mấy lần trước không có thể thành công, đó là bởi vì quyết tâm chưa đủ. Trần Thái Thương lòng tin 10 phần, lần này, mọi người chúng ta đồng tâm tề lực, chỉ vì giết ngươi, ngươi tuyệt đối không trốn thoát. Đang khi nói chuyện, Trần Thái Thương khoát tay, hưu hưu hưu ba. Một mảnh mảnh nhỏ không thể nhận ra độc châm, liền hướng về phía Trình Phong bắn mạnh tiến tới. Mục tiêu, rõ ràng là Trình Phong một đôi mắt. Trần Thái Thương vừa động thủ, kia hộ pháp thứ 5 Vu Vô Thần nhất thời toàn thân giấy lên hung hăng hỏa diễm. Chợt một cái mạnh mẽ đến bạo quyền kình, tự lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, bạo kích Trình Phong. Không những như vậy, huyết thần giáo kia trưởng lão thứ hai phân thân thứ hai vô thất, cũng là theo chân động thủ. Thúc giục quần quận thần lực, hướng về phía Trình Phong đánh ra một cái di thiên đại trưởng. Đồng thời kia vừa chạy thoát thứ lục hộ pháp thiên thường, và vạn độc môn môn chủ vạn độc lão nhân, đồng loạt hướng về phía Trình Phong triển khai công kích. Mặt khác, còn có kia tối om om một đám võ giả tà phái, cũng là đánh ra từng đạo công kích, chạy thẳng tới Trình Phong tiến tới. Bậc này công kích, có thể nói khủng bố. Đừng nói là Trình Phong rồi, coi như là đăng thiên đệ lục trọng cường giả, cũng phải vì đó biến sắc. Một khi bị kết kết thật thật đánh trúng, nhất định hẳn phải chết. Thiên thương, vạn độc môn chủ, hai người các ngươi đối thủ là ta. Giữa nghìn cân treo sợi tóc, Bùi Phong thủ trảo hắc thủy kỳ, cuốn lên quần quận đại dương màu đen. Đem huyết thần giáo kia thứ lục hộ pháp thiên thương và vạn độc môn môn chủ công kích chặn lại. Đem Trình Phong nguy cơ hóa giải tầng 1. Cùng lúc đó, địa ngục hắc viêm thúc dục xích viêm bảo, hóa thành một đạo hắc bạch đại mạc. Dầm dầm ba. Đem huyết thần giáo hộ pháp thứ 5 Vu Vô Thần, thứ lục hộ pháp Trần Thái Thương cuốn lấy. Đem Trình Phong trên thân nguy cơ lại hóa giải tầng 1. Bất quá ngay cả như vậy, Trình Phong y nhiên muốn thừa nhận thứ hai vô thất đánh ra một cái di thiên đại trưởng. Và kia rất nhiều võ giả tà phái, liên thủ đánh ra rộng lượng công kích. Lấy Trình Phong trước mặt thực lực, vẫn rất nguy hiểm. Trình Phong, bản thiếu giúp ngươi một tay. Đang lúc ấy thì, Long Ngạo Thiên biến thành mấy trăm mét rất lớn. Dưới bụng màu vàng Long Chảo lộ ra, thi triển Thiên Long tộc chiến kỹ Thiên Long Chảo. Chặn lại rất nhiều võ giả tà phái công kích. Trình Phong, ta cũng giúp ngươi. Long Ngạo Thiên vừa động tay. Kia Thiên Kiếm Tông cao thủ Dư Phương, trường kiếm trong tay kích hướng lên bầu trời. Ta cũng giúp ngươi. Ta cũng tới. Theo sát Dư Phương sau đó, kia Tiêu Kim Vũ cùng Kim Tuyển, cũng là xuất thủ tương trợ. Cái này làm cho Trình Phong tâm lý ấm áp, đối với ba người này sinh ra tín nhiệm. Không còn tiến hành đề phòng, coi thành người mình. Về phần hai gã khác võ giả chính đạo, nhưng là bị bậc này chàng diện sợ choáng váng. Không chỉ không có ra tay trợ giúp Trình Phong, thậm chí toàn thân run lẩy bẩy. Các ngươi chú ý bảo vệ mình. Thấy vậy, Trình Phong dặn dò đối phương một câu. Chợt nắm lên Trảm Ma đao, Đế Thương đao thuật ngang nhiên sử dụng ra. Ông long ba. Nhất đao chạm hướng về phía thứ hai vô thất đánh tới Di Thiên đại trưởng. Đây thứ hai vô thất, rõ ràng cho thấy huyết thần giáo trưởng lao thứ hai vừa luyện chế ra một cụ phân thân. Tu vi đạt tới đăng thiên đệ lục trọng, cùng lúc trước vây công Tiềm Long thư viện, bị Trình Phong mượn Tiềm Long đại trận đánh nát thứ hai vô thất, quả thực giống nhau như lúc. Lực công kích cũng là chênh lệch không bao nhiêu. Lấy Trình Phong thực lực, đối đầu đây nhóm cao thủ, không có nửa điểm phần thắng. Cho dù cộng thêm hồi sinh đế hỏa, cũng ý nhiên như vậy. Khi Trình Phong chém ra đao kình, cùng thứ hai vô thất đánh tới Di Thiên đại trưởng đối diện nhau. Ầm ầm ba. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang lớn truyền ra. Sau một khắc, Trình Phong liền bị sức mạnh mạnh mẽ đánh cho lui về phía sau bay ngang. Trình Phong, mau vào hành phòng ngự. Trình Phong vừa bị trưởng kình đánh bay, hơn 10 đạo võ giả tà phái đánh ra công kích, xuyên qua Long Ngạo Thiên mấy người chặn lại, mạnh mẽ công tới. Dư Phương nhìn thấy sau đó, cao giọng cảnh báo. Nhưng mà, Trình Phong lại tựa hồ có hơi lực bất tòng tâm. Trình Phong, ta đến giúp ngươi. Đang lúc ấy thì, kia hai cái bị sợ ngông võ giả chính đạo, đông dưng phản ứng lại. Mỗi người tay cầm một thanh kiếm, hướng về phía Trình Phong bay tới, muốn giải cứu Trình Phong. Hô, có hai người này tương trợ, Trình Phong mới có thể chuyển nguy thành an. Nhìn thấy màn này, Dư Phương thở phào một hơi. Chỉ là, không giống Dư Phương hoàn toàn thanh tĩnh lại, dị biến nảy sinh. Kia hai người vốn là muốn giải cứu Trình Phong võ giả chính đạo, lại đang đến gần rồi Trình Phong sau đó, trong tay hai cây kiếm phương hướng xoay một cái. Đồng loạt bạo kích Trình Phong cổ. Không tốt, hai người kia có vấn đề. Thấy vậy, Dư Phương sợ hết hồn, ngăn trở võ giả tà phái đánh giết đồng thời, cao giọng hô to, Trình Phong, mau tránh. Rất dễ nhận thấy, hai cái này võ giả chính đạo chính là hai cái tà phái nội ứng, hoặc là sát thủ. Nó trăm phương ngàn kế tới gần Trình Phong, toàn bộ là vì đem Trình Phong giết chết. Mà bọn họ, rõ ràng đến lúc cơ hội. Khoảng hai người đánh từ hai mặt, hướng về phía Trình Phong đâm ra lượng kiếm, uy lực rất mạnh. Hơn nữa trên mũi kiếm, còn làm đặc biệt xử lý. Hướng theo một kiếm đâm ra, lại có một luồng nước biếc dẫn đầu phun ra. Đây luồng nước biếc, có đến khủng bố ăn mòn lực. Nếu như phun đến chiến thần khải bên trên, chiến thần khải ắt sẽ bị phá ra một cái lỗ. Đến lúc đó mũi kiếm đi theo đâm vào, liền có thể đem Trình Phong đánh giết trong chớp mắt. Trình Phong, lần này ngươi nhất định phải chết. Kia hai cái võ giả chính đạo, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Bởi vì Trình Phong chính là bị huyết thần giáo gọi là không giết chết. Lao ý nói, vô luận loại thủ đoạn nào, đều khó đem Trình Phong giết chết. Nhưng là bây giờ, Trình Phong lại sẽ phải chết tại hai người bọn họ trong tay, đây chính là một loại vô thượng vinh dự. Càng có thể vui là, một khi giết chết Trình Phong, bọn họ liền có thể thu được huyết yêu trưởng lao phát ra treo giải thưởng. Chỉ là, bọn họ cao hứng tựa hồ có chút quá sớm. Bởi vì đang lúc này, cái kia vốn nên mặt lộ vẻ tuyệt vọng thần sắc Trình Phong, trong ánh mắt cũng lộ ra một vệ châm biếm. Sau một khắc, nó bay ngang thân thể bỗng dưng đình chỉ. Nắm trong tay chả ma đao thuận thế chọc lên. Khủng bố nhiệt độ bốc hơi lên, trong nháy mắt đem toàn bộ phun về phía Trình Phong cổ nước biếc bốc hơi khô. Theo sau chả ma đao chém ở kia lượng thanh trường kiếm bên trên, len ken ba. Chỉ nghe hai tiếng giòn vang. Kia hai cây kiếm, giống như bùn nặn một dạng gậy thành hai khúc. Cái gì ngươi còn có lực phản kháng? Nhìn thấy màn này, kia hai người tập sát Trình Phong võ giả chính đạo, sắc mặt một hồi trắng bệnh, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nhưng mà, Trình Phong nhưng cũng không trả lời. Chả ma đao tại chặt đứt hai người trường kiếm sau đó, mãnh lực run lên. Loạch xoạch. Chỉ thấy lượng đạo ánh đao lóe lên. Ngay sau đó, kia hai người tập sát Trình Phong võ giả chính đạo, đầu liền cùng thân thể thoát khỏi. Mang theo mặt đầy kinh ngạc cùng không hiểu, chết ở tại chỗ. Theo sau Trình Phong xách theo chả ma đao, hướng lên bầu trời lại lần nữa nhất chạm. Đoàng đoàng đoàng đoàng ba. Toàn bộ đánh về phía Trình Phong công kích, tất cả đều bị chạm bạo tại chỗ. Một hồi rất nhiều nguy cơ, trong nháy mắt hóa giải. Côn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1469, chiến lực tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, dư phương mấy người tất cả đều bối rối. Căn bản không có nghĩ đến, cục diện chuyển biến sẽ nhanh như vậy. Vừa vặn còn tưởng rằng Trình Phong phải chết ở đó hai người võ giả chính đạo tập sát dưới. Sau một khắc, Trình Phong liền tuyệt địa nghịch tập, thủ nhận rồi người tập sát. Chư vị, Trình Phong ta cũng không có yếu ớt như vậy. Đối mặt kinh ngạc dư phương mấy người, Trình Phong lãnh đạm cười một tiếng, giải thích, thứ hai vô thất công kích tuy rằng mạnh mẽ, vẫn còn không cách nào một đòn liền đánh cho ta mất năng lực hành động. Vậy ngươi ban nãy ta chỉ là dò xét mà thôi. Trình Phong nói, dò xét người mình bên trong, hay không còn cố ý nghi ngờ khó lường người. Không nghĩ tới, lại còn thật có. Nguyên lai Trình Phong mới vừa rồi bị thứ hai vô thất một trưởng đánh bay, chủ yếu là nghi câu cá. Lấy bản thân làm ngồi, câu ra khả năng tồn tại cá. Một chiêu này rất có hiệu quả, trực tiếp câu ra khỏi lượng sát thủ. Đem một hồi nguy cơ, sớm bóp nghẹt tại trong trứng nước. Thì ra là như vậy. Nghe vậy, Dư Phương cùng người khác bừng tỉnh đại ngộ. Con mắt sâu bên trong, thoáng qua một vệt vẻ kiên kỵ. Theo sau nhanh chóng khôi phục, tiếp tục ngăn cản võ giả tà phái đánh giết. Về phần Trình Phong, chính là nhìn về thứ hai vô thất. Kia thứ hai vô thất, ban nãy một trưởng vô hướng về phía Trình Phong sau đó, trưởng thứ hai cơ hồ ngay sau đó đánh ra. Bởi vì hắn cùng Trình Phong chiến đấu qua, sâu biết rõ được Trình Phong lợi hại, chỉ bằng vào chính là một trưởng, tuyệt đối không cách nào đem giết chết. Cho nên, ánh mắt Trình Phong vừa nâng lên, đã nhìn thấy một đạo di thiên đại trưởng hướng mình đánh tới. Đối mặt một kích này, Trình Phong chân mày ngưng tụ. Thủ trảo chả ma đao, phân phó hồi sinh đế hỏa đem một luồng đế hỏa buồn nguyên vờn quanh tại chả ma đao bên trên. Sau một khắc, Trình Phong liền nhất đao chạm hướng về phía di thiên đại trưởng. Nhưng mà, di thiên đại trưởng quá mạnh mẽ, có thể bị thương nặng đăng thiên đệ ngũ trọng võ giả. Trình Phong tuy rằng chiến lực có thể so với đăng thiên đệ ngũ trọng cao thủ đứng đầu, cũng là không ngăn được. Ầm ầm ba. Hướng theo lớn trưởng vỗ xuống, trực tiếp đem Trình Phong chém ra ánh đao đánh tan, đem Trình Phong lại lần nữa đánh bay. Không những như vậy, tại Trình Phong bay ngang trong, thứ hai vô thất thứ ba trưởng, thứ tư trưởng, hạng năm trưởng, đã liên tiếp đánh ra. Nếu như hết thể chúng đích Trình Phong, không chết cũng phải tàn phế. Vẫn là quá yếu a. Bay ngang trong, Trình Phong cao mày nói nhỏ, lấy ta trước mắt chiến lực, cũng liền năng lực cùng đăng thiên đệ ngũ trọng võ giả đối chiến. Đụng phải đăng thiên đệ lục trọng cao thủ, căn bản không phải đối thủ. Cho nên, chỉ có thể mượn ngoại lực đi giải quyết chiến đấu. Trình Phong tu vi, rốt cuộc mới pha toái cảnh đỉnh phong. Cho dù lại người tiên, cũng không cách nào bước ngang qua 5-6 cái đại cảnh giới giết địch. Hắn ban nãy mặc dù có thể đánh chết đăng thiên đệ ngũ trọng cao thủ, chủ yếu vẫn là lại gần hồi sinh đế hỏa. Lúc này đối đầu đăng thiên đệ lục trọng tu vi thứ hai vô thất, hồi sinh đế hỏa uy lực bị trên phạm vi lớn suy yếu, nhất thời hiện ra tu vi chưa đủ bỏ sót. Trong thời gian ngắn chiến đấu tạm được, thời gian một khi kéo dài, tuyệt đối có thua vô thắng. Mà khi trước tình huống, cũng không cho phép Trình Phong đem chiến đấu kéo dài. Long Ngạo Thiên, Dư Phương bốn cái, mặc dù đều là đăng thiên cảnh cao thủ, nhưng rất nhiều võ giả tà phái kết hợp đánh giết dưới, cũng chỉ có sức lực chống đỡ, không còn sức đánh trả chút nào. Thời gian kéo một cái dài, nhất định sẽ xảy ra vấn đề lớn. Cho nên, ánh mắt Trình Phong bỗng nhiên nhìn về chiến trường Tây Phương. Mà ở nơi nào, trắng đen xen kẽ xích viêm bảo che khuất bầu trời, đem huyết thần giáo hộ pháp thứ 5 vu vô thần, thứ lục hộ pháp Trần Thái Thương gắt gao ngăn cản. tùy ý hai người cuồng ngoanh loạn tạc, cũng không cách nào đem Xích Viêm Bảo đánh vỡ, đi ra ngoài. Địa ngục Hắc Viêm, ngươi còn có dư lực sao? Trông thấy Xích Viêm Bảo, Trình Phong truyền âm hỏi. Có, ta đây liền rót vào một phần nhỏ hỏa chi bản nguyên cho ngươi. Nghe thấy Trình Phong hỏi thăm, Địa ngục Hắc Viêm đã biết rồi Trình Phong trong lời nói ý tứ. Không giống Trình Phong nói tỉ mỉ, trực tiếp thúc giục một luồng tinh thuần hắc bạch sóng lửa. Dầm dầm ba, phá vỡ thiên khung, chạy thẳng tới Trình Phong tiến tới. Lui về phía sau bay ngang đến, Trình Phong thấy màn này, nhất thời thi triển ám ảnh đột pháp, từ thứ hai vô thất nặng nghề trưởng kình ảnh kích trong thoát khỏi. Sau một khắc, xuất hiện ở hắc bạch sóng lửa ngay chính giữa. Ông ong, đợi đến quần quận sóng lửa rót vào trong cơ thể Trình Phong. Trình Phong tu vi lập tức nước lên thì thuyền lên, cấp tốc tăng vọt. Thời gian nháy con mắt, từ phá toái cảnh đỉnh phong tăng lên tới nửa bước đăng thiên cảnh, đăng thiên đệ nhất trọng, đệ nhị trọng, đệ tam trọng. Cho đến đăng thiên đệ tam trọng cực hạn thì mới miễn cưỡng ngừng lại. Đăng thiên đệ tam trọng cực hạn sao? Cảm giác trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng, Trình Phong không nhịn được có chút kích động, xem ra thân thể ta năng lực chịu đựng lại lần nữa tăng lên không ít ta. Lúc trước, Trình Phong nhục thân cường độ không đủ, chỉ có thể bị địa ngục hắc viêm hỏa chi bản nguyên đem tu vi tăng lên tới đăng thiên đệ tam trọng. Tiếp tục đề thăng mà nói, liền sẽ đem người căng nức. Nhưng là bây giờ, Trình Phong tu vi đã năng lực được đề thăng đến đăng thiên đệ tam trọng cực hạn, thậm chí tăng lên tới đăng thiên đệ tứ trọng cũng không có vấn đề. Điều này nói rõ Trình Phong các phương diện thực lực tại gần đây đều có một cái vững bước đề thăng. Bị quần quận lực lượng rót đầy toàn thân cảm giác thật sự sảng khoái. Trình Phong nói nhỏ, trong ánh mắt bắn ra lạnh lùng phong mang. Tiếp theo là thời điểm để cho thứ hai vô thất cùng người khác cảm thụ một chút Trình Phong ta lực lượng, tranh thủ đem tất cả mọi người vĩnh viễn lưu lại nơi này Thiên Đỉnh Phong. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong nhìn về thứ hai vô thất, vừa vận đụng vào thứ hai vô thất đạo thứ ba, đạo thứ tư, đệ thứ năm, trưởng kình. Trình Phong không nói hai lời, nhắc tới Trảm Ma đao liền bạo trảm mà đến. Đâm ba, hướng theo Trình Phong chém ra một đạo vô thất ánh đao sinh ra. Từ kia trước hết một đạo Di Thiên Đại Trưởng ngay chính giữa thoáng qua. Sau một khắc, toàn bộ Di Thiên Đại Trưởng đột nhiên từ ánh đao lướt qua phương hướng nước ra. Hẳn là bị Trình Phong một đao này mạnh mẽ chém thành hai mảnh. Không những như vậy, đạo này vô thất ánh đao tại chém ra người thứ nhất Di Thiên Đại Trưởng sau đó, thế đi không giảm chút nào. Đâm đâm. Liên tục tại cái thứ nhì, cái thứ ba, cái thứ tư. Di Thiên Đại Trưởng bên trên thoáng qua. Chật, một cái kia cái Di Thiên Đại Trưởng liền cùng đầu hủ nặn thành một dạng, hết thể bị tất cả hai nửa. Lưỡi đao chân nhăn ánh sáng, đều có thể chiếu theo thấy bóng người. Tình huống gì Trình Phong làm sao đột nhiên biến hóa như vậy mạnh? Chém ra một đao, lại chạm nổ thứ hai vô thất đánh ra tất cả trường kình. Trời của ta, là ta hoa mắt sao? Cách đó không xa, Dư Phương cùng người khác đang cùng võ giả tà phái chiến đấu. Con mắt nhìn qua đảo qua, lại nhìn thấy dọa người một màn. Đây để cho bọn họ toàn thân run nhẹ, con mắt không nhịn được trừng lên, cho là xuất hiện ảo giác. Về phần những cái kia võ giả tà phái nhóm, càng là lương trận lạnh. Rất nhiều người càng là dừng lại công kích, mãnh lực xoa nắn con mắt bản thân. Rõ ràng bị dọa sợ không nhẹ, coi mình con mắt xuất hiện vấn đề. Không chỉ là Dư Phương cùng người khác, kia thứ hai vô thất càng là con người co giúp lại. Tu vi bạo tăng. Trình Phong tu vi, vậy mà trong vòng thời gian ngắn, tăng vọt gần 4 cái cảnh giới. Thứ hai vô thất ánh mắt cay nghiệt, liếc mắt liền nhìn ra Trình Phong chiến lực tăng vọt nguyên nhân. Kinh hai nói, là địa ngục hắc viêm, Trình Phong tu vi tăng vọt, là hấp thu địa ngục hắc viêm rót vào hỏa chi bản nguyên. Vào giờ phút này, chiến lực đã hoàn toàn có thể cùng ta đẹp bằng, thậm chí càng hơn một bậc. Côn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1470, địa tạng thần trưởng. Trên bầu trời, thứ hai vô thất cảm xúc sôi trào, thật lâu không cách nào yên lặng. Nhưng mà Trình Phong lại không có một chút trì hoãn. Nhất đao chạm bể nát thứ hai vô thất nặng nghề trưởng kình sau đó. Đao thứ hai, đao thứ ba. Đã liên tục bổ ra, chạy thẳng tới thứ hai vô thất mà đến. Địa tạng thần trưởng, chấn quỷ. Trình Phong liên tục mấy đao bổ tới, đem thiên khung đều chém ra rồi từng đầu vết nước. Đăng thiên đệ ngũ trọng cao thủ, đều có thể thoải mái nhất đao chạm bạo. Đối mặt như đòn công kích này, thứ hai vô thất không dám tí ti chậm trễ. Hai tay nâng lên, đánh ra một môn trưởng pháp cao thâm. Môn này trưởng pháp có đến một loại trang trọng nghiêm túc khí tức, cùng huyết thần giáo tà ác hung ác hoàn toàn khác biệt. Nhưng uy lực lại rất mạnh, một trưởng vô ra, bầu trời mây đen nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một con siêu cấp đại tay, từ dưới lên một phen, hẳn là đem Trình Phong chém ra cân nhắc đạo ánh đao ngăn trở. Rầm rầm rầm rầm. Mặc dù siêu cấp đại tay bị ánh đao chém ánh sáng đen văng khắp nơi, cũng không có pha toái. Hướng phía Trình Phong phương hướng này mạnh mẽ vô tới, phải đem hắn chấn áp tại siêu cấp đại dưới tay. Đây là cái gì trưởng pháp uy lực lại mạnh như vậy? Thấy màn này, Trình Phong nhướng mày một cái. Trình Phong, đây tựa hồ là một môn thoát thai từ Phật môn võ học trưởng pháp. Nạp Lan trưởng sinh âm thanh vang dội, Phật môn võ học, đường đường chính chính, trang nghiêm sơ xác tiêu điều, uy lực tuy nhiên cũng rất mạnh. Nghe đồn Phật môn một vị siêu cấp tồn tại, một trưởng chính là một cái thế giới. Bất luận kẻ nào một khi bị nó để mắt tới, vĩnh viễn đều không trốn thoát đối phương lòng bàn tay. Một trưởng một thế giới. Nghe vậy, Trình Phong tâm lý run nhẹ, xem ra Phật môn chính là một cái không thể chọc tồn tại a. Nhưng ta bởi vì phải giải phong chiến thần đầu người, không thể không cùng nó sinh ra va chạm, ngược lại một cái đại phiền toái. Bất quá những thứ này đều là nói sau, hiện tại trước tiên đem thứ hai vô thất giải quyết sạch lại nói. Trình Phong vẫy vẫy đầu, đem trong lòng phức tạp suy nghĩ vứt bỏ. Theo sau nắm lên Trảm Ma đao, rót vào quần quận địa ngục hắc viêm hỏa trì bản nguyên. Tiếp đó, Đế Thương đao thuật thức thứ ba ngang nhiên chém ra. Đế Thương đao thuật truyền thừa từ thượng cổ đao đạo cường giả Đế Thương, uy lực rất mạnh. Trình Phong chém ra một đao, một luồng vô thất đao mang sông lên trời không. Cùng lúc đó, trên vòng trời, một hành tinh khổng lồ chợt sáng lên, bắn hạ một đạo rực rỡ tinh quang. Khi đao mang cùng tinh quang ở trên trời hòa làm một thể, ông long bất ngờ hóa thành một đạo vô thất ánh đao. Ầm ầm ba. Khi này đạo ánh đao mạnh mẽ chạm đang chấn áp mà đến siêu cấp đại trên tay, lại đem kia siêu cấp đại tay trong nháy mắt chém thành hai nửa. Nhưng mà đây siêu cấp đại tay phi thường khủng bố, bị ánh đao chém thành hai nửa sau đó y nhiên hướng về phía Trình chấn áp, có một loại không đạt đến mục đích thế không bỏ qua mùi vị. Tính bền dẻo mạnh như vậy. Thấy vậy, Trình Phong nói nhỏ, đã như vậy, vậy ta liền đem ngươi hoàn toàn chạm bạo. Tiếng nói rơi xuống xong, trên vòng trời, đạo này chém ra siêu cấp đại sống bàn tay ánh sáng, đột nhiên chuyển hướng. Xoạt xoạt xoạt xoạt ba. Tại phá toái siêu cấp đại trên tay, xuyên tới xuyên lui rồi mấy ngàn lần. Đến lúc ánh đao lỏng lẻo sau đó, cái kia siêu cấp đại tay, bất ngờ sau đó sụp đổ. Đã biến thành từng cục trừng hạt gạo viên, cuối cùng tiêu tán ra, hóa thành khắp trời mây đen. Trời ơi! Trình Phong lại cùng huyết thần giáo trưởng lao thứ hai phân thân thứ hai vô thất, chiến đấu đến tình trạng như thế. Thậm chí, còn chiếm cứ thượng phong, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Phải biết, thứ hai vô thất chính là một vị đăng thiên đệ lục trọng cường giả tuyệt thế A. Nhìn thấy màn này, Dư Phương cùng người khác trực tiếp là bối rối, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Ngay cả huyết thần giáo kia thứ vô hộ pháp Vu Vô Thần, thứ tứ hộ pháp Trần Thái Thương, đều ra đầu tê dại phiền, ngây người như phỗng. Về phần kia thứ lục hộ pháp Thiên Thương và vạn độc môn môn chủ, càng là toàn thân run sợ. Bởi vì bọn hắn hai người, chính là mới từ Tử Kim Đại Kỳ vây khốn dưới đi ra ngoài. Giả như lại trễ bên trên một hồi, gặp phải Trình Phong hung mãnh như vậy đánh giết, vậy bọn họ, chắc chắn phải chết. Trình Phong, tốt một cái Trình Phong. Trên bầu trời, nhìn đến vỡ nát siêu cấp đại tay, thứ hai vô thất sắc mặt âm lãnh như nước, vốn cho là không có tiềm long đại trận mượn lực, ngươi sẽ yếu ớt như tờ giấy, mặc cho bản tọa xẻ thịt. Bây giờ nhìn lại, ta là sai. Sai phi thường vượt quá bình thường. Bất quá tuy rằng như vậy, ngươi hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Đang khi nói chuyện, thứ hai vô thất hai cái tay nâng lên, đợi đến quần cuộn thần lực rót vào giữa hai tay. Kia hai cái tay lại rầm rầm một hồi, diễn sinh ra được vô số hai tay. Địa tạng thần trưởng, vạn liên hoa khai. Lúc này, thứ hai vô thất chợt quát một tiếng, đem hai cái tay về phía trước đẩy ngang. Sau đó, kia chẳng chỉ không biết bao nhiêu hai tay, liền đi theo về phía trước với tới. Xa xa quan sát, tựa như nhiều đóa rất lớn hoa sen tại từng tầng một nở rộ. Đó là cái gì võ học, thật là kỳ lạ a. Cùng huyết thần giáo âm lệ tàn nhẫn, hoàn toàn khác biệt, tràn đầy thần thánh trang nghiêm mùi vị. Cách đó không xa, Dư Phương cùng người khác dương mắt quan sát. Khi thấy bầu trời vạn liên nở rộ cảnh tượng, mỗi người mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, võ giả tà phái còn có thể thi triển ra như vậy quang minh chính đại võ học. Về phần những cái kia người biết nội tình, lại rối rít trở nên động dung. Trưởng lão thứ hai vận dụng sát chiêu. Đây thức vạn liên hoa khai, chính là địa tạng thần trưởng rất mạnh một thức võ học. Tục truyền tham khảo Phật môn sát thần địa tạng Bồ Tát thủ đoạn, luyện đến tầng thứ đỉnh phong, có thể độ thánh. Trình Phong ở chỗ này chiêu phía dưới, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Chân trời, nghe mọi người tiếng nghị luận, Trình Phong nhướng mày một cái. Bởi vì độ thánh, chính là tàn sát giết thánh nhân. Liền thánh nhân cũng có thể giết chết, như vậy có thể suy ra địa tạng thần trưởng môn võ học này mạnh mẽ cỡ nào. Trình Phong, đừng làm loạn rồi tâm thần. Lúc này, Nạp Lan trưởng sinh âm thanh vang dội, địa tạng thần trưởng môn võ học này thật có đồ thánh uy lực. Nhưng mà muốn người thi triển, tu vi đạt được nhất định tầng thứ. Đây thứ hai vô thất, chỉ là huyết thần giáo trưởng lao thứ hai luyện chế ra một cụ phân thân, có thể xa còn lâu mới có được đồ thánh bản lãnh. Và lại, thứ hai vô thất vừa bị luyện chế được không bao lâu, sợ rằng có đến không nhỏ thai hoàng ẩm. Ngươi lấy đế thương đao thuật thức thứ tư cùng đối kháng, chưa chắc không có phần thắng. Nghe lời này, Trình Phong thần sắc chợt lóe, ánh mắt nhìn chăm chú về phía thứ hai vô thất, bất ngờ nhìn thấy thứ hai vô thất sắc mặt tái nhợt. Thật giống như đang tiêu hao đến sinh mệnh bổn nguyên, mới thi triển ra điệu tạng thần trưởng vạn liên hoa khai. Phát hiện tình huống này, Trình Phong phân chấn tâm thần. Theo sau cắn răng một cái, nắm lên Trảm Ma đao, đế thương đao thuật thức thứ tư, ngang nhiên chém về phía vạn liên hoa khai. Ong long long ba. Hướng theo Trình Phong sử dụng ra đế thương đao thuật thức thứ tư. Thiên khung phía bắc, thất tinh bắt đầu ánh sáng phát ra rực rỡ, chiếu xuống bảy đạo tinh quang. Khi này bảy đạo tinh quang hòa làm một thể, nhất thời hóa thành một đạo mạnh mẽ cực kỳ ánh đao. Sau một khắc, ánh đao mạnh mẽ chém ra, trực tiếp chém vào này mảnh tầng tầng nở rộ chùm hoa sen trong. Len ken len ken len ken len ken. Đạo này thất tinh bắt đầu lực lượng ngưng tụ thành ánh đao, uy lực siêu cấp mạnh mẽ. Cho dù đăng thiên đệ lục trọng cường giả đánh phải, cũng phải đi sạch nửa cái mạng. Thế mà, trong khi chém vào kia tầng tầng lớp lớp chùm hoa sen, lại không có năng lực một hồi đem chém ra. Tựa như lâm vào trong vũng bùn, lực công kích bị trên phạm vi lớn cắt giảm. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1471, lại chém đệ nhị vô thất. Ha ha, không xong rồi, Trình Phong không xong rồi. Hắn cực mạnh đao kỹ đánh giết, cũng bị trưởng lao thứ hai cho kiềm chế trụ. Lần này, thấy hắn còn thế nào còn sống. Bốn phía, nhìn thấy ánh đao lọt vào chùm hoa sen trong hình ảnh, toàn bộ võ giả tà phái mừng rỡ. Đối với đánh chết Trình Phong, sinh ra rất lớn lòng tin. Nhưng mà đệ nhị vô thất bản thân, nhưng cũng không làm sao lạc quan. Bởi vì hắn phát hiện, Trình Phong chém ra kia đạo ánh đao tuy rằng bị vạn liên hoa khai cuốn lấy, nhưng không cách nào đem nhanh chóng nghiền nát. Ngược lại đang không ngừng trùng kích, không ngừng xông ngang đánh thẳng, không ngừng đang tiêu hao hắn sinh mệnh bổn nguyên. Nếu như lâu dần, còn không bắt hắn cho giống như dây dưa đến chết. Đệ nhị vô thất ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp phát ra càng nhiều sinh mệnh bổn nguyên. Dự định một hơi xông lên, đem Trình Phong đánh chết. Như vậy phía dưới mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Thế mà, đệ nhị vô thất vừa mới hành động, Trình Phong cũng bắt đầu phát lực rồi. Chỉ thấy hắn bật hết hỏa lực, đem địa ngục hắc viêm rót vào trong cơ thể hắn hỏa chi bản nguyên, không cần tiền một dạng phát ra đi. Để cho đạo này rực rỡ ánh đao, biến hóa càng ngày càng mạnh mẽ khủng bố. Tại chùm hoa sen trong tốc độ tiến lên, càng ngày càng nhanh chóng. Nhiều đóa hoa sen bàn tay bị cắt đứt, đem chùm hoa sen chém ra một đầu hiệp trường đao vết. Đáng ghét tiểu xuất sinh. Thấy màn này, đệ nhị vô thất lửa giận điên cùng thiêu. Lại lần nữa gia tăng sinh mệnh bổn nguyên rót vào. Nhưng mà, hắn vừa động thủ, Trình Phong lập tức đi theo động thủ. Ngược lại địa ngục hắc viêm rót vào trong cơ thể Trình Phong hỏa chi bản nguyên, còn rất nhiều. So làm tiêu hao, Trình Phong hoàn toàn không sợ, thậm chí vui vẻ như vậy. Như vậy phía dưới, đệ nhị vô thất có chút cưới hổ khó xuống, hướng theo sinh mệnh bổn nguyên hàng loạt trôi qua, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Đợi đến lại rằng có mấy phút, đệ nhị vô thất nhất thời trụ không được rồi, sinh lòng khiếp ý, chuẩn bị bỏ chạy. Bởi vì lại làm như vậy đi xuống, không đem Trình Phong giết chết, bản thân trước hết phải qua đời ở đó. Chỉ là, đệ nhị vô thất nghĩ rút lui người, Trình Phong nhưng không nghĩ. Thậm chí nảy sinh một chút tác động, trực tiếp đem hư không hồ một cái ném ra. Dầm dầm ba. Khi hư không hồ đến nặng nề chùm hoa sen trong, phun mạnh ra một luồng xích hồng hỏa diễm. Thoáng cái, chùm hoa sen giấy lên một đạo lửa lớn. Trong thời gian ngắn, không biết bao nhiêu hoa sen bị điểm đến, đốt thành rồi cho bụi. Cái này làm cho đệ nhị vô thất sắc mặt một hồi trắng bệnh, trong lòng dâng lên một luồng cảm giác tử vong. Không dám tí ti chậm trễ, trực tiếp chặt đứt sinh mệnh bổn nguyên rót vào, liền muốn chạy trốn chết. Nhưng mà, trễ. Trình Phong tại lúc này, đã thi triển ra đế thương đao thuật thức thứ tư, chém ra một đao ánh đao khủng bố, hướng về phía hắn ngay đầu chém tới. Địa tạng thần trưởng, chấn yêu. Trong lúc nguy cấp, đệ nhị vô thất nhanh chóng sử dụng ra địa tạng thần trưởng ngăn cản. Chỉ là, hắn một trưởng này tuy rằng chặn lại rồi Trình Phong đao chạm. Sau lưng, một luồng xích hồng hỏa diễm lại thừa cơ kéo tới. Đem chùm hoa sen thiêu ra một con đường, ở trên người hắn một hồi cuốn qua. Kia xích hồng hỏa diễm, siêu cấp khủng bố. Khoảng trưng đệ nhị vô thất trên thân cuốn một cái, lại cháy sạch đệ nhị vô thất chảy ra sức thịt, hỏa độc công tâm, cả người không nhịn được cứng ở tại chỗ. Mà tại lúc này, Trình Phong đòn thứ hai ánh đao từ trên trời rơi xuống. Đâm ba. Chém qua đệ nhị vô thất thân thể. Đệ nhị vô thất nhất thời thân thể phá vỡ, bể thành rồi hai mảnh. Cái gì bị chém? Đường đường huyết thần giáo trưởng lão thứ hai một cụ phân thân, lại bị Trình Phong chém giết. Cách đó không xa, Khi Dư Phương cùng người khác nhìn thấy màn này, suy nghĩ ông ong một tiếng, hoàn toàn bối rối. Phải biết, tại trước đây không lâu, bọn họ còn đang là Trình Phong lo lắng đấy. Chưa từng nghĩ, mấy phút sau đó, Trình Phong cũng mà nghịch tập, chém giết đệ nhị vô thất. Quả thực quá bất khả tư nghị, khiến người ta rợn cả tóc gáy. Trời ơi, trưởng lão thứ hai bị Trình Phong giết chết. So với Dư Phương cùng người khác, võ giả tà phái trong lòng kinh ngạc nặng hơn. Một số người toàn thân đều đang run rẩy, trái tim đều suýt chút nữa nổ mạnh. Ngay cả Vu Vô Thần, Trần Thái Thương, Thiên Thương, Vạn Độc môn chủ mấy người, cũng kia không chút ngoại lệ. Thậm chí tâm thần bị trùng kích phía dưới, bị Bùi Phong cùng Địa Ngục Hắc Viêm nắm lấy cơ hội, suýt chút nữa bị trọng thương. Trên bầu trời, Trình Phong lại không phản ứng chút nào. Hắn tại nhất đao chạm mở đệ nhị vô thất thân thể sau đó, nhanh chóng thi triển ra trấn hồn ấn. Ầm ầm ba. Hướng phía đệ nhị vô thất tan vỡ thân thể, liên tục đánh nhiều lần, lúc nãy thanh tĩnh lại. Bởi vì tu vi đạt tới đệ nhị vô thất tầng thứ này sau đó, nhưng phi thường không dễ dàng giết chết. Một khi thần niệm chạy thoát, không dùng được quá lâu, liền sẽ đẩy máu sống lại. Mặc dù có huyết thần giáo trưởng lão thứ hai tại, đệ nhị vô thất có thể nói bất tử, có thể bị nhanh chóng lại tạo ra. Nhưng thần niệm bị diệt, lại có thể để cho huyết thần giáo trưởng lão thứ hai, tiêu hao nhiều hơn một phần thần niệm. Hô, chết rồi, đệ nhị vô thất bị ta tiêu diệt. Đem đệ nhị vô thất đánh cho hình thần câu diệt sau đó, Trình Phong thở phào một hơi, loại cảm giác này. Thật sảng khoái. Nhắc tới, đệ nhị vô thất đã bị Trình Phong từng đánh chết một lần. Lần này, chỉ là chuyện xưa tái diễn. Bất quá Trình Phong cảm giác, lại so với một lần trước muốn kích động nhiều. Bởi vì lần trước, Trình Phong chính là mượn Tiềm Long đại trận lực lượng, có thể nói là nghiền ép. Chưa kịp phản ứng, trưởng lao thứ hai tứ đại phân thân, liền hết thể bị nghiền bạo tại chỗ. Tham dự độ, quả thực quá yếu một ít. Lần này thì lại khác, Trình Phong mặc dù vẫn mượn ngoại lực, lại đích thân tham dự chiến đấu, xem như tự mình thủ nhận rồi đệ nhị vô thất. Trong lòng không tự chủ được, sinh ra một loại niềm vui tràn trề cảm xúc, toàn thân thông suốt. Tại địa ngục hắc viêm rót vào hỏa chi bản nguyên dưới tình huống, ta đã có thể đánh chết bình thường đăng thiên đệ lục trọng cường giả. Trình Phong nói nhỏ, bất quá, lại không thể vì vậy mà kiêu ngạo. Bởi vì đệ nhị vô thất là một ngoại lệ, là bị huyết thần giáo trưởng lao thứ hai chế tạo ra phân thân, tồn tại bỏ sót. Nếu là đối đầu cái khác đăng thiên đệ lục trọng cường giả, sợ rằng chưa chắc có thể dễ dàng như vậy giết chết. Hơn nữa, đây dù sao cũng là đang mượn giúp ngoại lực. Ta còn cần càng thêm nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm đem 10 cái long lực tăng lên tới cực hạn, vượt qua thiên kiếp, tấn nhập đăng thiên cảnh. Đăng thiên cảnh, mới thật sự là sân khấu lớn. Nghĩ đến đây, Trình Phong suy nghĩ thu liễm. Lấy ra hư không hồ, đem đệ nhị vô thất vỡ thành hai mảnh thi thể thu hồi. Tiếp tục liền tay cầm trảm ma đao, nhìn về những cái kia đánh giết Dư Phương cùng người khác võ giả tà phái. Là thời điểm kết thúc. Trình Phong thu hồi hư không hồ, lạnh lùng nói, trước tiên đem các loại yếu hơn đám rác rưởi tà phái giết chết, sau đó sẽ tập trung lực lượng, giải quyết Trần Thái Thương bốn người. Dứt lời, Trình Phong trong tay trảm ma đao hất một cái, bá ba. Một đạo lạnh sán lạn ánh đao hất đi ra ngoài. Phốc phốc phốc phốc ba. Tại chỗ đem mấy chục tên võ giả tà phái chém thành cho bụi. Mẹ nha, Trình Phong đánh tới rồi. Trốn trốn trốn, nhanh chạy trốn nơi đây. Nếu không, chắc chắn phải chết. Nhìn thấy Trình Phong vừa vặn một đao, liền chém giết mảng lớn võ giả tà phái. Kia còn lại võ giả tà phái nhóm, một hồi tim mật đều mất. Căn bản không có đánh với Trình Phong một trận dũng khí, kêu cha gọi mẹ bên trong, chạy trốn chết. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1472, Vạn Độc Môn Chủ. Hướng theo Trình Phong triển khai chém giết, toàn bộ võ giả tà phái phân tán bốn phía chạy điên cuồng. Nhưng mà, bọn họ chạy được mặc dù nhanh, lại không đuổi kịp Trình Phong giết người tốc độ. Chỉ thấy Trình Phong tay cầm trảm ma đao, thi triển ra thần hành bộ tầng thứ 5, trên lưng sinh ra một đôi cánh. Mãnh lực xối rục giữa, tựa như một nhánh hình người đại tiễn phát ra. Chỗ đi qua, huyết nục tàn chi tung tóe, không biết bao nhiêu người bị chém giết tại chỗ. Không những như vậy, Trình Phong còn nghĩ Thiên Long Sắt Tiểu Kim cũng tung ra ngoài. Tiểu Kim trước mắt là vương phẩm cựu cấp, chiến lực có thể so với đăng thiên đệ tam trọng. Đối đầu đệ nhị vô thất bậc này tồn tại, hoặc giả suy nhược không chịu nổi. Nhưng đối với những này sợ vỡ mật võ giả tà phái nhóm, lại như sắt thần một dạng. Hướng theo bị Trình Phong thả ra, hưu hưu hưu ba. Giống như nhánh màu vàng mũi tên tại bắn song. Mỗi một giây đồng hồ, đều phải cắt lấy nhiều cái võ giả tà phái sinh mệnh. Ngoài ra còn có Long Ngạo Thiên, Dư Phương, Tiêu Kim Vũ, Kim Tuyển. Ba người này một con rồng, ban nãy cũng không ít bị võ giả tà phái tàn bạo. Lúc này có cơ hội báo thủ, há sẽ bỏ qua. Thi triển ra mỗi người đánh giết võ kỹ, trực tiếp triển khai nghiêng về đúng một bên chu diện. như vậy thời gian không bao lâu, tới vây quét Trình Phong toàn bộ võ giả tà phái, liền bị tàn sát hết sạch. Đến lúc Trình Phong mấy cái dừng lại đánh giết thời điểm, từng cái một trên thân tất cả đều bị máu tươi nhiễm đỏ rồi. Nhưng lại không thèm để ý chút nào, cảm giác niềm vui tràn trề. Chư vị, đi vào rượu giải phạt đi. Giết sạch toàn bộ võ giả tà phái sau đó, Trình Phong từ trong hồn giới lấy ra vài hũ thiêu đao tử. Hướng về phía Dư Phương, Tiêu Kim Vũ mấy cái ném tới. Dư Phương mặc dù là giới nữ lưu, nhưng lại rất là sảng khoái, tiếp lấy vỏ rượu, một cái tắt đẩy ra rượu đóng, liền hướng về phía trong miệng ực mạnh một hớp lớn. Khu khu khu ba. Thiêu đao tử phi thường mạnh, Dư Phương mạnh mẽ uống một hớp lớn, lập tức bị sặc, liên tục ho khan. Bất quá tại ho khan đồng thời, lại hiên ngang cười một tiếng, tán dương, thật là mạnh rượu, nhưng uống hăng hái. Hừm, sắc thực rất mạnh. Tiểu Kim Vũ cùng Kim Tuyển cũng đều uống một hớp lớn, mặt trong nháy mắt liền đỏ. Nhưng mà thể sắc và tinh thần lại một trận thông suốt, sinh ra một luồng can sướng đầm địa cảm giác. Ha ha, thời điểm vừa vặn uống liệt tiểu giết người. Trình Phong nắm lên một vò thiêu đao tử, một hơi giết chết một nửa, vị cay nói tràn ngập toàn thân, sắc ý càng đậm. Cảm giác lại đây ban nay gấp 10 lần võ giả tà phái, hắn đều năng lực một người hết thể giết sạch. Trình Phong, cho bản thiếu cũng tới một vò. Cách đó không xa, Long Ngạo Thiên nhìn thấy Trình Phong cùng người khác uống rượu uống sảng khoái như vậy, không nhịn được có chút thấy thèm, hét lên. Long Ngạo Thiên, ngươi nha không phải ngửi được rượu liền muốn nói sao còn muốn. Trình Phong nhìn lướt qua Long Ngạo Thiên. Hắn có thể nhớ hết sức rõ ràng, Long Ngạo Thiên đối với rượu rất không ưa. Kia lúc trước, hiện tại ta muốn thử lại lần nữa. Long Ngạo Thiên sao sờ miệng, muốn lại thử một lần mùi rượu nói. Được, sẽ cho ngươi một vò. Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, bất quá khuyên ngươi một câu, không thể chớ miễn cưỡng. Có vài người, trời sinh uống không được rượu. Mẹ kiếp, có dũng khí kỳ thị bản thiếu. Nghe được Trình Phong lời này, Long Ngạo Thiên có chút nổi giận, hôm nay bản thiếu còn nhất định phải uống một cái không thể. Vừa nói, Long Ngạo Thiên hẳn là đẩy vò rượu ra đóng, ừ ngực, một hơi đem trọn vò thiêu đao tử đều cho uống cạn. Mà không biết là tác dụng tâm lý, còn là đường nguyên nhân. Lần này Long Ngạo Thiên lại không có ói, ngược lại sinh ra một loại rất sảng khoái cảm giác. Không nhịn được ánh mắt sáng lên, hướng về phía Trình Phong hô, Trình Phong, một vò nữa tới. Long Ngạo Thiên, ngươi cũng đừng khoe tài, uống nhiều rượu không có chỗ tốt. Thấy vậy, Trình Phong không nhịn được khuyên nhủ. Người nhà bớt nói nhảm, nhanh chóng mang rượu tới. Thế mà, Long Ngạo Thiên lại không nghe khuyên. Được, ta sẽ cho ngươi một vò. Trình Phong không có khuyên nhiều, trực tiếp ném cho Long Ngạo Thiên một vò thiêu đao tử. Theo sau cũng ném cho Dư Phương ba người đều một vò, đồng thời Tiểu Kim cũng không có sót, cũng cho một vò. Các ngươi uống trước đến, ta đi giải quyết một cái mấy cái khác tà phái rác rưởi. Chia rượu xong, Trình Phong cầm trong tay nửa vò thiêu đao tử uống một hơi cạn. Chợt liền nắm lên chạm ma đao, sắc ý bốc hơi lên ánh mắt nhìn về chân trời lượng chỗ chiến trường. Chỉ thấy ở chân trời phía tây, Vu Vô Thần liên thủ Trần Thái Thương, đang điên cuồng công kích Xích Viêm Bảo. Ý đồ đem Xích Viêm Bảo hoành nổ, thoát vây chút ra. Nhưng mà Xích Viêm Bảo phi thường rắn chắc, cộng thêm vào ở vương phẩm dị hỏa địa ngục hắc viêm, cấp bậc vượt qua xa lúc trước. Tuy rằng còn là một kiện ngụy thánh khí, uy lực lại tăng trưởng không chỉ một sao nửa điểm. Trần Thái Thương liên thủ Vu Vô Thần, chốc lát cũng không cách nào công phá. Mà ở chân trời cánh đông, Huyết Thần Giáo hộ pháp thứ 6 Thiên Thương, chính là liên thủ Vạn Độc môn chủ, đang cùng Bùi Phong ẩu đả. Bởi vì Trình Phong ban nay tuyệt địa nghịch tập, chém chết tươi đệ nhị vô thất. Cái này làm cho Thiên Thương cùng Vạn Độc môn chủ hết thể lạnh cả tim. Lúc này ánh mắt Trình Phong đột nhiên nhìn chăm chú qua đây, thấy lạnh cả người nhất thời từ hai người lòng bàn chân, trong nháy mắt chạy đến trên đỉnh đầu. Nhất là kia Vạn Độc môn chủ, càng là đột nhiên từ trong chiến đấu thoát khỏi, lại muốn chạy trốn chết. Vạn Độc, ngươi có ý gì? Vạn Độc môn chủ chạy trốn, Bùi Phong còn không nói gì, hộ pháp thứ 6 Thiên Thương lại sầm mặt lại. Bởi vì Bùi Phong thực lực rất mạnh, lại đem đến Hắc Thủy cung chí bảo Hắc Thủy Kỳ. Hắn cùng Vạn Độc môn chủ liên thủ, cũng chỉ có thể đánh một ngang sức ngang tài. Nếu như Vạn Độc môn chủ chạy, vậy hắn làm sao còn đánh, át sẽ bị Bùi Phong giết chết. Thiên Thương huynh, ngươi đỉnh trước một hồi, ta đi một chút sẽ trở lại. Đối với Thiên Thương quát hỏi, kia Vạn Độc môn chủ lại chút nào không quay đầu lại. Cách xa gọi một tiếng, liền chuẩn bị một đi không trở lại. Nhưng mà, hắn muốn đi, có người nhưng không nghĩ hắn đi. Chỉ thấy Trình Phong vừa xài bước ra, trong tay chạm ma đao hất một cái. Ông Long Ba. Một đạo vô thất ánh đao liền cắt phá trời cao, hướng về phía chạy trốn Vạn Độc môn chủ bạo chạm mà đến. Vạn Độc thần quyền. Chạy điên cùng trong, Vạn Độc môn chủ chỉ cảm thấy bầu trời một hồi phá vỡ. Tiếp tục liền có một đạo vô thất phong mang bạo chạm mà đến, tựa hồ năng lực đem mình nhất đao chạm thành phấn vụn. Không dám chậm trễ chút nào, một cái tay nâng lên. Trên cánh tay từng luồng màu sắc sặc sỡ độc tố gắn kết tại trong quyền phong. Theo sau đấm ra một quyền, đánh về phía chém tới ánh đao. Vạn độc môn chủ tu vi là đăng thiên đệ ngũ trọng đỉnh phong, sở trường độc công, nhất định chính là một cái độc nhân. Hắn một quyền đánh ra, trời truy cập đã biến thành lục sắc. Trình Phong chém tới ánh đao chém trúng quyền kình, lại cũng nhanh chóng biến thành lục sắc, bị kịch độc ăn mòn, lực sát thương giảm nhanh. Bất quá tuy rằng như vậy, ánh đao kia cũng vẫn là đem vạn độc môn chủ đánh tới quyền kình một hồi chém ra. Còn sót lại đao kình khuấy động, chạy thẳng tới vạn độc môn chủ mặt mà đến. May mắn may vào lúc này, vạn độc môn chủ lấy ra một cái không biết tên yêu thú răng, một hồi đưa ngang trước người. Ánh đao chém trúng cái kia răng, lại không có đem chặt đứt. Một hồi nguy cơ, sau đó hóa giải. Nhưng mà, không giống vạn độc môn chủ thở phào. Ông long long ba. Bên trên bầu trời, lại có liên tục mấy đạo lạnh sán lạn ánh đao, ùn ùn kéo đến hướng về phía hắn chém tới. Mỗi một đạo, đều so ban nãy đạo này mạnh một mảng lớn. Hắn nếu là bị những này ánh đao chém trúng, 89 phần 10 muốn bỏ mình tại chỗ. Côn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1473, vây quét hộ pháp thứ 6. Vạn độc thần quyền, độc khuynh thiên hạ. Trong lúc nguy cấp, vạn độc môn chủ liều mạng. Trực tiếp đem trong cơ thể mình tích toàn nhiều năm kịch độc, hết thể phát ra đi. Theo sau thi triển vạn độc thần quyền một chiêu mạnh nhất, hướng về phía hơn 10 dặm bên ngoài Trình Phong đánh. Rõ ràng là muốn lấy mạng đổi mạng, bức bách Trình Phong chủ động rút lui hết công kích. Từ đó để cho trước mặt nguy cơ, chưa phá tự vỡ. Nhưng mà, dọa người một màn xuất hiện. Đối mặt vạn độc môn chủ khủng bố độc công công kích, Trình Phong lại không có nửa điểm lui về ánh đao, tiến hành phòng ngự ý tứ. Thật giống như buông bỏ sạch tánh mạng, cũng phải đem vạn độc môn chủ giết chết. Chuyện gì xảy ra Trình Phong tiểu xuất sinh kia không muốn sống nữa sao? Thấy màn này, vạn độc môn chủ sợ hết hồn. Hắn thấy, Trình Phong có đến thật tốt tiền đồ, chắc chắn sẽ không cùng mình liều chết. Chờ hắn độc công đánh tới, nhất định sẽ rút lui hết công kích bảo vệ mình. Chưa từng nghĩ, Trình Phong vậy mà phát điên, muốn cùng hắn tiến hành ác đấu. Thật là gặp quỷ sống. Trình Phong là đang lừa ta, nhất định là. Mạnh mẽ ánh đao chém tới, để cho người tê cả da đầu. Nhưng vạn độc môn chủ lại ánh mắt đỏ như máu, gầm nhẹ nói, hắn với tư cách chính đạo trận doanh đệ nhất thiên tài, thành tựu bất khả hạ lượng, chắc chắn sẽ không cùng ta lấy mạng đổi mạng. Lúc này một bộ không sợ hãi chút nào có vẻ, chỉ là đang hư trương thanh thế. Ý đồ dọa lui ta, từ đó không đánh mà thắng đem ta giết chết. Nhưng ta vạn độc, há lại bị sợ lớn. Nghĩ đến đây, vạn độc môn chủ nảy sinh một chút tác độc, không còn đi để ý tới kia ngay đầu chém tới ánh đao. Một đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Trình Phong, đem vạn độc thần quyền thúc dục càng ngày càng mãnh liệt. Trong lòng tin chắc, Trình Phong nhất định sẽ tại cuối cùng bỏ chạy ánh đao, phòng ngự bản thân vạn độc thần quyền. Thế mà, khi một khắc cuối cùng đã tới, vạn độc môn chủ lại thất vọng. Trình Phong vậy mà không có bỏ chạy ánh đao, mà là đem ánh đao mạnh mẽ chém vào vạn độc môn chủ trên thân. Thoáng cái, vạn độc môn chủ bị cân nhắc đạo ánh đao đồng loạt chém trúng. Mang theo mặt đầy không cam lòng cùng không hiểu, cả người nổ thành cho bụi. Đến chết cũng không có minh bạch, Trình Phong tại sao lại cố chấp như thế. Cho dù liều mạng, cũng phải đẩy hắn vào chỗ chết. Nhưng trên thực tế, Trình Phong căn bản không có nghĩ muốn cùng hắn lấy mạng đổi mạng, một chút xíu cũng không có. Cái gọi là lấy mạng đổi mạng, chỉ là vạn độc môn chủ bản thân phỏng đoán mà thôi. Tại vạn độc môn chủ trong mắt, Trình Phong bị bản thân vạn độc thần quyền đánh trúng, tuyệt đối chắc chắn phải chết, nhất định sẽ tiến hành phòng ngự. Thế mà sự thực là, Trình Phong căn bản không sợ hai hắn vạn độc thần quyền. Bởi vì tại Trình Phong trong tay, có đến một khỏa năng lực hóa giải vạn độc Thiên Long Châu. Tại vạn độc môn chủ vạn độc thần quyền, sắp đánh trúng Trình Phong lúc trước, Trình Phong lấy ra Thiên Long Châu, đem ngậm tại trong miệng. Theo sau quần quận kịch độc ra thân, Trình Phong tại Long Châu dưới sự bảo vệ, không có nhận đến một chút ảnh hưởng. Ngược lại xuất ra Phong Hòa Bình, đem nắp bình mở ra. Dầm dầm ba. Một luồng mạnh mẽ sức hút bỗng dưng chợt hiện. Đem bốn phía ngập tràn khủng bố kích độc, tất cả đều thu nhập Phong Hòa trong bình. Đến lúc trong bình hồi sinh đế hỏa mãnh lực đốt một cái, nơi có kịch độc bị cháy sạch co thành một đoàn, tạo thành một cái to bằng nắm tay lục sắc độc cầu. Kịch độc cầu. Thấy màn này, Trình Phong chân mày cau lại, đây cũng là một cái giết người tuyệt cao lợi khí, không bằng thu ở nơi này Phong Hỏa trong bình. Về sau gặp phải tà phái rất rưởi, vừa vặn có thể để cho bọn họ nếm thử một chút bị kịch độc ăn mòn mùi vị. Dứt lời, Trình Phong đem Phong Hỏa bình thu hồi. Theo sau cũng không thèm nhìn tới nổ thành cho bụi vạn độc môn chủ một cái. Ánh mắt nhìn về phía huyết thần giáo hộ pháp thứ 6 Thiên Thương. Lúc này Thiên Thương, tâm thần cực kỳ rối loạn. Cả người đều đang khẽ run, rõ ràng bị Trình Phong chém giết vạn độc môn chủ hình ảnh dọa sợ không nhẹ. Phải biết, Vạn Độc môn chủ chính là một vị đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả đỉnh tiêm a. Cũng tại trên tay Trình Phong, không có đi ra khỏi hai chiêu. Trình Phong, rốt cuộc phải mạnh bao nhiêu? Vào giờ phút này, không những thiên thương kinh hồn bạt vía, Vu Vô Thần cùng Trần Thái Thương, đồng dạng tê cả da đầu. Thậm chí ngay cả Bùi Phong đều con mắt trợn thật lớn, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Yêu nghiệt, thật sự là một tên yêu nghiệt ta. Bùi Bịa một bên đánh giết thiên thương, một bên thở dài nói, từ trước ta còn tưởng rằng, Trình Phong nắm giữ một ít đuổi theo thiên táng đại đế hy vọng. Bây giờ nhìn lại, căn bản không phải đuổi theo, sợ rằng tại cùng tuổi tác, cùng cảnh giới giai đoạn, Trình Phong đã vượt qua thiên táng đại đế. Hoặc giả tại tương lai không lâu, thiên hạ này đem lại bởi vì Trình Phong mà gợn sóng nổi lên bốn phía, đặc sắc muôn phần. Nghĩ như vậy, Bùi Phong công kích thiên thương lực đạo mạnh hơn. Để cho thiên thương liên tiếp lui về phía sau, chống đỡ không được. Mà càng làm cho thiên thương lòng nguội lạnh là, Trình Phong đã xách theo Trảm Ma Đao, hướng về phía hắn dậm chân đi tới. Cất bước bên trong, Trảm Ma Đao bị hung hăng vung lên. Xoạt xoạt xoạt ba. Từng đạo lạnh sán lạn ánh đao, tựa như mưa to một dạng ầm ầm vang dội bạo trảm mà đến. Đáng chết, thật là đáng chết. Nhìn thấy Trình Phong đánh tới, thiên thương tim mật đều mất. Vội vàng thúc dục toàn lực, đón đỡ Trình Phong ánh đao chẳng kích. Thiên thương sở trường một môn thương thuật, tay cầm một cán dài 3 mét súng, đâm ra một thương. Một đầu súng long vọt bạo nổ chút ra, ngăn cản Trình Phong chém tới ánh đao. Nhưng mà, thiên thương tâm linh bị nhục, đối với Trình Phong sinh ra một loại trời thấy sợ hãi, một thân thực lực không có có thể phát huy ra bất thành. Khi hắn đây đâm trúng một thương Trình Phong chém tới ánh đao, lại bị nhất đao chạm thành hai đoạn. Đợi đến còn lại ánh đao mạnh mẽ đánh tới, thiên thương một hồi sắc mặt trắng bệch. Long tin sụp đổ, vội vàng về phía sau lui nhanh. Chỉ là, không đợi hắn rời khỏi quá xa, Bùi Phong thủ trảo hắc thủy kỳ, khuấy động ra một mảnh đại dương màu đen, đem thiên thương đường lui trực tiếp phong kín. Như vậy phía dưới, bức bách thiên thương chỉ có thể liều mạng. Trước mặt tình huống, thiên thương chỉ có hai con đường có thể đi, một là cùng Trình Phong đụng nhau. Từ chính diện mở một đường máu, chạy trốn nguy hiểm. Hai là mạnh mẽ phá tan Bùi Phong lấy hắc thủy kỳ ngưng tụ thành đại dương màu đen. Hai con đường này tổng hợp cân nhắc, từ Trình Phong bên kia đi dễ dàng nhất. Bởi vì Trình Phong rốt cuộc mới phá toái cảnh đỉnh phong, cho dù hôm nay tu vi tăng lên tới đăng thiên đệ tam trọng cực hạn, nhưng cũng không cách nào cùng tay cầm hắc thủy kỳ Bùi Phong so sánh. Nhưng mà, thiên thương lại bị Trình Phong liên tục hành động vĩ đại sợ bể mật rồi. Đánh mất tinh chuẩn sức phán đoán, trong lòng ngược lại cảm thấy, Trình Phong muốn so với Bùi Phong mạnh hơn nhiều. Cho nên hơi chút trầm âm, chính là súng ra như long, hướng về phía sau lưng mịt mờ hắc hải sông tới đi. Lại muốn phá tan Bùi Phong chặn lại, giết ra một con đường sống. Vậy mà xem thường lão phu. Nhìn thấy thiên thương cuối cùng lựa chọn từ cạnh mình liều chết xung phong, Bùi Phong sầm mặt lại, đã như vậy, lão phu sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút hắc thủy cung lợi hại. Đang khi nói chuyện, Bùi Phong tướng hắc thủy bổ thiên công thi triển đến mức tận cùng. Dầm dầm ba. Sau đó, vùng này hắc thủy kỳ hóa thành mịt mờ hắc hải, nhất thời sóng lớn sôi trào. Từng đạo con sóng lớn màu đen cuốn lên đạt tới mấy ngàn mét, thật giống như phải đem cả thế giới bao phủ. Mà vào giờ phút này, toàn bộ sóng lớn, tất cả đều nhắm ngay một cái mục tiêu. Đó chính là huyết thần giáo hộ pháp thứ 6 thiên thương. Không những như vậy, Trình Phong theo sau chạy tới, không có có dư thừa nói nhảm. Trong tay Trảm Ma Đao nhắc tới, đế thương đao thuật ngang nhiên bổ ra. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1474, vạn trượng người khổng lồ. Thiên thương thương pháp, lôi bạo. Cuồn cuộn trong hắc hải, thiên thương sắc mặt âm trầm như nước. Đối mặt cơn sóng thần công kích, hắn không dám chút nào chần chờ, thi triển ra bản thân cực mạnh võ kỹ thiên thương thương pháp. Trong khoảng hô hấp, thiên thương nhân thương hợp nhất. Đoàng đoàng đoàng đoàng ba. Tựa như một đạo bắn song lôi đỉnh. Xuyên thấu từng đạo cơn sóng thần, hướng về phía hắc hải ra vọt bạo nổ mà đến. Thiên thương, cho lão phu lưu lại. Nhưng tại lúc này, Bùi Phong chợt quát một tiếng. Chợt hắc hải bên trên bỗng dưng sinh ra một cái siêu cấp vòng xoáy. Vòng xoáy này lớn vô cùng, từ xa nhìn lại, đạt tới thiên lý khoảng cách, vừa vặn ngăn ở thiên thương đường đi bên trên. Kia thiên thương nhân thương hợp nhất, vừa vặn bắn vào trong vòng xoáy. Dầm dầm ba. Khổng lồ vòng xoáy tốc độ cao xoay tròn, sinh ra một luồng vô thất lôi xé lực lượng. Đem thiên thương cả người, mạnh mẽ lôi kéo ngừng lại, muốn hướng bên trong vòng xoáy bay đi. Thiên thương thương pháp, điện kích. Trong lúc nguy cấp, thiên thương trường thương trong tay bỗng nhiên bắn ra một đạo lạnh sán lạn điện quang. Sau một khắc, điện quang bắn xong. Hẳn là lôi kéo thiên thương. Từ siêu cấp vòng xoáy lôi xẻ dưới, mạnh mẽ bạo chui ra. Bất quá, thiên thương vừa bay khỏi siêu cấp vòng xoáy. Ông ngong ngong. Trình Phong đã chạy tới phụ cận, giơ tay chém xuống. Liên tục mấy đạo ánh đao khủng bố, liền hướng phía thiên thương đỉnh đầu bạo chạm mà xuống. Thiên thương thương thuật, lôi bạo. Đối mặt ánh đao khủng bố chẳng kích, thiên thương tê cả da đầu. Nhanh chóng thúc dục thần lực, thi triển ra thiên thương thương thuật tiến hành đón đỡ. Nhưng mà, vội vàng phía dưới, thiên thương căn bản không ngăn được Trình Phong đây mấy đao chẳng kích. Cả người bị liên tục mấy đao, lại lần nữa đánh về rồi siêu cấp trong vòng xoáy. Mà tại lúc này, siêu cấp vòng xoáy đã mở rộng đến 2-3 ngàn dặm, con sóng lớn màu đen xoay tròn bay lượn, lôi xé lực lượng đạt tới chưa từng có trình độ. Thiên thương rơi vào trong vòng xoáy sau đó, toàn thân như bị đào cắt. Như có mấy vạn con đại thủ, ta bắt lấy thân thể của hắn, phải đem hắn kéo dài tới vòng xoáy phần đấy đi. Hắn sử dụng ra toàn bộ lực lượng, mới miễn cưỡng kháng trụ cổ lực lượng này lôi xé, dừng ở vòng xoáy lối ra. Nhưng cái này căn bản không là biện pháp, nhân là siêu cấp vòng xoáy lôi xé lực lượng, khi theo đến thời gian đưa đẩy không ngừng tăng cường đấy. Thời gian dài, thiên thương nhất định sẽ bị đẩy vào vòng xoáy phần đáy, bị lôi xé lực lượng xé thành phấn vụn. Kế trước mắt, hắn muốn sống, chỉ có lao ra siêu cấp vòng xoáy. Bất quá tại siêu cấp vòng xoáy bên ngoài, Trình Phong lại cầm đao chấn thủ đến, thiên thương muốn chạy trốn, cơ hồ không có khả năng. Mà phiền toái hơn là, mịt mờ hắc hải đông tây nam bắc tứ phương đều có một cái mô hình nhỏ vòng xoáy sinh ra, chậm chậm lớn mạnh. Một khi đây bốn cái vòng xoáy tăng cường tới trình độ nhất định, sau đó cùng vây khốn thiên thương siêu cấp vòng xoáy hòa làm một thể. Kia thiên thương giờ chết, cũng đã đến. Lẽ nào ta thiên thương bế quan vài chục năm, tu vi vừa đạt được đăng thiên đệ lục trọng, lại phải chết ở chỗ này sao? Siêu cấp bên trong vòng xoáy, thiên thương tâm lý một trận tuyệt vọng, khàn giọng quát, ta không tin. Tiếng gào thét trong, thiên thương trong cơ thể bạo phát ra một cổ siêu cường lực lượng. Sau một khắc, thiên thương thủ trảo trường thương, cả người bỗng nhiên hóa thành một tia điện, dám tránh thoát siêu cấp vòng xoáy lôi xé, hướng về phía vòng xoáy bên ngoài chạy trốn. Đế thương đao thuật, thất tinh hội tụ. Nhưng mà siêu cấp vòng xoáy bên ngoài, Trình Phong đã chờ đợi đã lâu. Nổi lên trong đế thương đao thuật thức thứ tư, hướng về phía vọt bạo nổ chút ra thiên thương ngay đầu bộ tới. Thiên thương thương pháp, phân thân. Đang lúc ấy thì, bắn mạnh trung thiên thương, đột nhiên chia ra làm hai. Hóa thành hai cái giống nhau như lúc thiên thương, hướng đông tây hai cái hoàn toàn khác biệt phương hướng chạy trốn. Phân thân thuật. Thấy màn này, Trình Phong chân mày ngưng tụ. Mở ra tạo hóa thần nhãn quan sát, lại phát hiện hai cái thiên thương giống như lúc. Thật giống như đều là thiên thương bản thân, chỉ là khí tức yếu đi một mảng lớn. Nếu khó phân thiệt giả, vậy thì liền tùy tiện lựa chọn một cái đi. Trình Phong nói nhỏ, ngược lại ngươi lần này, không có khả năng chạy mất. Dứt lời, ánh mắt Trình Phong đống nhiên nhìn chăm chú về phía hướng đông chạy trốn thiên thương. Sau một khắc, ầm ầm ba. Một đạo vô thất ánh đao chém xuống, đem cái kia thiên thương chém lảo đảo một cái, tiếp tục thân thể nổ tung, tiêu tán thành vô hình. Giả sao Trình Phong chau mày. Trình Phong, thật ra thì không tính giả. Nạp Lan trưởng sinh âm thanh vang dội, đây thiên thương tách ra một chính mình khác, hẳn đúng là lấy một loại bí thuật ngưng tụ thành. Hai người thiên thương vừa có thể nói đều là thật, cũng có thể nói đều là giả. Ồ, Trình Phong không hiểu. Hai cái này thiên thương, chết bất kỳ một cái nào, cũng sẽ không để cho thiên thương bản thể tử vong. Nạp Lan trưởng sinh giải thích, cho nên ngươi vô luận lựa chọn đánh giết cái kia thiên thương, cuối cùng đều không cách nào đánh chết thiên thương. Trừ phi ngươi có thể trong nháy mắt, đem hai cái thiên thương đều đánh chết. Đương nhiên, chết một cái thiên thương, mặc dù sẽ không để cho thiên thương bản thể tử vong, lại sẽ hình thành tổn thương to lớn. Cho dù cuối cùng có thể thành công chạy thoát, tu vi cũng phải sạch một cảnh giới. Thì ra là như vậy. Nghe vậy, Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ. Đợi đến dương mắt vừa nhìn hướng tây chạy trốn một cái khác thiên thương. Quả nhiên nhìn thấy cái này thiên thương sắc mặt tái nhợt, huyết sắc hoàn toàn không có. Giống như đột nhiên bị thương nặng, tốc độ phi hành nổ giảm dần rồi một mảng lớn. Rõ ràng cho thấy một cái khác thiên thương bị Trình Phong chém giết sau đó, sinh ra di chứng về sau. Tu vi rơi xuống một cảnh giới. Trình Phong nói nhỏ, thiên thương lúc trước tu vi là đăng thiên đệ lục trọng, sạch một cảnh giới. Chính là đăng thiên đệ ngũ trọng. Như vậy phía dưới, ngươi còn có thể trốn nơi nào? Vào giờ phút này, thiên thương chạy thoát hy vọng quả thật mong manh. Lại không nói Trình Phong cái này sát thần, Bùi Phong càng là thi triển hắc thủy bổ thiên công, để cho đại dương màu đen trong đó mặt khác bốn cái vòng xoáy, hướng về phía thiên thương hợp vây lại. Càng chết người là, thiên thương vừa vặn chạy trốn siêu cấp vòng xoáy. Đống nhiên từ lúc trước phương hướng này biến mất, dầm dầm ba. Chờ khi xuất hiện lại, đã đến rồi thiên thương trước người. Cái này làm cho thiên thương mặt trắng như tờ giấy. Vốn là coi mình đã trốn khỏi một kiếp, nào ngờ, căn bản là ở địa ngục trước cửa dạo qua một vòng, lại lần nữa đi tới địa ngục môn miệng. Tử vong, giống như có lẽ đã hoàn toàn chú định. Đang huyết thần giáo hộ pháp thứ 6 thiên thương lọt vào tuyệt cảnh thời điểm. Thiên đỉnh phong bên kia, huyết thần giáo hộ pháp thứ 5 vu vô thần bỗng nhiên nổi gióa. Chỉ thấy hắn khàn giọng gầm thét một tiếng, ngay sau đó, nó thiêu đốt lên hung hăng hỏa diễm viêm thạch thân thể, bất thình lình bay vụt trở nên lớn. Thời gian nháy con mắt, lại hóa thành một vị cao đến vạn trượng kình thiên người khổng lồ. Mở cho ta. Vu Vô Thần hóa thành vạn trượng người khổng lồ sau đó, hai cái tay nâng lên, hướng về phía che khuất bầu trời xích viêm bảo chống đỡ đi. Rõ ràng là phải lấy một đôi tay, đem vây nốt hắn cùng Trần Thái Thương xích viêm bảo, mạnh mẽ mở ra. Từ đó tránh thoát đi ra ngoài, chuyển bại thành thắng. Xích viêm bảo, vốn là thiết một thần thụ căn cứ vào xích viêm thần vương vũ khí thiếp thân mô phỏng mà thành. Vốn là uy lực cũng không quá mạnh, ước chừng tương đương với đăng thiên đệ lục trọng sơ cấp cường giả. Nhưng vào ở địa ngục hắc viêm sau đó, uy lực sinh ra để thăng rất lớn. Hiện tại tối thiểu, cũng đạt tới đăng thiên đệ lục trọng cao cấp, thậm chí đứng đầu. Vậy mà mặc dù như thế, kia Vu Vô Thần lại cũng là để lực lượng kinh khủng, đem che khuất bầu trời xích viêm bảo, mạnh mẽ tạo ra một cái khe hở. Kia Trần Thái Thương thấy vậy, lập tức thuận theo khe hở bày ra. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1475, Trần Thái Thương chạy trốn. Trần Thái Thương nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt bay ra xích viêm bảo. Theo sau đang muốn xoay đầu lại, giúp cho Vô Thần thoát vây. Lại chỉ thấy một luồng khủng bố nhiệt độ kéo tới, để cho hắn toàn thân nóng ran, tóc khô héo, da thịt khô nứt. Thật giống như trong vài giây, là có thể đem người cho đốt chết tươi. Trần Thái Thương không dám thờ ơ, chỉ có thể tạm thời từ bỏ giải cứu Vu Vô Thần, đem mặc trên người phù văn trường bào run lên, đem mình trùm lên trường bào bên trong. Phù văn này trường bào, không chỉ là một bộ quần áo, càng là một kiện vũ khí phòng ngự. Khi Trần Thái Thương dùng trường bào bọc lại toàn thân sau đó, trên thân nóng gian nhất thời nổ giảm dần rồi một mảng lớn. Con mắt thuận theo trường bào khe hở nhìn, chỉ thấy một luồng trắng đen xen kẽ sóng lửa, từ xích viêm bào bên trên mãnh liệt tiến tới. Muốn đem mình đánh về trong xích viêm bào, lại lần nữa vây nốt lên. Địa ngục hắc viêm. Thấy vậy, Trần Thái Thương sầm mặt lại, xem ra xích viêm thần vương đại nhân, 80-90% đã bị Trình Phong độc thủ. Nó vũ khí thiếp thân bị Trình Phong cướp đi sau đó, để cho địa ngục hắc viêm vào ở trong đó, uy lực tăng vọt không chỉ một bậc. Ta nhất định phải nhanh đem lão Vu từ trong xích viêm bảo cứu ra, nếu không, thập tử vô sinh. Đang khi nói chuyện, Trần Thái Thương lấy thần niệm thúc dục, từ dành riêng trong chữ vật không gian lấy ra một tòa bạc ngọn núi nhỏ màu trắng. Đợi đến hướng về phía Vu Vô Thần mở ra trong khe hở ném một cái, ông nóng ba. Bạc ngọn núi nhỏ màu trắng đón gió thấy tăng cao, lại đã đạt tới vạn trượng khoảng cách, để ngang xích viêm bảo khe hở bên trên. Vu Vô Thần sau khi thấy được, lập tức buông tay, để cho bạc ngọn núi lớn màu trắng đứng vững xích viêm bảo khép lại. Sau một khắc, liền phải thoát vây chút ra. Ầm ầm ba. Đang lúc ấy thì, xích viêm bảo bên trên quần quần hắc bạch sóng lửa sôi trào. Sinh ra một luồng lực lượng cực mạnh. Vậy mà đem tòa kia màu trắng bạc vạn trượng núi lớn, thoáng cái đè sập rồi. Tiếp tục xích viêm bảo tản ra, lấy thâu tóm thiên địa tư thế một quyển. Dầm dầm ba. Vừa thoát khỏi xích viêm bảo không có một nửa giây Vu Vô Thần, liền bị lại lần nữa cuốn vào xích viêm bảo bên trong. Cũng tại đồng thời, xích viêm bảo đón gió căng phồng lên, còn đem Trần Thái Thương cũng phải cuốn lấy. Kéo vào bên trong, lại lần nữa vây nốt lên. Mở cho ta. Trong lúc nguy cấp, Vu Vô Thần lại lần nữa đưa hai tay ra. Ý đồ đem xích viêm bảo mạnh mẽ chống lại. Nhưng là địa ngục hắc viêm lần này có phòng bị, tùy ý Vu Vô Thần bật hết hỏa lực, lại cũng không cách nào sinh ra một chút tác dụng. Thấy màn này, Vu Vô Thần nổi giận, khàn giọng bạo gừ một tiếng. Tiếp tục hẳn là dơ cao được như núi cao năm đấm, hướng về phía xích viêm bảo khe hở mạnh mẽ đánh. Ầm ầm ba. Vu Vô Thần tu vi tuy rằng chưa đạt được đăng thiên đệ lục trọng, nhưng ra quyền cường độ lại mạnh hơn đăng thiên cảnh người chỉ có hơn chớ không kém. Mạnh mẽ một quyền bạo kích phía dưới, lại đem xích viêm bảo đánh cho dữ dội thoáng một cái, bao phủ Trần Thái Thương lực đạo giảm nhanh. Kia Trần Thái Thương nắm lấy cơ hội, cả người ra bên ngoài bắn mạnh, hưu ba. Thoát đi xích viêm bảo vây nốt. Lao Vu, ta tới cứu ngươi. Thoát vây sau đó, Trần Thái Thương cũng không một người chạy trốn, mà là chuẩn bị lại cứu Vu Vô Thần. Không còn kịp rồi. Thế mà, Vu Vô Thần lại nói, ngươi đi, ta ngăn cản xích viêm bảo. Không thể, ta không thể bỏ ngươi lại bất kể. Trần Thái Thương lắc đầu, kiên quyết phải cứu Vu Vô Thần. Không có thời gian rồi, Trình Phong đã sắp giết tới. Vu Vô Thần quát lên, ngươi nếu khăng khăng cứu ta, hai người chúng ta đều phải chết. Nghe được Vu Vô Thần lời nói, Trần Thái Thương quay đầu vừa nhìn. Chỉ thấy ở phía xa một mảnh mịt mờ hắc hải bên trên, Trình Phong tay nắm một cái hắc đao, đang bạo kích thiên thương. Nhìn kỳ tình huống, không kiên trì được mấy phút. Đặc biệt nguy hiểm là, tại hắc hải bên trên, còn có 5 cái siêu cấp vòng xoáy từ tứ phương vây. Thiên thương coi như không chết tại Trình Phong dưới đao, cuối cùng cũng sẽ chết tại siêu cấp vòng xoáy lôi xé dưới. Tử vong, đã định trước. Mà một khi Thiên Thương vẫn lạc, tiếp theo liền đến phiên hai người bọn họ rồi. Nhìn thấy màn này, Trần Thái Thương song tay nắm chặt. Sâu biết rõ được trước mặt dưới tình huống, bản thân giải cứu Vu Vô Thần, còn là một loại hy vọng xa vời. Vì vậy hít sâu một hơi, oán hận nhìn một cái Trình Phong, liền thi triển ra một môn thân pháp võ kỹ, hướng chân trời chạy trốn. Địa ngục Hắc Viêm vốn là đang muốn thúc giục Xích Viêm Bảo tiến hành truy kích, Vu Vô Thần lại triển khai cuồng bạo công kích, để cho địa ngục Hắc Viêm không thể không tạm ngừng truy kích bước chân. Như vậy phía dưới, Trần Thái Thương rất nhanh bay khỏi địa ngục Hắc Viêm phạm vi công kích. Tiếp đó, liền muốn trốn đi thật xa. Trần Thái Thương, ngươi ngừng muốn chạy trốn. Nhưng tại lúc này, ông ngóng ba. Bầu trời phía bắc, Thất Tinh bắt đầu đống nhiên sáng rõ. Sau một khắc, bảy đạo tinh quang bắn mạnh mà xuống, hình thành một đạo mạnh mẽ vô thất đao mang, mạnh mẽ chém về phía chạy trốn Trần Thái Thương. Chạy trốn trong, Trần Thái Thương chỉ cảm thấy một luồng sắc bén sát cơ đón đầu chém tới. Không dám tí ti chậm trễ, quần quận thần lực thúc dục, ở trên người ngưng ra một cái dày đến 10m thần lực hộ cháo. Cũng tại đồng thời, còn nghĩ món đó phủ văn trường bào hất một cái, ngăn ở đỉnh đầu của mình. Đâm ba. Nhưng mà, bầu trời chém tới một đao này cường hoành phi thường, đồng thời còn bổ sung thêm một luồng khủng bố hỏa diễm. Chém tới món đó phủ văn trên trường bào, lại đem phủ văn trường bào chém ra một cái khe. Theo sau ánh đao xuyên thấu trường bào, chém trúng thần lực hộ cháo. Đem lục tinh thần lực ngưng tụ thành hộ cháo, một hồi chém chia 5 x 7. Đợi đến còn sót lại chút ánh đao chém ở Trần Thái Thương trên thân, phớp ba. Trần Thái Thương trước ngực máu tươi tung tóe, bị mạnh mẽ chém ra một đầu lưỡi đao hẹp dài, đều có thể nhìn đến nội tạng rồi. Bất quá bậc này thương thế, cũng không cách nào giết chết Trần Thái Thương, vừa vặn để cho thân bị thương nặng. Hơn nữa Trần Thái Thương tương đối tàn nhẫn, tại bị như vậy đánh giết thì, còn đang nhanh chóng chạy điên cuồng. Không giống Trình Phong đòn thứ hai ánh đao chém tới, cả người đã biến mất. Trốn thoát sao? Mịt mờ hắc hải bên bờ, Trình Phong nhìn đến biến mất Trần Thái Thương, chân mày không nhịn được nhíu chặt. Bởi vì Trần Thái Thương tại huyết thần giáo 36 vị hộ pháp bên trong, chiến lực mặc dù không phải cực mạnh, nguy hại lại có thể nói lớn nhất. Mấy lần đứng trước chính đạo trận doanh ác độc kế hoạch, đều là xuất từ này nhân thủ. Chính là huyết thần giáo siêu cấp cố vấn, để cho chạy mất, quả thực có chút đáng tiếc. Ta phải đi trước đối với Trần Thái Thương xuất thủ. Trình Phong nói nhỏ, như vậy phía dưới, Trần Thái Thương liền trốn không thoát. Trình Phong, đây có thể chưa chắc. Thế mà, Nạp Lan Trường Sinh lại nói, Trần Thái Thương người này mưu kế tinh thông, tuyệt đối sẽ không đem chính mình đưa vào đất chết. Cho dù ngươi dẫn theo lấy trước hắn khai đao, cuối cùng phỏng trừng vẫn là không giết chết đối phương. Nạp Lan Trường Sinh lời này, không có một chút khoa trương. Huyết thần giáo làm hại địa khung đại lục nhiều năm, nhưng Trần Thái Thương từ đầu đến cuối vô thai vô nan. Thậm chí từng có Tiềm Long Thư Viện đại nho đích thân ra tay, đối triển khai truy sát, cuối cùng cũng là vô thu hoạch. Trình Phong nghĩ giết chết, độ khó tương đối lớn. Được rồi, chạy trốn liền chạy đi. Trình Phong thở dài một hơi, trong lòng tiếc nuối tâm tình tàn đi, ngược lại lần này chém giết cường giả tà phái, đã quá hơn nhiều. Trần Thái Thương liền giữ lại lần sau lại giết. Nghĩ đến đây, Trình Phong dương mắt nhìn hướng về phía Hắc Hải. Chỉ thấy Hắc Hải trong đó sóng lớn quay cuồng, 5 cái siêu cấp vòng xoáy hợp làm một thể, gần như chiếm cứ gần phân nửa biển rộng. Mà huyết thần giáo kia hộ pháp thứ 6 Thiên Thương, lúc này chính ở vào siêu cấp chính giữa vòng xoáy. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1476, trời sinh thạch thể. Cái vòng xoáy siêu cấp kia, bởi vì dung hợp 5 cái vòng xoáy, lôi kéo lực lượng đạt tới trình độ chưa từng có. Không chung lại đang thoát đi Trình Phong đánh giết thì, tu vi từ đăng thiên đệ lục trọng, thế rồi đăng thiên đệ ngũ trọng. Cứ kéo dài tình huống như thế, không chung cơ hồ không có một chút lực đối kháng. Thời gian nháy con mắt, liền bị siêu cấp trong vòng xoáy kinh khủng kia lôi kéo lực lượng, vạn bể thành đống cặn bã. Một vị đăng thiên đệ lục trọng cường giả, tuyên bố vẫn lạc. Bỏ mình, thêm một người cường giả tuyệt thế chết ở Trình Phong tay bọn họ. Toàn bộ thiên hạ, sợ rằng đều phải vì vậy mà sinh ra kịch biến đi. 200 dặm bên ngoài, Dư Phương mấy cái nhìn thấy màn này, trên mặt đã không có bấy nhiêu vẻ khiếp sợ. Bởi vì đều chết lặng, thành thói quen. Bất quá so với Dư Phương cùng người khác, lớn như vậy Hắc Thủy Quận, thậm chí hơn một nửa cái Vũ Hóa Thần Triều, chính là gần như vỡ tổ rồi. Trong thời gian ngắn ngủi, liên tục mười mấy vị đăng thiên cảnh cao thủ vẫn lạc. Trong đó còn có dòng dã 2-3 tôn đăng thiên đệ lục trọng cường giả tuyệt thế, đây quả thực có thể hủ chết người. Hơn nữa lúc này, đương Thiên Thương vẫn lạc sau đó, dẫn phát cảnh tượng kỳ dị trong trời đất khuấy động mở ra. Tất cả mọi người đều trong lòng hoảng sợ, rối rít cảm thấy chính tà cuộc chiến quyết định thắng bại sau cùng thời khắc, hoặc giả lập tức liền muốn tới. Cùng lúc đó, huyết thần giáo tổng bộ. Huyết yêu trưởng lão nhìn xa huyết thần núi, chỉ thấy huyết thần núi ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, huyết vân sôi trào. Trọn vẹn nửa nén hương qua đi, huyết quang cùng huyết vân bỗng nhiên thu liễm. Tiếp đó, một cái mặt vuông thai lớn người trung niên, đông dưng xuất hiện ở huyết thần núi đỉnh. Người trung niên này, trên trán có đến một cái thất chữ. Bất ngờ chính là huyết thần giáo trưởng lao thứ hai luyện chế ra thêm một cụ phân thân, cũng là cái thứ ba đệ nhị vô thất. Về phần lúc trước hai cái đệ nhị vô thất, hết thảy đều chết ở Trình Phong trong tay. Huyết yêu, bên trong giáo cao thủ bỏ mình mấy vị. Đệ nhị vô thất từ trên đỉnh núi đi xuống, tâm tình rất bình tĩnh. Cũng không có bởi vì mình bị Trình Phong lại một lần nữa đánh chết mà căm tức phẫn nộ. Bên trong giáo cao thủ, trước mắt đã bỏ mình 5 vị. Huyết yêu trưởng lao nhéo mặt, trong đó bao gồm âm thi cùng không trùng, mặt khác Trần Thái Thương cùng vô thần còn hiểu vô âm tín. Trừ lần đó ra, còn có mười mấy vị đầu nhập vào thánh giáo đăng thiên cảnh võ giả vẫn lạc. Đã dẫn đến 7-8 cái tông môn sinh ra hỗn loạn, nội loạn không chịu nổi. Cái này tổn thất, có thể thật là có chút rất lớn nha. Đệ nhị vô thất gò má cũng hơi co rúm, trầm giọng nói, nếu như kế hoạch thất bại, đem sẽ ảnh hưởng đến thánh giáo toàn bộ bố cục. Đúng a? Huyết yêu trưởng lão có chút kinh tâm run rẩy, bất quá một khi thành công, không chỉ có thể đem Trình Phong hoàn toàn giết chết, càng biết bị thương nặng chính đạo trận doanh sĩ khí. Đến lúc đó, nói không chừng có thể nhất cử định đỉnh càn khôn, đánh bại chính đạo trận doanh, đoạt được cuối cùng quyền phát biểu. Hy vọng Trần Thái Thương kế hoạch sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Ngay tại huyết yêu trưởng lão cùng đệ nhị vô thất nói chuyện với nhau thời điểm, Hắc Thủy Quận, Thiên Đình Phong, tiêu diệt huyết thần giáo hộ pháp thứ 6 không trung Bùi Phong, run tay một cái trong Hắc Thủy Kỳ, đem mịt mờ hắc hải thu hồi, hướng về phía bị vây ở trong xích viêm bảo vô thần lướt đi. Về phần Chính Phong, càng là trước một bước động thủ. Người còn chưa đến, Trảm Ma Đao đã mạnh mẽ vung lên, hướng về phía vô thần chém tới. Viêm thạch thân thể, ngự. Trong xích viêm bảo, vạn trượng vô thần vai ưu thịt bắp cánh tay nâng lên. Trình Phong chém ra ánh đao chém trúng hắn cánh tay, lại con chém ra rồi một đầu mấy trăm mét trường đao miệng. Lực phong ngự cường đại đến rồi một loại dọa người trình độ. Phong ngự mạnh như vậy Trình Phong có chút kinh ngạc. Hắn một đao ban nãy, nhưng lại đem đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả chém thành bị thương nặng. Nhưng lại không có thể gây tổn thương cho đến vô thần chút nào, thật sự tại không tưởng tượng nổi. Trình Phong, vô thần này chính là trời sinh thạch thể. Lúc này, địa ngục hắc viêm âm thanh vang dội, thân thể so đạo binh đỉnh phong, đều phải cứng rắn hơn nhiều. Tuy rằng tu vi là đăng thiên đệ ngũ trọng đỉnh phong, nhưng thực lực chân chính, đã vượt qua đăng thiên đệ lục trọng trung dài cao thủ. Trời sinh thạch thể. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, vô thần này, ngược thật không hổ là huyết thần giáo hộ pháp thứ 5. Bất quá hôm nay, chú định phải chết ở chỗ này. Mà nói đến đây, Trình Phong nhìn về chạy tới Bùi Phong. Bùi Lao Ca, địa ngục hắc viêm, ba người chúng ta cùng nhau động thủ. Trình Phong lạnh lùng nói, lấy ba người chúng ta người lực công kích, ta xem hắn vô thần có thể kiên trì bao lâu. Được, cùng một chỗ công kích. Bùi Phong gật đầu, trong tay hắc thủy kỳ theo chiều gió phất phới, hướng về phía vô thần để ép đi. Tiếp tục xích viêm bảo che khuất bầu trời, khuấy động ra quần quận hắc bạch sóng lửa, ngưng tụ thành một đầu hắc bạch cự long, phát sát vô thần. Đồng thời Trình Phong nhắc tới Trảm Ma Đao, đế thương đao thuật thức thứ 4 sử dụng ra, ngay đầu tăng vọt vô thần. Không những như vậy, kia một bên xem cuộc chiến Long Ngạo Thiên, Dư Phương 4 cái, cũng là chạy đến qua đây. Trận, ánh kiếm, quyền kình, long chảo. Đồng loạt hướng về phía vô thần chú ý. Như vậy phía dưới, liền một phút thời gian cũng chưa tới. Đường đường huyết thần giáo hộ pháp thứ 5 vô thần, đã bị đánh bạo tại trong hư không. Khối lớn viêm thạch rơi xuống, lại bị Trình Phong lấy chấn hồn ấn quét sạch một lần. Để cho hoàn toàn hồn phi phách tán, chết đến mức không thể chết thêm. Ầm ầm. Vô thần vẫn lạc, mây đen phong kín thiên khung lôi đỉnh nổ vang. Theo sau thiên khốc thanh âm bao phủ hắc thủy quận, mịt mờ máu tuyết càng là hướng về phía toàn bộ vũ hóa thần triều lan tràn mà đến. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Nhìn xa hắc thủy quận, rồi rít suy đoán nơi đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra có thể lo sự tình. Hẳn là dẫn đến trong vòng mấy tiếng, bỏ mình nhiều như vậy cường giả tuyệt thế. Về phân huyết thần giáo tổng bộ, huyết yêu trưởng lao sắc mặt trầm xuống. Toàn thân huyết sát khí tức sôi trào, tâm tình bất ngờ công phẫn tới cực điểm. Huyết yêu, đã xảy ra chuyện gì? Đệ nhị vô thất thấy vậy, mặt liền biến sắc hỏi. Vô thần. Bỏ mình. Cái gì, vô thần chết? Đệ nhị vô thất lộ vẻ xúc động, cả kinh nói, kia Trần Thái Thương đây, Trần Thái Thương có sao không? Cảm tạ trưởng lao thứ hai nhớ mong, thuộc hạ không việc gì. Đang lúc ấy thì, Trần Thái Thương thân ảnh, đống nhiên từ trong hư không trôi ra. Hô, ngươi không việc gì liền tốt. Đệ nhị vô thất thở dài một hơi, hỏi lần này thánh giáo ta tiêu phí đại giới lớn như vậy, thậm chí đem mấy vị hộ pháp đều phụ vào, có thể toàn bộ là bởi vì ngươi đưa ra cái kế hoạch kia. Ngươi khẳng định, ngươi cái kế hoạch kia có thể thành công. Hồi trưởng lao thứ hai, thuộc hạ cái kế hoạch kia, mới có thể thành công. Trần Thái Thương nói, lui một vạn bước nói, cho dù ta cái kế hoạch kia thất bại, cũng sẽ đem địa ngục môn hoàn toàn kéo vào trong chiến tranh đi. Theo sau lấy huyết yêu trưởng lão kế hoạch tiến hành kết thúc, Trình Phong hẳn phải chết, chính đạo trận doanh chắc chắn sẽ bị mở ra một vết thương. Như vậy phía dưới, thắng lợi cuối cùng ắt sẽ thuộc về thành giáo. Hửm, rất tốt. Đệ nhị vô thất gật đầu, bổn trưởng lão chờ tin tốt lành. Hắc Thủy Quận, Thiên Đình Phong. Ha ha ha, chết rồi, bản thiếu tiêu diệt một vị đăng thiên đệ ngũ trọng cao thủ đứng đầu. Vu Vô Thần bị đánh chết sau đó, Long Ngạo Thiên liều lĩnh cười to. Thật giống như Vu Vô Thần là bị một mình hắn giết chết, bộ dáng kia phi thường muốn ăn đòn. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1477, lại gặp tập sát. Trình Phong, nhanh cho bản thiếu mang rượu tới. Long Ngạo Thiên đắc ý chốc lát, hóa thành 5M lớn nhỏ, ngạo nghễ la lên. Người cái tên này. Đối với Long Ngạo Thiên tao bao, Trình Phong cũng không thèm để ý. Lắc đầu cười một tiếng, đem trong hồn giới chứa toàn bộ thiêu đao tử, tất cả đều rời ra. Thiện tay nắm lên một vỏ, ném cho Long Ngạo Thiên. Chư vị, chúng ta lần này có thể nói là giết được thống khổ. Trình Phong đem rượu vò về phía trước đẩy một cái, cao giọng nói, tất cả mọi người đi vò rượu giải giải phạm, nói không chừng chờ một hồi còn có võ giả tà phái đưa tới cửa, chờ chúng ta giết đây. Ha ha, lần này xác thực rất sảng khoái. Trong lúc này Châu Tiêu Kim Vũ cười nói, nếu như tà phái rác rưởi dám lại đi, lão tử người thứ nhất lên. Vừa nói, Tiêu Kim Vũ thần lực thúc giục, nắm lên một vò thiêu đao tử, liền hướng về phía Đổ Vô Miệng rồi đi. Người bên, kia Thiên Kiếm Tông Dư Phương tuy là giới nữ lưu, nhưng lại so rất nhiều nam tử càng thêm hào sảng. Đem trường kiếm trong tay thu nhập trong vỏ kiếm, cũng là cầm lên một vỏ thiêu đao tử, hướng về phía Đổ Vô Miệng đi. Thấy màn này, Kim Tuyền, Long Ngạo Thiên, Bùi Phong hào khí xảy ra. Mỗi người nắm lên vỏ rượu, bắt đầu quát to. Ngay cả Thiên Long Sắt Tiểu Kim, cũng thừa cơ bắt 4-5 cái vỏ rượu, liếc trộm Trình Phong một cái, liền trốn một bên uống thỏa thích lên. Đánh chết hàng loạt cao thủ tà phái. Trình Phong tâm lý thông khoái, đối với Tiểu Kim động tác nhỏ không thèm để ý chút nào. Chỉ thấy hắn thần hồn thúc dục, đem chiến thần mũ giáp bỏ xuống. Tiếp tục cũng nắm lên một vò thiêu đao tử, đánh xuống vò rượu đóng, một hơi uống cạn hơn phân nửa. Hô ba! Thông khoái, thật thông khoái. Khi nóng rực rượu như hỏa diễm một dạng thuận theo khoang miệng rót vào trong bụng. Trình Phong toàn thân giật mình một cái, một luồng niềm vui tràn trề cảm giác xông lên đầu. Để cho hắn giải ói một hơi rượu, liền nói thông khoái. Bởi vì này một làn sóng chém giết, có thể nói là đả thương nặng tà phái trận doanh. Tuy rằng chưa giao động huyết thần giáo căn cơ, lại đối sĩ khi đã tạo thành đả kích trầm trọng. Một khi âm thi, không trung, Vu Vô Thần, đệ nhị vô thất, vạn độc môn chủ. Chờ loại cường giả vẫn lạc tin tức truyền ra, ắt sẽ để cho tà phái trận doanh sinh ra to đại dung chuyển. Một cái không tốt, thậm chí sẽ sinh ra dây xích hiệu ứng, làm cho cả chiến cuộc trực tiếp băng bàn. Trình Phong, chúng ta lần này mặc dù có thể giết được võ giả tà phái máu chạy thành sông, toàn bộ là bởi vì ngươi a. Uống thỏa thích chốc lát, kia đại hồ tử Kim Tuyền nắm lên một vò thiêu đao tử, hướng về phía Trình Phong đi tới, vì trận này đại thắng, Kim Tuyền ta mời ngươi một vò. Kim Láo Ca, lần này đại thắng, ta chỉ là đưa đến làm trung gian giới thiệu tác dụng. Trình Phong cười nói, chủ yếu vẫn là mọi người đồng tâm hiệp lực. Nếu như không có mọi người, Trình Phong ta một người căn bản không làm nên chuyện. Cho nên, phải ta mời Kim Láo Ca và chư vị mới đúng. Vừa nói, Trình Phong lại lần nữa nâng lên một vò rượu, đẩy ra rượu đóng sau đó, hướng về phía mọi người cách xa dơ lên, trực tiếp một hơi uống cạn. Trình Phong, thông khoái. Kim Tuyển cùng người khác thấy, không nói nhảm nhiều, mỗi người nắm lên một vò rượu, cũng là một hơi uống cạn. Trình Phong, mới vừa rồi là ngươi mời mọi người. Đám người uống xong sau đó, kia đại hồ tử Kim Tuyển lại lần nữa cầm một vò rượu lên, hướng về phía Trình Phong dơ lên cao. Lần này, Kim Tuyển ta đơn độc mời ngươi. Được, ta lượng chạm một cái. Thấy Kim Tuyền kiên trì cho mình mời rượu, Trình Phong rất dứt khoát. Lại nắm lên một vò rượu, cùng Kim Tuyền đụng một cái, liền hướng Đổ Vô Miệng rồi đi. Vài mét bên ngoài, Kim Tuyền nhìn đến Trình Phong hướng về phía Đổ Vô Miệng rượu, không nhịn được khen một tiếng. Theo sau nhắc tới trong tay vò rượu, cũng hướng về phía miệng mình rót vào. Kim Tuyền cái tên này, thuộc về trước thoạt nhìn rụt rè e sợ, không nghĩ tới cư nhiên như thế hào khí. Thấy màn này, trong lúc này Châu Tiêu Kim Vũ cười nói, rốt cuộc là người thứ nhất hướng về phía Trình Phong mời rượu. Chờ hắn kính xong sau, ta cũng phải đơn độc. Thế mà, Tiêu Kim Vũ lời còn chưa dứt, liền trực tiếp kẹt ở trong cổ họng. Bởi vì kia Kim Tuyền tại nhắc tới vò rượu, hướng về phía miệng mình uống rượu thời điểm. Thăng ba. Vò rượu lại đột nhiên nổ nát vụn, từ trong đâm ra một cái màu trắng đao phong. Lấy tốc độ kinh khủng, chạy thẳng tới Trình Phong cổ họng mà đến. Không tốt, Kim Tuyền là sát thủ. Trình Phong mau tránh ra. Nhìn thấy đây tập sát xảy ra bất ngờ, Dư Phương vài người đều bối rối. Đã tỉnh hồn lại sau đó, nhanh chóng cao giọng nhắc nhở. Nhưng mà, trễ. Bởi vì lúc này, Trình Phong đã lây xuống chiến thần khải khôi đầu, hơn nữa bởi vì muốn uống rượu, cổ họng vừa vặn rộng mở. Quả thực cho Kim Tuyền một cái gai giết sạch dai cơ hội. Dưới tình huống này, thần tiên đều muốn trúng chiêu. Bất quá, mọi người ở đây cho là Trình Phong muốn gặp nạn thời điểm. Vành. Trình Phong nắm trong tay vỏ rượu đống nhiên bị hắn bóp nát. Một đôi mắt nhìn chăm chú về phía đâm tới màu trắng đao phong, đeo chiến thần khải tay, đã nhanh như tia chớp đưa ra, hướng về phía màu trắng đao phong bắt đi. Len keng. Trình Phong ra tay như điện. Như đồng sự trước tiên coi là tốt màu trắng đao phong đâm tới đường đi. Phải rôi tay ra, vừa vặn đem màu trắng đao phong bắt lại. Khoảng cách cổ họng, cũng chỉ có một tấc kém. Ông long long ba. Tuy ý màu trắng đao phong cán đao chấn động dữ dội run rẩy, lại khó mà tiến tới chút nào. Một hồi gần như hoàn mỹ tập sát, bất ngờ đã bị hóa giải. Cái gì ngươi vậy mà phòng vệ rồi? Thấy màn này, kia Kim Tuyền ngây ngẩn cả người, mặt đầy không tưởng tượng nổi, điều này sao có thể, làm sao có thể? Vào giờ phút này, không những Kim Tuyền ngây người như phỗng, Dư Phương mấy người cũng là con mắt trợn thật lớn. Phải biết, Kim Tuyền ban nãy tập sát, quả thực là sách giáo khoa cấp bậc giám sát. Đừng nói Trình Phong không có chút nào phát hiện, còn nghĩ chỗ hiểm lộ tại bên ngoài. Cho dù phát ra, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi a. Nhưng mà Trình Phong lại mạnh mẽ chặn lại rồi. Thật là gặp quỷ sống. Người ám sát, xác thực gọi là thiên ý vô phùng. Trình Phong bắt lấy màu trắng đao phong, nhàn nhạt nhìn lướt qua Kim Tuyền, chỉ tiếc, ngươi tính toán sai hơi có chút. Ta tính toán sai hơi có chút điểm nào? Kim Tuyền không hiểu, hỏi. Ta đối với ngươi tín nhiệm. Trình Phong nói, ngươi cho rằng thông qua lúc trước một loạt sự kiện, ngươi đã lấy được ta tín nhiệm. Nhưng trên thực tế, ta vẫn đối với tâm ngươi tích trữ hoài nghi. Phần này hoài nghi, tại ngươi khăng khăng hướng về phía ta mời rượu thời điểm, tăng lên gấp đôi. Vì vậy ta đang uống rượu thời điểm, tuy rằng đem cổ họng rộng mở đối diện ngươi, nhưng lại âm thầm làm đủ phòng bị. Thì ra là như vậy. Nghe xong nói chỗ này, Kim Tuyền bừng tỉnh đại ngộ, theo sau đang muốn có hành động. Lại nghe vèo một tiếng, một lưỡi đao tiến tới như điện xạ, xuyên thấu cổ họng hắn, khiến cho ánh mắt trong nháy mắt lỏng lẻo, chết ở tại chỗ. Mà cây đao kia mũi nhọn, đúng là hắn ban nay đâm về phía Trình Phong cái thanh kia màu trắng đoàn đao. Vãi, sát thủ, đây Kim Tuyền cư nhiên là một sát thủ. Quả thực quá dọa người, ẩn nút quá sâu. Bất quá so với, ta chỉ là bội phục nhất Trình Phong. Ở nơi này có thể nói hẳn phải chết ám sát phía dưới, cũng có thể giữ được tánh mạng, quả thực thần. Cách đó không xa, Long Ngạo Thiên mấy cái đem một màn này nhìn ở trong mắt, toàn thân ra đầu tê dại một hồi. Đồng thời cũng đúng Trình Phong, càng cao hơn xem mấy phần. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1478, Trình Phong tức giận. Mới vừa rồi dưới tình huống đó, cơ hồ tất cả mọi người đều buông xuống đề phòng. Nhưng mà Trình Phong lại không có, thần kinh một mực căng thẳng. Loại ý chí này lực, tính bền dẻo, và đối với người tâm nắm chắc, quả thực hơi dọa người. So Hứa trải qua nhiều qua gió to sóng lớn người, đều mạnh hơn ra một mảng lớn. Không nói, chúng ta tiếp tục uống quán ba. Sau khi hết khiếp sợ, Long Ngạo Thiên hét lên, chớ bị một con chuột cức, phá hủy chúng ta tự hứng. Long Huynh nói không sai, chúng ta tiếp tục uống. Tiểu Kim Vũ nói tiếp, ngược lại Kim Tuyền tên sát thủ này đã chết, không có nguy hiểm. Dứt khoát ta ngẩng đầu lên, chúng ta lại kính Trình Phong một ly, an mừng Trình Phong lão đệ chuyển nguy thành an. Hừm, là nên lại kính Trình Phong một ly. Nghe vậy, mấy người khác đều gật đầu. Theo sau mỗi người cầm một vò rượu lên, hướng về phía Trình Phong dơ lên cao. Đối với mọi người hảo ý, Trình Phong đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Vẫy vẫy đầu, đem gặp phải ám sát không tốt tâm tình vứt bỏ, liền cũng nắm lên một vò thiêu đao tử. Đợi đến cùng mọi người đụng một cái, không có nói nhảm nhiều, một hơi uống cạn hơn phân nửa. Liệt tiểu xuống bụng, vị cay nói đem tâm tình tiêu cực tách ra, Trình Phong trên mặt lộ ra một nụ cười. Mà tại lúc này, kia Thiên Kiếm Tông Dư Phương tiến lên trước một bước. Trong tay mang theo một cái vò rượu, cười nói, Trình Phong, ban nãy Kim Tuyền hướng về phía một mình ngươi cô độc mời rượu, kết quả lại bụng chứa dao găm, đối với ngươi tiến hành tập sát. Lần này ta Dư Phương cũng đơn độc mời ngươi một lần rượu, không biết ngươi có dám hay không uống. Ha ha. Nghe vậy, Trình Phong cười một tiếng, Dư tỷ ngươi mời rượu, ta có cái gì không dám uống. Trình Phong tuy rằng cùng Dư Phương quen biết không lâu, nhưng lại khắc sâu ấn tượng. Nàng ghét gác như kiểu, nhiệt tâm chính nghĩa, hiên ngang hào khí, để cho Trình Phong đối đã không có bất kỳ hoài nghi, hoàn toàn tín nhiệm. Hơn nữa có lúc trước Kim Tuyền mượn mời rượu tập sát Trình Phong sự kiện, cho dù Dư Phương là sát thủ, ý đồ tập sát Trình Phong, cũng không khả năng lại dùng đồng dạng thủ đoạn. Huống chi, Trình Phong tại Thánh Tượng Thần Triều Nguyệt Thần Điện thời điểm, cùng Chiến Thần nói nhỏ. Biết được Vũ Hóa Thần Triều Thiên Kiếm Tông, căn bản là Chiến Thần tứ đại chiến bộ một trong kiếm bộ phận. Dư Phương thân là Thiên Kiếm Tông trưởng lão, nhất định là kiếm bộ phận thành viên nòng cốt, tuyệt đối không thể đối với Trình Phong hạ sát thủ. Cho nên Trình Phong tại cười to bên trong, cầm trong tay nửa vò rượu giơ lên, cùng Dư Phương đụng một cái. Tiếp tục liền nhắc tới vò rượu, hướng về phía đổ vô miệng đi. Ừ ngực ừ ngực. Trình Phong uống thỏa thích, cục xương ở cổ họng không ngừng hoạt động, thoáng qua một vò rượu liền muốn uống sạch. Thế mà, đang lúc ấy thì, suy ba. Một đạo kiếm quang đông dưng chợt hiện, huyền tựa như tia chớp, đâm về phía Trình Phong rộng mở cổ họng. Đạo kiếm quang này bạo kích, tốc độ cực nhanh, đột nhiên tính rất mạnh, tính bí mật cực cao. Mọi người ở đây, cơ hồ tất cả cũng không có phát hiện. Cho đến ánh kiếm chợt hiện một khắc này, nằm tại Trình Phong phía bên phải Bùi Phong, đông dưng quét ánh kiếm bạo kích Trình Phong hình ảnh. Một khắc này, Bùi Phong không chần chờ chút nào, vừa người đánh về phía Trình Phong. Tại đạo kiếm quang kia sắp trúng đích Trình Phong lúc trước, đem Trình Phong một hồi đụng bay ra ngoài. Trình Phong bị đánh bay sau đó, Bùi Phong lại muốn né tránh đã không còn kịp rồi. Suy. Sắc bén ánh kiếm một hồi đâm trúng Bùi Phong bả vai phải. Cho dù Bùi Phong trước đó thúc giục thần lực tiến hành phong ngự, kia kiếm quang cũng thoáng cái xuyên thấu đi vào. Đâm rách Bùi Phong áo quần, đâm vào trong máu thịt. Vành. Theo sau ánh kiếm tại Bùi Phong vai phải bên trong đột nhiên nổ tung. Trong nháy mắt huyết nhục văng khắp nơi. Bùi Phong toàn bộ phải nửa người, hẳn là bị ánh kiếm nổ mất. Xuyên thấu qua máu me đầm địa sơn mảnh vụn xương, thậm chí có thể nhìn thấy Bùi Phong trong lồng ngực nội tạng, quả thực vô cùng thê thảm. Cái gì? Lại là ám sát. Cho tới giờ khắc này, Long Nạo Thiên mấy cái mới phản ứng được. Đợi đến ánh mắt vừa nhấc, nhìn thấy vô cùng thê thảm Bùi Phong, con mắt trong nháy mắt đỏ. Dư Phương, người ám sát dĩ nhiên là Dư Phương. Đáng chết, thật là đáng chết. Long Nạo Thiên mấy cái tất cả đều đầu phát ngông, mặt đầy kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn căn bản không có nghĩ đến, tại trong tràng lại còn có sát thủ mai phục. Hơn nữa tên sát thủ này, vẫn là Dư Phương. Trên thực tế, ngay cả Trình Phong cũng không nghĩ tới, Dư Phương sẽ là sát thủ. Cái này căn bản không hợp suy luận, vi phạm lẽ thường. Bất quá khi hắn ổn định thân hình, nhìn thấy nửa người bị ánh kiếm nổ nát vụn Bùi Phong sau đó, trong lòng nơi không có lời giải cùng kinh ngạc, hết thể tan thành mây khói. Tâm lý chỉ còn lại một cái ý niệm, đó chính là để cho người ám sát bỏ ra huyết đại giới. Cho dù người ám sát là huyết thần giáo giáo chủ, cũng không ngoại lệ. Hưu ba. Tại Trình Phong bọn họ kinh ngạc thời khắc. Người ám sát Dư Phương lại không ngừng chạy chút nào, đâm ra kiếm hết sạch sau đó, cơ hồ liền không thèm nhìn kết quả một cái. Trực tiếp người kiếm hợp nhất, hướng chân trời bay vụt đến. Thời gian nháy con mắt, đã tại cao hơn trăm dặm. Dư Phương, ngươi đừng hòng trốn. Nhìn thấy Dư Phương chạy trốn mà đến, Trình Phong giận quát một tiếng. Chảm ma đao mãnh lực rút ra, đế thương đao thuật thức thứ tư liền hướng về phía nó bạo chảm mà xuống. Nhưng mà kia Dư Phương lại sớm có chuẩn bị, chạy trốn trên đường, từ trong hồn giới lấy ra một bên đồng xanh rèn đúc mà thành tấm thuẫn, chắn trên đầu mình. Cái này đồng xanh tấm thuẫn, lực phòng ngự siêu cường, lại đem Trình Phong chém ra đế thương đao thuật, mạnh mẽ cản lại. Đồng thời trên lưng xuất hiện một đôi cánh màu đen, mãnh lực một cánh. Rầm rầm. Nó bay vụt tốc độ tăng vọt hơn 2 lần. Trong khoảng hô hấp, không thấy bóng dáng. Dư Phương, ngươi không trốn thoát. Nhìn đến chạy trốn Dư Phương, Trình Phong cũng không có thi triển ám ảnh độn pháp truy kích, nói nhỏ, nếu như Bùi lão ca có chuyện bất trắc, cho dù cửu thiên thập địa, ta cũng sẽ bảo ngươi nợ máu trả bằng máu. Đang khi nói chuyện, Trình Phong bay hướng Bùi Phong. Bùi lão ca. Lúc này Bùi Phong, thật sự là vô cùng thê thảm. Phải nửa người, trực tiếp bị ánh kiếm nổ mất, nội tạng đều xem rõ ràng. Thật may Bùi Phong chính là một vị đăng thiên đệ lục trọng cường giả, sinh mệnh lực hùng hồn. Nếu như đổi thành người bình thường, chỉ sợ chết sớm. Khu khu khu ba. Bùi Phong sắc mặt trắng bệnh, không dừng được ho ra máu. Trình Phong, không cần lo lắng, lão ca ta không có chết. Bùi Phong lúc này đã tại thi triển bị đứt rời tay trọng sinh thủ đoạn, tu bổ hư hại thân thể. Nhưng mà Dư Phương đâm ra đạo kiếm quang kia phi thường đặc thủ, lại ngăn cản đến Bùi Phong tu bổ. Thậm chí càng tiến một bước phá hoại Bùi Phong thân thể, đem hắn giống như dây dưa đến chết. Bùi lão ca, chuyện này đều tại ta, trách ta mắt mù nhận lầm người. Nhìn đến thê thảm Bùi Phong, Trình Phong ánh mắt đỏ như máu, cắn răng nói, bất quá ngài yên tâm, kia Dư Phương không chạy khỏi, ta sẽ để nàng bỏ ra huyết đại giới. Mà trước đó, chủ yếu là chữa khỏi thương thế của ngươi. Nguyên lai Trình Phong ban nãy sở dĩ không có truy kích Dư Phương, cũng không phải là bởi vì không đổi kịp. mà là vì lưu lại giúp đỡ Bùi Phong chữa thương. Tại Trình Phong trong lòng, cứu người đầu tiên, cái khác đều phải xếp hàng ở phía sau. Trình Phong, Bùi lao đầu hẳn đúng là trúng độc. Lúc này, Long Ngạo Thiên, Tiêu Kim Vũ, Tiểu Kim vây lại. Khi thấy Bùi Phong thương thế, Long Ngạo Thiên mở miệng nói, Bùi lao đầu muốn thương thế khỏi bệnh, tất phải trước tiên đem độc giải hết. Nếu không, kịch độc ngăn cản huyết nhục sinh trưởng, sẽ đem người đang sống dây dưa đến chết. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1479, chữa trị. Trúng độc. Trình Phong không hiểu, Bùi lao ca ban nay đơn độc trong đó rồi dư phương một kiếm, sao sẽ trúng độc? Lẽ nào dư phương trên thân kiếm, ngâm kịch độc? Không sai, dư phương trên thân kiếm có độc. Long Ngạo Thiên gật đầu nói, hơn nữa loại độc này phi thường mạnh, chỉ sợ là cửu phẩm kịch độc. Cửu phẩm kịch độc. Tiêu Kim Vũ sắc mặt ngưng tụ lại, trầm giọng nói, Trình Phong, đây dư phương tựa hồ rất hận ngươi à. Cư nhiên là đồng thời tập sát, một là ánh kiếm ám sát, hai là độc giết. Cho dù là thù giết cha, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Theo ta dư phương không quen biết. Trình Phong lắc đầu, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, không có khả năng có thủ. Há, nói như vậy, vậy thì không phải là báo thủ. Tiêu Kim Vũ nói, chỉ sợ là tà phái trận doanh thuê mướn đỉnh phong sát thủ. Trình Phong, dư phương hẳn đúng là địa ngục môn người. Bùi Phong đống nhiên chen lời vào, nàng ban này ám sát phong cách, cùng địa ngục môn sát thủ rất giống. Ngoài ra, nàng chạy trốn thời điểm, trên lưng dài ra một đôi màu đen cánh thịt. Đó là sát thủ giới thập đại sát tinh dạ kiêu dấu hiệu đặc biệt. Sát thủ dạ kiêu. Nghe vậy, Trình Phong sắc mặt ngưng tụ. Đối với dạ kiêu, hắn chính là sớm có nghe thấy. Lời đồn đãi người này thập phần tinh thông kích sát chi đạo, là sát thủ giới kiệt xuất nhất tuổi trẻ sát thủ một trong. Nó rất sớm lúc trước, liền buông lời muốn giết chết Trình Phong. Thậm chí trước đây không lâu, một người sát thủ ngay tại dạ kiêu dưới sự cổ động, tới tập sát Trình Phong. Kết quả bị Trình Phong liếc mắt nhìn ra, chém giết tại chỗ. Bóng đêm cánh thịt, đây đúng là dạ kiêu đặc thù ký hiệu. Tiêu Kim Vũ gật đầu, nghe nói dạ kiêu mấy lần tiến hành ám sát, cũng không có người có thể phát hiện. Chờ phát hiện mục tiêu tử vong thời điểm, chỉ thấy một cái trên lưng mọc ra màu đen cánh thịt người biến mất mà đến. Từ đó, mới có dạ kiêu chi danh. Chỉ là không nghĩ tới, dạ kiêu dĩ nhiên là Thiên Kiếm Tông Dư Phương. Không đúng, dạ kiêu khẳng định không phải Dư Phương. Bùi Phong lắc đầu nói, ban nãy Dư Phương, 89 phần 10 ban đêm tiêu giả trang. Lão ca, chúng ta trước tiên bất kể những thứ này. Lúc này, Trình Phong tâm tình vừa thu lại, nói ra, Dư Phương có phải hay không dạ kiêu? Ta sẽ đích thân đi Thiên Kiếm Tông hỏi rõ. Về phần hiện tại, chúng ta trước tiên chữa thương đi. Vừa nói, Trình Phong lấy ra từ Long Ngạo Thiên nơi đó bắt chẹt lai Long Châu. Đây là một khỏa Thiên Long Long Châu. Nhìn thấy Long Châu, Bùi Phong ánh mắt sáng lên. Về phần Long Ngạo Thiên, chính là miệng vừa kéo, có một loại muốn đem Long Châu cướp đi ý tứ. Hừng, là Thiên Long Long Châu. Trình Phong gật đầu một cái, Phong bị nhìn Long Ngạo Thiên một cái. Trực tiếp lấy ra trang điểm sinh mệnh chi thủy Bạch Ngọc Bình. Hướng về phía một cái vỏ rượu không trong rót hơn phân nửa cân. Mà sau sẽ Thiên Long Long Châu ném vào trong vỏ rượu, đợi đến ngâm chốc lát. Trình Phong lấy ra Long Châu, đem ngâm qua Long Châu sinh mệnh chi thủy, đưa cho Bùi Phong để cho hắn uống. Lấy sinh mệnh chi thủy ngâm Long Châu, ngươi thật đúng là lãng phí. Thấy vậy, Bùi Phong nhíu mặt. Bùi lao ca, đây cũng không phải là lãng phí. Trình Phong lại nói, thân thể ngươi bị thương nặng, đang cần số lớn sinh mệnh bổn nguyên tới sửa hồi phục thương thế. Những sinh mạng này nước ngâm Thiên Long Long Châu, vừa năng lực hóa giải bên trong cơ thể ngươi kịch độc, đồng thời còn năng lực bổ sung thân thể cần thiết, có thể nói là vừa vặn. Được rồi, ta nghe ngươi. Bùi Phong cười nhẹ nói, ngược lại tiểu tử ngươi giàu nước đổ vách, nay Thiên Lão ca ta liền ăn một than hôi. Vừa nói, Bùi Phong đưa tay tiếp lấy vỏ rượu, liền hướng về phía đổ vô miệng đi. Thiên Long Long Châu, thật không hổ là hóa giải vạn độc thánh phẩm. Bùi Phong cương uống rượu xong đàn trung sinh mệnh chi thủy, trên mặt trắng xám tử khí. Liền nhanh chóng tàn đi. Không những như vậy, Bùi Phong trên thân thể kia ngăn cản huyết nhục sinh trưởng cửu phẩm kịch độc, càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành từng luồng bụi mờ, trực tiếp bước hơi rơi xuống. Thời gian nháy con mắt, cửu phẩm kịch độc đã giải trừ. Lúc này Bùi Phong lại thi triển bị đứt rời tay trọng sinh thủ đoạn, trên vết thương huyết dịch nhất thời đơ lại, phá toái huyết nhục nhanh chóng sinh trưởng, đứt gãy cốt đầu, lục phủ ngũ tạng, vân vân, cũng đều bắt đầu rồi tu bổ. Tuy rằng vết thương kia vẫn rất đáng sợ. Nhưng Bùi Phong trạng thái tinh thần lại đã khá nhiều. Ít nhất giữ lại tính mạng rồi, khoảng cách thương thế khỏi bệnh, trở lại đỉnh phong, chỉ là vấn đề thời gian. Bùi lão ca, ngươi cảm giác thế nào? Thấy màn này, Trình Phong nhẹ giọng hỏi thăm. Cảm giác phi thường tốt. Bùi Phong nằm nghiêng thân thể, toét miệng cười nói, trong cơ thể ta kịch độc đã giải trừ, thương thế cũng bắt đầu tu bổ. Các ngươi đều yên tâm đi, nhiều nhất 5-3 ngày, ta là có thể hoàn toàn khỏi bệnh. Hô, có đúng không? Nghe vậy, Trình Phong thở ra một hơi dài, sẽ có hay không có di chứng về sau tu vi rất cấp, hoặc là tu vi thăng cấp khó khăn vân vân. Sẽ không. Bùi Phong lắc đầu nói, thậm chí ta cảm giác, tại trải qua lần này tập sát sau đó, tu vi bình cảnh ngược lại giãn ra không ít. Hoặc giả chờ ta thương thế sau khi khỏi hẳn, liền có thể thử nghiệm đột phá tu vi, đạt được đăng thiên đệ lục trọng cao cấp. Thật vậy ta an tâm. Nghe đến đó, Trình Phong mới thật sự yên lòng. Bởi vì Bùi Phong lần bị thương này, có thể toàn bộ là vì cứu hắn gây nên. Giả như Bùi Phong ngoài ý, hoặc là lưu lại cái gì gì chứng về sau, Trình Phong sẽ áy náy cả đời. Bùi lao ca, ngài tu bổ thương thế cần thanh tĩnh. Kiểm tra cẩn thận một lần Bùi Phong thương thế, xác định Bùi Phong không có nói láo sau đó, Trình Phong đề nghị, không bằng ta đưa ngươi trở lại Hắc Thủy Cung đi. Chờ thương thế khỏi rồi, chúng ta tại kề vai chiến đấu, giết hắn thông khoái. Hửm, cũng tốt. Bùi Phong trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, ngược lại ta hiện tại cũng không nhúc nhích được tay, ngây ngô ở bên ngoài chỉ có thể trở thành một gánh nặng. Lao ca ngươi trước tiên xử lý thương thế, ta làm sơ thu thập cho người thêm về nhà. Trình Phong dặn dò Bùi Bịa một câu, rồi sau đó đứng lên, nhìn về Tiêu Kim Vũ. Tiêu ca, chờ một hồi ta muốn đưa Bùi Lão ca đi Hắc Thủy Cung, ngươi tiếp theo có tính toán gì không? Trình Phong ý những lời này rất rõ ràng, đây tiễn khách. Phải biết, Tiêu Kim Vũ 7 cái trước đến giúp đỡ võ giả chính đạo. Cơ hồ mỗi người có vấn đề. Không phải ta phái nội ứng, chính là sát thủ. Tiêu Kim Vũ mặc dù không có lộ ra tình huống dị thường, nhưng lòng người khó dò. Vạn nhất là cái diễn kỹ càng sát thủ, trở lên diễn một lần dư phương thế ám sát, ai cũng không chịu nổi. Trình Phong, ta Tiêu Kim Vũ không phải nội ứng, càng không phải là sát thủ. Tiêu Kim Vũ không đốc, nghe ra được Trình Phong trong lời nói ý tứ. Sắc mặt đông lại một cái nói, tiếp theo ta sẽ rời đi, trở lại Trung Châu chiến trường đi. Hy vọng chúng ta về sau, vẫn có thể tại uống rượu với nhau. Xuất hiện ở rồi dư phương sự kiện kia sau đó, Tiêu Kim Vũ liền biết rõ mình không tiếp tục chờ được nữa rồi. Thậm chí tâm lý mơ hồ lo lắng, Trình Phong sẽ ở dưới sự cuồng nộ, không phân tốt xấu, đem hắn trực tiếp giết chết. Lúc này chỉ là trục xuất, đã là kết quả tốt nhất rồi. Tiêu ca, ta tin tưởng ngươi không phải sát thủ, cũng không phải nội ứng. Trình Phong nhìn đến Tiêu Kim Vũ, chân thành nói, nhưng ta không muốn mạo hiểm, cũng không thể mạo hiểm. Kém điểm tử vong mùi vị, ta không muốn lại thưởng thức lần thứ hai. Hơn nữa để cho bằng hữu kém điểm tử vong chuyện, ta càng không muốn lại trải qua. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1480, Hắc Thủy Âm Lôi. Trình Phong, cảm ơn ngươi tín nhiệm. Tiêu Kim Vũ gật đầu, trầm giọng nói, không lâu sau, ta sẽ chứng minh ngươi tín nhiệm không sai. Ta đi, ngày khác gặp lại. Tiêu Kim Vũ rất dứt khoát, buổi nói chuyện nói xong, hướng về phía Trình Phong mấy cái liền ôm quyền, phi thân rời đi. Rất nhanh, không thấy bóng dáng. Trình Phong, ngươi làm gì vậy thả đây Tiêu Kim Vũ rời khỏi a? Tiêu Kim Vũ sau khi đi, Long Ngạo Thiên bất mãn nói, người này chính là cùng Dư Phương mấy cái cùng đi, nói không chừng chính là Dư Phương đồng đảng. Ngươi có chứng cứ chứng minh Tiêu Kim Vũ là Dư Phương đồng đảng sao? Trình Phong hỏi. Không có, đây là ta suy đoán. Long Ngạo Thiên đỉnh đặt nói, ngược lại giết chết Tiêu Kim Vũ, chỉ là đưa tay sự tình. Bang vào một cái suy đoán, liên động thủ giết người, cái này không thể được. Cái này có gì không thể? Long Ngạo Thiên không hiểu, nhân loại các ngươi không phải có câu chuyện cũ kể, thà giết lầm, không thể bỏ qua cho sao. Nộ nhớ Tiêu Kim Vũ là sát thủ, há chẳng phải là bỏ lỡ. Nhân loại chúng ta còn có một câu chuyện cũ, gọi là có cái nên làm, có cái không nên làm. Trình Phong nói, bang vào một cái suy đoán liền giết người, Trình Phong ta không làm được, cũng không muốn đến. Cho dù bỏ lỡ, ta cũng không hối. Mẹ kiếp, thật là không biết nhân loại các ngươi. Nghe xong Trình Phong lời này, Long Ngạo Thiên xẹp lép miệng. Về phần Bùi Phong, chính là trên mặt lộ ra một nụ cười. Có cái nên làm, có cái không nên làm. Loại này ranh giới cuối cùng kiên trì, rất nhiều người đều khó đến, cũng không muốn đi làm. Trình Phong có thể tại dưới sự tức giận, còn có thể kiên trì thứ người như vậy tính ranh giới cuối cùng, Bùi Phong rất vui vẻ yên tâm. Cũng để cho Bùi Phong đối với Trình Phong, càng cao hơn xem mấy phần. Tiểu Kim, vào đi thôi. Phân tán Tiêu Kim Vũ, Trình Phong xuất ra hư không hổ, đem Tiểu Kim thu vào. Theo sau ngắt tay, bầu trời quanh quần xích viêm bào hạ xuống. Hóa thành một chỗ ngồi trắng đen xen kẽ áo khoác ngoài, tự động khoác ở Trình Phong trên lưng. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong dương mắt đảo qua vỡ nát thiên đỉnh phòng, liền ôm lấy bị thương nặng Bùi Phong, hướng về phía Hắc Thủy Cung bay đi. Về phần Long Ngạo Thiên, trực tiếp đem người thu nhỏ đến lớn bằng ngón cái, vòng tại Trình Phong trên cánh tay. Đi theo Trình Phong, cùng nhau đi tới Hắc Thủy Cung. Hắc Thủy Cung nằm tại Hắc Thủy quận phía bắc. Trình Phong thi triển thần hành bộ tầng thứ 5, trong chốc lát, một mảnh dãy cung điện liền đập vào mi mắt. Không cần hỏi cũng biết, Hắc Thủy Cung đến. Trình Phong trực tiếp đi đèn cá voi điện. Bùi Phong không muốn kinh động người khác, đến Hắc Thủy Cung sau đó, giơ tay lên chỉ một cái Hắc Thủy Cung trung tâm một ngôi đại điện, nói ra, ta thụ thương tin tức, còn chưa để cho cung nội đệ tử biết, tránh cho lo lắng. Minh bạch. Trình Phong gật đầu một cái. Rồi sau đó tại Bùi Phong dưới sự chỉ điểm, xuyên qua Hắc Thủy Cung hộ sơn đại trận, bay vào đèn cá voi điện. Đèn cá voi điện chính là Bùi Phong đơn độc chỗ ở. Bên trong ngoại trừ ẩn nút một đầu khổng lồ đen cá voi bên ngoài, không còn ai khác. Gừ. Khi Trình Phong ôm lấy Bùi Phong bước vào trong điện, một tiếng âm u tiếng gầm gừ liền vang dội. Tiếp tục cả ngôi đại điện dữ dội lay động, thật giống như muốn mệt ra rời một dạng. Chính là đầu kia khổng lồ đen cá voi cảm ứng được Bùi Phong khí tức, dùng đầu tại đỉnh đen cá voi điện. Đây là khổng lồ đen cá voi không có phát lực, nếu như chân chính phát lực, có thể thoải mái sắp tối cá voi điện nghiền bạo. Tiểu Hắc, đừng làm rộn, tiếp tục ngủ đi. Đen cá voi trong điện, Bùi Phong thần niệm truyền âm. Rất nhanh, sao động khổng lồ đen cá voi bình tĩnh lại. Bùi Lao Ca, ngươi Hắc Thủy Cung đầu này cự kình, cấp bậc chỉ sợ đạt được địa giai lục phẩm đi. Trình Phong đem Bùi Phong đặt vào một cái hắc liên ghế ngồi, hỏi. Hừm, Tiểu Hắc đã tại địa giai lục phẩm dừng lại thật nhiều năm. Bùi Phong gật đầu, Hắc Thủy Cung ta mặc dù có thể tại Hắc Thủy quận đứng vững gót chân, Tiểu Hắc công lao không nhỏ. Thì ra là như vậy. Trình Phong gật đầu một cái, tâm lý buông lỏng xuống. Trước hắn còn đang lo lắng, Bùi Phong lần này thân bị thương nặng, kém nhất cũng phải 3 thời gian 5 ngày mới có thể khỏi bệnh. Nếu như trong lúc này, bị võ giả tà phái vây giết, hậu quả khó mà lường được. Khi thấy Hắc Thủy Cung hộ sơn đại trận, và khổng lồ đen cá voi sau đó. Loại này lo lắng, nhất thời tan thành mây khói. Lao ca, ta sau này chuẩn bị đuổi bắt kia chạy trốn dư phương, làm cho nàng bỏ ra huyết đại giới. Biết Hắc Thủy Cung thực lực sau đó, Trình Phong mở miệng nói. Người muốn truy sát dư phương. Bùi Phong cau mày, Trình Phong, kia dư phương 80-90% chính là sát thủ dạ kiêu giả trang. Một khi chạy trốn, nhất định là chạy trốn xa vạn dặm, biến mất không còn tăm hơi mất tăm, ngươi thế nào truy kích? Lao ca, từ trước ta chạm kích dư phương một đao kia, khiến cho một cái thủ đoạn nhỏ. Trình Phong cười nói, tại dư phương cái kia đồng xanh hộ thuẫn bên trên, giữ lại một ít dị hương. Đây tia dị hương vô sắc vô vị, nhưng mà thủ pháp đặc biệt dưới, lại có thể rõ ràng bắt được. Trừ phi dư phương đem cái kia đồng xanh hộ thuẫn vứt bỏ, nếu không, vô luận nàng tránh đến nơi đó, ta đều có thể đưa nàng bắt được. Hả, nếu là như thế mà nói, cũng có thể thử một lần. Bùi Phong gật đầu, bất quá ngươi phải biết, ngươi lần này có thể đánh chết quá nhiều cường giả tà phái. Tà phái trận doanh khẳng định hận ngươi tận xương, nói không chừng sẽ phái ra đăng thiên đệ thất trọng cường giả, đối với ngươi triển khai tuyệt sát. Ngươi nếu giỏi bắt được dư phương tốt nhất, nếu như không bắt được, tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Sống sót, so với cái gì đều trọng yếu. Lao ca, ta biết. Trình Phong trọng trọng gật đầu. Rồi sau đó lấy ra trang điểm sinh mệnh chi thủy Bạch Ngọc Bình. Lấy ra đại khái 1 vạn giọt sinh mệnh chi thủy, đưa cho Bùi Phong, đây là 1 vạn giọt sinh mệnh chi thủy, lão ca ngươi giữ lại chữa thương. Không cần, trước ngươi cho ta những sinh mệnh đó nước, đã quá dùng. Bùi Phong ngắt lời nói, những sinh mạng này nước bản thân ngươi giữ lại, ngươi so với ta càng cần hơn. Lão ca, ngài đừng từ chối, trên người ta còn rất nhiều. Trình Phong kiên trì nói, hơn nữa ngươi cũng nói, thương thế sau khi khỏi hẳn, tu vi có khả năng tiến hơn một bước. Những sinh mạng này nước, vừa vặn có thể dùng để thăng tu vi. Tại Trình Phong dưới sự kiên trì, Bùi Phong cuối cùng đem sinh mệnh chi thủy thu hồi. Bất quá cùng lúc đó, lại cũng cho Trình Phong một vật. Trình Phong nhận đi tới nhìn một chút, phát hiện là 10 khỏa to bằng nắm tay màu đen thủy cầu. Trình Phong, vật này tên là Hắc Thủy Âm Lôi, chính là Hắc Thủy Cung ta để luyện ra một loại ác độc chân thủy. Bùi Phong giới thiệu, vật này đừng xem cái tiểu, lực sát thương lại rất lớn. Mỗi một khỏa đều có thể thoải mái thương tổn đến đăng thiên đệ lục trọng cao thủ. Nếu như 10 khỏa cùng nhau nổ, đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế cũng phải nhượng bộ lui binh. Ngươi vạn vừa gặp phải đăng thiên đệ thất trọng cường giả truy sát, liền dùng vật này đỡ một chút, chuyển nguy thành an. Hắc Thủy Âm Lôi. Nghe xong Bùi Phong giới thiệu, Trình Phong tưởng nhìn kỹ xem, không có từ chối, đem cẩn thận thu vào. Theo sau, Trình Phong cùng Bùi Phong nói chuyện với nhau mấy câu, liền đứng lên nói, "Lão ca, việc này không nên chậm trễ. Ta trước tiên đuổi bắt kia dư phương. Chờ đem bắt sống, lại đây Hắc Thủy Cung nhìn ngươi." "Được, đi thôi." Bùi Phong cũng không khách sáo, dặn dò, nhưng nhất định nhớ kỹ Lao ca câu nói kia, vạn sự để bảo đảm mạng làm đầu. Sống sót, so với cái gì đều trọng yếu. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1481, thêm một âm nhu lớn. Lao ca, bảo trọng. Hắc thủy cung, trong hắc kinh điện. Trình Phong hướng về phía Bùi Phong ôm quyền thi lễ, xoay người rời đi. Chờ ra khỏi hắc thủy cung, Trình Phong lấy ra hư không hổ, đem tiểu kim thả ra. Tiểu kim, còn nghe được vạn tướng nghĩ mùi sao? Rất rõ ràng, Trình Phong ở lại dư phương khối kia đồng xanh trên tấm thuẫn dị hương, tên là vạn tướng nghĩ. Mà tiểu kim tất có thể ngửi được vạn tướng nghĩ khí tức, tiến hành truy lùng. Xì sao xì sao. Nghe được Trình Phong hỏi thăm, tiểu kim mũi rung động chốc lát. Theo sau kêu rột rột mấy tiếng, liền vũ cánh bay về hướng nam. Tại phía nam sao? Thấy vậy, Trình Phong trong miệng nói nhỏ một câu. Không có chút nào hai lời, cùng sau lưng tiểu kim, cũng là bay về hướng nam. Ngay tại Trình Phong lên đường truy kích dư phương thời điểm. Toàn bộ vũ hóa thần triều, nhưng bởi vì hắn mà vỡ tổ rồi. Bởi vì thiên mệnh ti trải qua điều tra, đã hoàn toàn xác nhận Hắc thủy quận vẫn lạc mười mấy tôn đăng thiên cảnh cường giả, tất cả đều là chết bởi Trình Phong tay. Vì đề thăng chính đạo trận doanh sĩ khí, thiên mệnh ti trực tiếp thảo ra thứ nhất đế vương thông chi. Lấy liên hoàn lăn quận phương thức, gửi đến tất cả mọi người thiên nhãn vòng tay bên trên. Thoáng cái, thiên hạ võ giả đều kinh hãi, coi mình thiên nhãn vòng tay xuất hiện vấn đề. Khi mấy lần sau khi xác nhận, mới mặt đầy hoảng sợ tiếp nhận thực tế. Nhưng mà, hoài nghi âm thanh lại liên tục. 99% người đều cho rằng, khả năng này là thiên mệnh ti vì phân chấn sĩ khí mà làm ra chống rông tin tức giả. Bởi vì bất luận kẻ nào đều không thể nào tin nổi, chính là một cái phá toái cảnh đỉnh phong tiểu võ giả, có thể giết chết mười mấy tôn đăng thiên cảnh cường giả. Hơn nữa những này đăng thiên cảnh trong cường giả, còn có trọn vẹn 4-5 vị đăng thiên đệ ngũ trọng cao thủ đứng đầu, và 3 vị đăng thiên đệ lục trọng cường giả tuyệt thế. Bất quá, lúc thiên mệnh tư lại bạo đại liêu. Thả ra Trình Phong mượn tiềm long đại trận, nghiền bạo huyết thần giáo trưởng lao thứ 2 tứ đại phân thân giả tưởng hình ảnh sau đó. Trong khoảnh khắc, khắp thiên hạ thanh âm chất vấn biến mất. Còn lại, tất cả đều là từng cái kinh ngạc hoảng sợ mặt mũi. Ngay sau đó, toàn bộ võ giả chính đạo nhiệt huyết quán đỉnh, sĩ khí đại trấn. Từng cái một điên cuồng gào thét Trình Phong danh tự, hướng về phía võ giả tà phái liều chết xung phong đi. Trái lại võ giả tà phái, chính là đang nhìn đến tin tức sau đó như bị sét đánh. Lòng tự tin bị trọng thương, ý chí chiến đấu bỗng nhiên âm u. Gặp phải võ giả chính đạo điên cuồng phản công, chiến đấu tình thế nhất thời nghịch chuyển. Từ lúc trước tà phái trận doanh đè ép chính đạo trận doanh đánh giết, đã biến thành chính đạo trận doanh truy sát võ giả tà phái, chỉ giết thiên hôn địa ám, máu chảy thành sông. Nhất là những cái kia chính đạo thanh niên tuấn kiệt, giết đến điên cuồng nhất. Bọn họ đều bị Trình Phong biểu hiện kinh người kích thích. Vốn cho là Trình Phong muốn tĩnh mịch một đoạn thời gian, bản thân đem năng lực đuổi theo đối phương bước chân, thậm chí vượt qua. Chưa từng nghĩ, Trình Phong không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh thiên giới. Cùng lúc đó, huyết thần giáo tổng bộ. Thất bại. Ám sát Trình Phong kế hoạch lại thất bại. Huyết yêu trưởng lao tiếng gầm gừ, đem trọn tòa huyết thần núi đều chấn ông ông tác hưởng. Hắn cặp mắt máu đỏ, nhìn chăm chú vào Trần Thái Thương giận dữ hét, "Trần Thái Thương, ngươi cho lão phu bảo đảm đầy trả lời ta." Lúc này Trần Thái Thương sắc mặt tái xanh tím bẩm, răng cắn chặt, cơ hồ đều phải cắn nát. Hắn quả thực không nghĩ ra, Trình Phong tại sao có thể ở vậy chờ có thể nói tuyệt sát ám sát dưới sống sót. Phải biết, cái kia động thủ ám sát người, chính là sát thủ giới đứng đầu thanh niên kiệt xuất sát thủ A. Hơn nữa thời cơ động thủ, cửa hàng vân vân, tất cả đều làm được hoàn mỹ trình độ. Thậm chí vì vậy mà, huyết thần giáo trọn vẹn bổ sung tiến vào mười mấy cái đăng thiên cảnh cao thủ. Nhưng mà tất cả tuy nhiên cũng dê vào miệng cọp. Cái này làm cho tự cho là tính hết thiên hạ Trần Thái Thương, trực tiếp sinh ra tự mình hoài nghi. Hoài nghi mình tính kế năng lực, bố cục năng lực phán đoán. Huyết yêu, được rồi, quang gù là không giải quyết được vấn đề. Lúc này, đệ nhị vô thất âm thanh vang dội, Trình Phong người này sau lưng hiểu rõ tôn tạo hóa đại năng cái bóng, muốn đem nó giết chết, cực kỳ khó khăn. Trần Thái Thương bố trí cuộc ám sát này không thành công, cũng hợp tình hợp lý. Trường lao thứ hai, đây có thể không phải lần thứ nhất rồi. Huyết yêu trưởng lão lửa giận khó tiêu, từ khi đối đầu Trình Phong sau đó, Trần Thái Thương chính là nhiều lần thất bại. Mà mỗi một lần, cũng để cho thánh giáo ta tổn thất nặng nề. Không chỉ là Trần Thái Thương đi. Đệ nhị vô thất nói, tại trên tay Trình Phong thất bại qua, còn có ngươi, ta, và 4 vị thần vương đại nhân đây. Mảnh nhỏ tính toán ra, Trần Thái Thương coi như tốt. Ít nhất cho Trình Phong mang đi không phiền toái nhỏ. Hừ. Huyết yêu trưởng lão lạnh rên một tiếng. Nhưng trong lòng lại cũng biết. Đệ nhị vô thất không nói giả. Trần Thái Thương, ngươi bây giờ có ý kiến gì có thể nói một chút rồi. Trần An huyết yêu trưởng lão, đệ nhị vô thất nhìn về Trần Thái Thương. Trưởng lão thứ hai, đối với cái này trận thất bại, thuộc hạ cam nguyện chịu phạt. Trầm ngâm chốc lát, Trần Thái Thương nói, bất quá trước đó, thuộc hạ muốn tiếp tục đi làm vẫn chưa xong kế hoạch, đem Trình Phong bóp chết. Đồng thời hủy diệt Vũ Hóa Thần Triều đang tiến hành một cái bí mật kế hoạch, đem thắng lợi cuối cùng mang về Thánh Giáo. Hừ, Thánh Giáo có thể không có có bao nhiêu cao thủ, lại mặc cho ngươi tùy ý tiêu hao. Huyết Yêu trưởng lão Trần Thái Thương thất bại rất bất mãn, nghĩa mai nói. Huyết Yêu trưởng lão, thuộc hạ tiếp theo kế hoạch, tạm thời sẽ không vận dụng Thánh Giáo lực lượng. Trần Thái Thương nói, lần này Dạ Kiêu mặc dù không có giết chết Trình Phong, nhưng lại đả thương nặng Hắc Thủy Cung cung chủ Bùi Phong. Căn cứ vào tin tức, Bùi Phong có thể là vì cứu Trình Phong mới thụ thương. Lấy Trình Phong tính cách, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Dạ Kiêu. Mà Dạ Kiêu có thể là địa ngục cửa trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, Trình Phong truy sát Dạ Kiêu, ắt sẽ cùng địa ngục môn triển khai ác đấu. Nếu là địa ngục cửa hoàn toàn tức giận, đối với Trình Phong triển khai tuyệt sát, Trình Phong không chết cũng phải lột lớp ra. Mà nói đến đây, Trần Thái Thương nhìn về Huyết Yêu trưởng lão, đến lúc đó, lại khởi động Huyết Yêu trưởng lão lúc trước kế hoạch. Nếu như Trình Phong còn không chết, thuộc hạ lợi dụng chết tạ tội. Lấy cái chết tạ tội. Nghe vậy, đệ nhị vô thất động dung nói, xem ra ngươi lần này là lòng tin 10 phần A. Phi thường tốt, hy vọng ngươi sẽ không để cho bổn trưởng lão thất vọng. Liên tại thiên hạ bởi vì Trình Phong mà phong vân biến ảo thời khắc. Hắc Thủy quận phía Nam, một tòa cỡ trung trên thành trì phương, Trình Phong thân ảnh lặng lẽ xuất hiện. Tiểu Kim, ngươi xác định Dư Phương nằm tại nơi này. Rời khỏi Hắc Thủy cung sau đó, Trình Phong mượn Thiên Long sắt Tiểu Kim, men theo vạn tướng nghị khí tức một đường truy lùng. Kéo dài đến hơn 3 giờ, đã tới tòa thành trì này phụ cận. Theo sau Tiểu Kim liền bất động rồi, một mực đang thành này phía trên quanh quẩn. Xì sao xì sao. Tiểu Kim tuy rằng cấp bậc đạt tới vương cấp cửu phẩm, nhưng lại không thông tiếng người. Bất quá Trình Phong cùng Tiểu Kim tâm ý tương thông, tiểu tử đủ loại ý nghĩ, Trình Phong trong nháy mắt liền có thể biết rõ. Tỷ như lúc này, Tiểu Kim phát ra một cái xì xào âm thanh, Trình Phong đã biết. Vạn tướng nghi khí tức, ngay tại dưới chân tòa này Minh Tuyên Thành bên trong. Về phần cụ thể ở nơi nào, nhưng không cách nào kết luận, cần Tiểu Kim cẩn thận nhận mới được. Côn vợ ở Hạ Ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1482, Kim Ý Thanh Niên. Đi, chúng ta đi Minh Tuyên Thành. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, nói nhỏ, Dư Phương trốn vào trong thành này. Hẳn đúng là muốn mượn nội thành hỗn tạp dòng người che giấu hai mắt người. Một chiêu này rất hữu hiệu, trực tiếp phân tán vạn tướng nghị khí tức. Tiểu Kim muốn tìm ra đối phương, nhất định phải tốn chút công phu. Đang khi nói chuyện, Trình Phong thi triển ám ảnh đột pháp, lặng yên không một tiếng động tiến vào nội thành. Minh Tuyên Thành không phải rất lớn, bởi vì chiến tranh nguyên do, nội thành tương đối hỗn loạn. Rất nhiều người ngoài lộ ra vào trong thành, làm cho cả thành trì đầy áp cả người. Rốt cuộc Minh Tuyên nội thành có cao thủ võ đạo tọa trấn. So với thôn trấn thành nhỏ đi, cần phải an toàn hơn nhiều. Trình Phong tiến vào trong thành sau đó, ánh mắt đảo qua, bốn phía tất cả đều là quần áo lam lũ dân bị tai nạn. Đối với cái này loại chuyện thảm, Trình Phong không có biện pháp chút nào. Trong lòng chỉ có thể âm thầm thở dài, tranh thủ mau sớm đem huyết thần giáo đánh bại, kết thúc cả tràng huyết thần thai hương. Chỉ có như vậy, thiên hạ bách tính mới có thể lại lần nữa thu được dẹp yên cuộc sống. Trình Phong, trong thành này khắp nơi đều là người, chúng ta từ nơi nào tìm Dư Phương? So với Trình Phong thương hại, Long Ngạo Thiên lại không phản ứng chút nào. Thò đầu ra hướng về phía tứ phương hơi đánh giá, vẻ mặt một bức. Dư Phương không cần chúng ta tìm, Tiểu Kim một cái là được. Trình Phong thu liễm trong lòng phức tạp suy nghĩ, nhìn về Tiểu Kim, đi thôi, tìm ra vạn tướng nghị phương hướng này. Bất quá chú ý che giấu mình, không nên để cho người ngoài phát giác. Xì sao? Đạt được phân phó sau đó, Tiểu Kim hướng về phía Trình Phong kêu hai tiếng. Sau một khắc, màu vàng thân thể chậm chậm trở thành nhạt, cuối cùng biến mất. Rõ ràng cho thấy thi triển nào đó ẩn thân thiên phú ký pháp, cho dù là tình tu nhãn thuật võ giả, không tử tế quan sát cũng không phát hiện được. Tiểu Kim sau khi đi, Long Ngạo Thiên từ Trình Phong trên cánh tay bay ra. Lắc mình một cái, lại hóa thành một người mặc kim ý thanh niên đẹp trai. Hít, ngươi biến thành hình người làm gì? Nhìn thấy Long Ngạo Thiên hóa thành kim ý thanh niên, Trình Phong chân mày cau lại. Bản thiếu đây là vì phối hợp ngươi ha. Long Ngạo Thiên duỗi tay ra, lại bỗng dưng nhiều hơn một cái quạt xếp, tao bao đem quạt xếp mở ra. Một bên quạt, vừa nói, nếu như bản thiếu lộ ra nguyên hình, còn không đem đây một thành người dọa chết tươi. Đến lúc đó, Dư Phương khẳng định cũng sẽ nhận được tiếng gió, bỏ trốn. Cái này ngược lại cũng được, bất quá ngươi có thể hay không đừng như vậy tao bao. Trình Phong cau mày nói, giữa mùa đông tát cây quạt, người khác đều cho là ngươi có bệnh đây. Nói càn, trên đường tát cây quạt nhiều người, ta cũng không thấy bọn họ có bệnh. Long Ngạo Thiên xem thường, ngược lại cảm thấy rất thú vị. Được, theo ngươi. Thấy vậy, Trình Phong lười nói nữa, giơ tay lên chỉ một cái phía trước một tiểu lâu nói, chúng ta đi chỗ đó một tiểu lâu bên trên đợi một hồi, tiểu kim truy lùng vạn tướng nghị khí tức, phải muốn chút thời gian. Chủ ý này không sai, vừa vặn có thể gọi vài hũ uống rượu. Long Ngạo Thiên đem tổn thất vỗ một cái khép lại, ở trên tay vỗ một cái, lẳng lơ cười một tiếng. Thấy màn này, Trình Phong không còn gì để nói. Trực tiếp bỏ lại Long Ngạo Thiên, hướng về phía kia một tiểu lâu đi tới. Tiểu lâu vừa phải, có lẽ là bởi vì chiến đấu nguyên nhân, võ giả nhiều vô cùng. Trình Phong bước vào tiểu lâu, ánh mắt đảo qua, phát hiện tất cả đều là một ít tay cầm đao kiếm võ giả. Bất quá tu vi phổ biến không cao, phá toái cảnh đã coi như là cao thủ. Long Ngạo Thiên, chúng ta ngồi bên kia. Trình Phong đi tới một cái dựa vào góc cái bàn, chú ý Long Ngạo Thiên ngồi xuống. Vừa ngồi xong, tiểu nhị mặt đã tươi vui đi tới. Hai vị công tử, xin hỏi ăn chút gì? Đem bọn ngươi trong tiệm chiêu bài trong thức ăn vài đạo là được. Trình Phong nói, ngoài ra, trở lên hai vò rượu. Được, ta đây liền đem menu đưa đến bếp sau đi. Tiểu nhị gật đầu một cái, chuẩn bị rời khỏi. Chờ một chút, hai vò rượu làm sao đủ tối thiểu cũng phải 200 vò. Đang lúc ấy thì, Long Ngạo Thiên vỗ một cái quạt xếp, hét lên. Cái gì 200 vò rượu? Nghe vậy, tiểu nhị con mắt trừng lên, lấy là mình nghe lầm, vị công tử này, ngài không đang nói đùa đi. 200 vò rượu, ngài nhị vị làm sao uống xong? Chính là 200 vò rượu mà thôi, có cái gì uống không hết? Long Ngạo Thiên ngạo nghễ nói, lấy bản thiếu tử lượng, cho dù 2.000 vò rượu, cũng có thể uống dưới. Long Ngạo Thiên ngược lại không phải là khoác lác, nó thân dài mấy trăm mét, uống 2.000 vò rượu, hay cùng một chén nước nhẹ nhàng như vậy. Nhưng đối với người bình thường mà nói, uống 2.000 vò rượu có thể liền hơi dọa người rồi. Cho nên Long Ngạo Thiên tiếng nói vừa dứt, huyên náo tiểu lầu, hẳn là một hồi yên tĩnh lại. Trên 90% khách, đều đưa mắt về phía Long Ngạo Thiên, thật giống như nhìn một cái giả vờ côn phạm một dạng. Mẹ kiếp, ánh mắt gì? Thấy màn này, Long Ngạo Thiên khó chịu rêu rao, cho là bản thiếu là đang khoác lác hay sao? Trên thực tế, mọi người thật đúng là nghĩ như vậy. Một người uống 2.000 vò rượu, đây mặc dù có chút dọa người. Nhưng tu vi đạt được phá toái cảnh trở lên sau đó, lấy tu vi bức ra men rượu, chưa chắc không làm được. Bất quá mọi người đảo qua Long Ngạo Thiên, nhìn thấy Long Ngạo Thiên tế bị nộn nụt, căn bản không giống như một cái cao thủ võ đạo. Nhất thời nhận định Long Ngạo Thiên đang giả vờ cùn, từng cái một cười lạnh một tiếng, không còn quan tâm quá nhiều. Ngay cả tiểu nhị, đều thì cho là như vậy. Đệ, vậy mà cho là bản thiếu đang khoác lác. Lần này, trực tiếp để cho Long Ngạo Thiên sắc mặt biến thành màu đen, la lên, đã như vậy, ta liền nhường các ngươi những người không biết này mở mang kiến thức một chút bản thiếu lượng lớn. Vừa nói, Long Ngạo Thiên liền chuẩn bị phân phó tiểu nhị mang rượu tới. Long Ngạo Thiên, không sai biệt lắm được rồi. Đang lúc ấy thì, Trình Phong âm thanh vang dội, ngươi đường đường thiên long tộc đại thiếu, cùng những người bình thường này kêu cái gì tinh thần sức lực. Cho dù cuối cùng uống 2.000 vò rượu, đánh những người này mặt, lại có cái thành tựu gì cảm giác. Điều này cũng đúng. Bị Trình Phong mở một cái giải, Long Ngạo Thiên hỏa khí giảm đi. Được rồi, bản thiếu chẳng muốn cùng những này chân nhỏ sắt chấp nhận. Xin hỏi công tử, kia 2.000 vò rượu. Còn bắt sao? Lúc này, tiểu nhị dò hỏi. Không cần. Trình Phong khoát khoát tay, đem bọn ngươi tiểu lầu rượu ngon nhất, mỗi loại mỗi bên cầm 5 vò liền có thể. Dẹt sơ, ngài chờ một chút. Đạt được phân phó sau đó, tiểu nhị như một làn khói đi tới. Trình Phong, ngươi cảm thấy kia dư phương sẽ tránh ở nơi nào chứ? Tiểu nhị sau khi đi, Long Ngạo Thiên lại gần hỏi. Không biết. Trình Phong lắc đầu, trong thành giấu người quá nhiều địa phương, hoặc giả thì ở tòa này bên trong tiểu lâu cũng không nhất định. Ở tiểu lâu trong Long Ngạo Thiên chân mày cau lại. Được rồi, chớ đoán mò. Trình Phong nói, dư phương tự có tiểu kim tìm kiếm, chúng ta vẫn làn đếm thử một chút nơi này rượu, thuận tiện nghe một chút vũ hóa thần triều gần đây phát sinh đại sự. Trình Phong sở dĩ lựa chọn ở tiểu lâu nghỉ chân, chủ nếu là bởi vì nhiều người mà nói hỗn tạp, có thể thông qua người khác nghị luận, thám thính được lập tức thời cuộc xu hướng. Rất nhanh, tiểu nhị đem ra rồi 30 vò rượu. Lượng vị công tử, ta tiểu lầu tổng cộng có 6 loại rượu ngon. Tiểu nhị đem rượu vò bỏ lên bàn, giới thiệu, dựa theo ngài phân phó, mỗi loại 5 vò, ngài nhị vị từ từ dùng. Về phần đồ nhắm rượu, lập tức đưa tới. Vất vả. Trình Phong đưa cho tiểu nhị một thỏi bạc. Tiểu nhị nhất thời mặt tươi cười rời khỏi. Côn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Trước 1483, thất sát ma quân. Trình Phong, rượu này với ngươi mùi rượu nói không giống nhau a. Long Ngạo Thiên nắm lên một vò rượu, lấy xuống rượu đóng uống một hớp, tràn đầy kỳ quái nói, cảm giác không có ngươi rượu cay độc, không có kết không có vị, không có tí sức lực nào. Long Ngạo Thiên, rượu có rất nhiều loại, mỗi loại mùi rượu nói rất bất đồng. Nhìn lướt qua Long Ngạo Thiên, Trình Phong lắc đầu nói, nơi này có 6 loại rượu, ngươi thử xem cái loại này đối với ngươi khẩu vị. Nghe vậy, Long Ngạo Thiên đem 6 loại rượu tất cả đều phẩm nếm một lần. Chép chép miệng nói, những rượu này đều rất bình thường, không có ngươi rượu cho tinh thần sức lực. Ngươi chính là đem ngươi rượu lấy ra. Loại này mềm mại rượu uống rất không có ý nghĩa, còn không bằng không uống đây. Thật là phục ngươi. Trình Phong không nói gì. Long Ngạo Thiên lúc trước còn đối với Thiêu Đao Tử phi thường phản cảm, uống một hớp liền phun rồi. Nhưng bây giờ ngược lại yêu thích Thiêu Đao Tử, Trình Phong cũng không biết nên nói những gì. Đây là 2 vỏ Thiêu Đao Tử, ngươi tiết kiệm một chút uống đi. Trình Phong từ trong hồn giới xuất ra 2 vỏ Thiêu Đao Tử, ném cho Long Ngạo Thiên. Về phần Trình Phong bản thân, chính là thuận tay cầm lên một vỏ bản xứ rượu, hướng về phía đổ vô miệng rồi một hớp lớn. Tiếp tục đem thính giác tản mát ra, sập đổ nghe chúng nhân nghị luận. Này, nghe nói không? Gần đây trên trời hạ xuống mưa to máu tuyết, là bởi vì chúng ta chính đạo trận doanh đệ nhất thiên tài Trình Phong, đánh chết hàng loạt tà phái đăng thiên cảnh cường giả. A, tin tức này ta đã sớm biết rồi. Hơn nữa bởi vì Trình Phong trận này đại thắng, nổ toàn bộ võ giả chính đạo sĩ khí, giết đến võ giả tà phái tệ ra quần đây. Trình Phong lòng thai nghe một chút, không nghĩ tới vậy mà nghe được cùng mình tin tức tương quan. Trình Phong, ngươi nha hôm nay thật đúng là danh khắp thiên hạ nữa rồi a. Long Ngạo Thiên uống một hớp lớn Thiêu Đao Tử, gò má véo làm một đoàn, thấp giọng nói, nếu như đem ngươi ở nơi này tin tức truyền đi, phỏng chừng sẽ phi thường thú vị. Uống ngươi quán ba. Trình Phong cảnh cáo Long Ngạo Thiên, chúng ta chờ một hồi còn có chính sự đây, ngươi nha cũng đừng ở không đi gây sự. Lúc này Trình Phong, có thể nói là toàn bộ chính đạo trận doanh một lá cờ. Càng là trẻ tuổi võ giả, nóng bỏng thần tượng sùng bái. Nếu như Long Ngạo Thiên đem Trình Phong tại tin tức này thống xuất khứ, tuyệt đối sẽ vạn người vọt tới, đem Trình Phong bao phủ. Ha ha, lại hù dọa thành thế này. Long Ngạo Thiên cười ha ha một tiếng, biết truy đạo, ngươi bây giờ tiến hành rồi dung mạo thay đổi, cho dù ta nói ngươi là Trình Phong, cũng sẽ không có người tin. Bất kể có người tin hay không, tóm lại đừng làm chuyện. Trình Phong lại cảnh cáo một phen Long Ngạo Thiên, mới một lần nữa nghiêng thai lắng nghe. Lần này chúng ta chính đạo trận doanh phản công, thật đúng là tương đối ra sức a. Không những đoạt lại hàng loạt bị tà phái trận doanh chiếm đoạt cương vực, càng tiêu diệt đối phương không ít cao thủ. Xác thực, nhất là thập đại thiên tiêu, mỗi người thần dũng vô thất, đánh chết tà phái đăng thiên cảnh cao thủ không dưới 10 mấy tôn. Chỉ riêng đệ nhất thiên tiêu Tô Lâm, ngay cả giết 3 vị đăng thiên đệ tam trọng cường giả. Còn có ngày thứ 2 tiêu Thanh Hoa cô nương, chém giết 1 vị đăng thiên đệ tứ trọng cường giả. Ngày thứ 3 tiêu Lôi Đế cũng không kém, quyết chiến huyết thần giáo lượng đại hộ pháp mấy canh giờ bất bại. Thiên tiêu thứ 4 Văn Duy Nhất cũng siêu cấp khủng bố. Nghe mọi người nói chuyện với nhau âm thanh, Trình Phong đối với thiên hạ đại thế có một cách đại khái hiểu rõ. Biết được bởi vì bản thân nguyên do, cực lớn phấn chấn chính đạo trận doanh sĩ khí, đối với tà phái trận doanh phát khởi phản công, chiến quả rất phong phú. Đồng thời cũng biết, chính đạo trận doanh thiên tài trẻ tuổi, mỗi người đều trưởng thành. Nếu như dứt bỏ lá bài tẩy sát chiêu, chưa chắc so với chính mình kém bao nhiêu. Hơn nữa Tô Lâm, Mãng Thanh Hoa, Lôi Đế, Văn Duy Nhất, cùng người khác, đều áp chế tu vi, tích lũy đến võ đạo năng lượng. Một khi tích lũy đến cực hạn, bắt đầu vượt leo thiên kiếp, đem năng lực mỗi người liền vượt lượng 3 lượt thiên kiếp. Tu vi thẳng tắp tăng vọt, kém nhất cũng là đăng thiên 2-3 trọng, thậm chí tam tứ trọng cao thủ. Đến lúc đó, sẽ đem Trình Phong bỏ lại đằng sau. Xem ra ta không thể có một chút buông lòng a. Trình Phong nói nhỏ, nhất định phải tìm cái thời gian, cố gắng tu luyện một ít rồi. Tối thiểu cũng phải đem 10 cái long lực tăng lên tới cực hạn, là vượt leo thiên kiếp tích góp hỏa lực. Đang Trình Phong tự mình tỉnh ngủ thời điểm, đồng nhiên, một đề tài đưa tới hắn chú ý. Nghe nói tên Hiên Phường gần đây nhận được một tấm bia đá. Tấm bia đá kia trên có khắc 7 cái chữ sát, sát ý ngút trời, nghe đồn chính là thất sát ma quân truyền thừa bảo bối. Vì đạt được tấm bia đá kia, đã có rất nhiều cao thủ đến rồi Minh Tuyên Thành. Trong đó còn có sát thần điện cùng địa ngục môn người. Nghe đến đó, Trình Phong chân mày cau lại. Bởi vì thất sát ma quân, hắn có nghe nói qua, chính là một cái giết người như ngóe ma đầu. Tục truyền người này tinh thông thuật ám sát. Mặc dù không phải sát thủ chuyên nghiệp, so với sát thủ chuyên nghiệp còn lợi hại hơn. Phàm là bị hắn để mắt tới người, bất kể tu vi cao bao nhiêu, cuối cùng đều khó thoát khỏi cái chết. Mà nó sở trường nhất thuật ám sát, chính là thất sát thuật. Vì vậy mà, được một số người gọi là thất sát ma quân. Nghe đồn thất sát ma quân đã chết mấy trăm năm sau. Trình Phong nói nhỏ, truyền thừa võ học thất sát thuật, bị minh khắc ở trên một tấm bia đá, tên là thất sát thạch bia. Hiện tại thất sát thạch bia bị người bỗng nhiên đào lên, nhất định sẽ đưa tới mọi người tranh đoạt, nhất là sát thủ, càng không ngoại lệ. Như vậy tính ra, kia Dư Phương biến mất ở Minh Tuyên Thành cũng không phải chuyện tình cờ. Nói không chừng, cũng là hướng về phía thất sát thạch bia đi. Nghĩ đến đây, Trình Phong tiếp tục nghiêng tai lắng nghe. Ước chừng nửa giờ sau, Trình Phong uống xong 4-5 vò rượu, đồng thời cũng đúng thất sát thạch bia tình huống, hiểu rõ rõ ràng. Nguyên lai thất sát thạch bia, chính là Minh Tuyên Thành thương nghiệp bá chủ tên Hiên Phượng, từ một cái chán nản võ giả trong tay nhận được. Tên Hiên Phượng lúc ấy vốn định đem thất sát thạch bia làm của riêng, nhưng không biết tại sao chuyện, tin tức lại không tên lộ ra rồi. Dẫn đến rất nhiều cao thủ đến, còn có tà phái, sát thủ vân vân dòng nó. Vạn bất đắc dĩ, tên Hiên Phượng chỉ có thể đem thất sát thạch bia lấy ra, chuẩn bị tại đêm mai đấu giá, người trả giá cao được. Như vậy phía dưới, vừa có thể đem thất sát thạch bia khối này việc khó giải quyết vứt bỏ, còn có thể kiếm một món tiền lớn. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Trình Phong nói nhỏ, hoặc giả tại đêm mai, ta cũng có thể đi tên Hiên Phượng đi dạo một vòng. Nói không chừng kia giả trang thành Dư Phương Dạ Kiêu, ngay tại tên Hiên Phượng trong, chuẩn bị đấu giá thất sát thạch bia đây. Thất sát ma quân thất sát thuật, đối với bất kỳ sát thủ đều có rất mạnh sức hấp dẫn. Tục truyền mấy trăm năm trước, sát thần điện tăng ra giá cao thu mua thất sát ma quân thất sát thuật, kết quả bị nó từ chối thẳng thắn. Vì chuyện này, thất sát ma quân còn cùng sát thần điện nổi lên mâu thuẫn. Thế mà cuối cùng chính là, thất sát ma quân đâm liền sát thần điện mười mấy cái vị trí, nên ngang rời đi. Sát thần điện phái mấy vị đỉnh phong sát thủ tập sát, kết quả không có một trở lại. Từ đó đúc nên thất sát ma quân uy danh hiển hách. Dạ Kiêu với tư cách sát thủ giới thập đại sát tinh một trong, khẳng định cũng đúng thất sát thuật phi thường thấy thèm. Nếu có được đến, nhất định có thể đem hắn thuật ám sát, tăng lên tới một cái độ cao khác. Vượt qua xếp hạng thứ 50 đại sát tinh, vinh đăng sát thủ giới trẻ tuổi đầu tiên, cũng không phải là không thể được. Côn vợ ở Hạ Ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1484, tên Hiên Phượng. Trình Phong, ngươi thật dự định tại đêm mai, đi chỗ đó tên Hiên Phượng ngồi trồn hồm chờ Dư Phương. Hai vỏ thiêu đao tử uống xong sau đó, Long Ngạo Thiên một bên uống bản xứ rượu, một bên hỏi. Hừm, ta chuẩn bị đi thử xem. Trình Phong gật đầu, theo ta suy đoán, Dư Phương Minh xuất hiện chậm tại tên Hiên Phượng có khả năng cực lớn. Được rồi, ngược lại trong lúc rảnh rỗi, bản thiếu liền cùng ngươi đi đi dạo một chút. Long Ngạo Thiên đánh cái rượu buộc, hét lên, bất quá trước đây, ta phải tìm chút rượu ngon uống. Nơi này rượu mềm mại, quả thực cờ mở nở quá không có tí sức lực nào rồi. Đối với Long Ngạo Thiên đoán giận, Trình Phong không để ý đến. Ánh mắt ngưng tụ, nhìn về trên bàn một vò rượu. Chỉ thấy hũ kia rượu, đông nhiên trên vò rượu phá vỡ một vết thương, tiếp tục đại cổ rượu tuân tung tóe chút ra. Nhưng mà rượu lại không có xuất ra đến trên bàn, mà là ở giữa không trung liền vô hình biến mất rồi. Trình Phong nhìn thấy màn này sau đó, lắc đầu cười một tiếng, tiểu kim, có thể có cái gì thu hoạch. Rất rõ ràng, trên bàn vò rượu không tên phá thoái, chính là thiên long sắt tiểu kim thủ bút. Xì sao xì sao. Tiểu nay vì không để cho người chú ý, tiếp tục duy trì ẩn thân trạng thái. Vừa uống rượu, một bên nói cho Trình Phong bản thân phát hiện. Ô ngươi truy lùng đến vạn tướng nghĩ khí tức. Nghe xong tiểu kim lời nói, Trình Phong ánh mắt sáng lên, ở chỗ nào nhanh mang ta đi. Tiểu kim đối với Trình Phong nói gì nghe nấy, đem hũ kia rượu một hồi uống cạn. Chợt liền đi trước dẫn đường, hướng về phía bên ngoài quán rượu bay đi. Trình Phong đem trên bàn còn lại vài hũ rượu thu nhập trong hồn giới, thuận tay bỏ lại mấy khối nguyên thạch. Trực tiếp sử dụng ra ám ảnh đột pháp, đi theo tiểu kim phía sau. Long Ngạo Thiên cũng không ngoại lệ, thi triển ra một môn ẩn thân võ kỹ, cả người bỗng dưng biến mất. Đám người khi phản ứng lại, đã tại bên ngoài quán rượu rồi. Hướng đông. Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, đem ẩn thân tiểu kim xem rõ ràng. Chú ý Long Ngạo Thiên một câu, hướng về phía Minh Tuyên Thành đông một bên mặc được. Trong đó chuyển biến mấy lần phương hướng, cuối cùng dừng ở một tòa to lớn hùng vĩ kiến trúc trước. Tên Hiên Phượng. Tòa kiến trúc này sang trọng đại khí, nằm tại Minh Tuyên trung tâm thành. Chính là Minh Tuyên Thành thương nghiệp bá chủ tên Hiên Phượng. Xì sao? Lúc này, tiểu kim kêu một tiếng, hướng về phía tên Hiên trong phường bay đi. Ừ vạn tướng nghi khí tức tại tên Hiên trong phường. Trình Phong chân mày cau lại, lẽ nào kia Dạ Kiêu hẳn là dự định cướp trắng trận thất sát thạch bia hay sao? Tiểu kim là đang truy tung vạn tướng nghi khí tức, mà vạn tướng nghi dính vào Dư Phương khối kia lục sắc trên tấm thuẫn. Nếu vạn tướng nghi khí tức nằm tại tên Hiên phường, vậy nói rõ Dư Phương cũng tại tên Hiên phường trong. Dư Phương chính là Dạ Kiêu giả trang, nàng xuất hiện ở tên Hiên phường, nó mục đích chỉ có một, vậy khẳng định là vì thất sát thạch bia. Đi, chúng ta vào xem một chút. Long Ngạo Thiên gọi một tiếng, dẫn đầu đi theo tiểu kim tiến vào tên Hiên phường. Cẩn thận một chút, tên này Hiên trong phường có mấy cái cao thủ. Trình Phong cũng bước vào tên Hiên phường, thần sắc lại ngưng tụ, nếu là bị phát hiện, tuy rằng không đả thương được chúng ta, lại bại lộ thân phận. Tên Hiên phường với tư cách Minh Tuyên nội thành thương nghiệp bá chủ, cùng Thiên Huyền Thương Minh có đến không quan hệ nhỏ, bối cảnh thâm hậu. Vì bảo đảm thất sát thạch bia thuận lợi đấu giá, mà không phải bị cao thủ cướp đi. Kỳ hoa phí đại giới, mời chừng mấy tôn đăng thiên cảnh cao thủ. Đồng thời càng xin trận pháp đại sư, tại tên hiên trong phường kiến tạo một tòa trận pháp phòng ngự, đặc biệt bảo hộ thất sát thạch bia. Trừ phi đăng thiên tam tứ trọng cường giả ra tay, người bình thường căn bản không phá nổi. Tại tiểu kim dưới sự hướng dẫn, Trình Phong ba người sắp tới tại tên hiên phường hậu viện. Tại đây, đứng sừng sững một tòa tầng 2 lầu các. Lầu các tầng 1, khoanh chân ngồi 4 tên đăng thiên cảnh cao thủ, chính là tên hiên phường mời tới hộ vệ. Lầu các tầng 2, tất tồn phóng tối mai chuẩn bị đấu giá trọng bảo thất sát thạch địa. Trình Phong ba cái sau khi đến, tiểu kim hướng về phía lầu các tầng 2 xì xào gọi. Rõ ràng cho thấy đang nói, vạn tướng nghĩ khí tức nằm tại lầu các tầng 2. Dạ kiêu tại lầu các tầng 2. Thấy vậy, Trình Phong rất là kinh ngạc. Phải biết, trước mắt tòa này lầu các, chẳng những có 4 vị đăng thiên cảnh cao thủ tòa chấn. Tại lầu các bên ngoài, còn có trọn vẹn tam trọng trận pháp. Đệ nhất trọng là cảnh báo trận pháp, một khi có người xông vào, liền sẽ phát ra cảnh báo âm thanh. Đệ nhị trọng là trận pháp phòng ngự, ngưng tụ thành một cái trận pháp hộ cháo, đem trọn tòa lầu các đoàn đoàn bảo vệ, liền con rồi đều đừng hòng chui vào. Đệ tam trọng chính là đánh giết trận pháp, dùng để đánh giết xông vào lầu các người, cấp bậc đạt tới thất phẩm. Nặng như vậy nặng phòng ngự dưới, Dạ Kiêu cũng có thể im hơi lặng tiếng bước vào lầu các tầng 2, đây thật có chút kinh khủng. Trình Phong, tình huống không đúng đi. Long Ngạo Thiên âm thanh vang dội, sát thủ tinh thông ẩn thân mai phục thuật, tránh thoát kia 4 tên đăng thiên cảnh võ giả cảm giác, cái này có thể lý giải. Nhưng muốn lặng yên không một tiếng động, liên tục phá vỡ 3 tòa thất phẩm trận pháp, Dạ Kiêu sợ rằng không làm được đi. Nghĩ phá vỡ thất phẩm trận pháp trình độ kém nhất cũng muốn đạt tới thất phẩm khoảng. Mà im hơi lặng tiếng phá vỡ 3 tòa thất phẩm trận pháp, còn không kinh động 4 vị thái thính mắt tinh đăng thiên cảnh cao thủ. Cho dù Dạ Kiêu là một cái trận pháp thiên tài, cũng không thể nào làm được. Lời là nói như vậy, nhưng vạn tướng nghị khí tức xác thực tại lầu các tầng thứ 2, tiểu kim không có khả năng bị lỗi. Trình Phong cũng rất không minh bạch, đối với Dạ Kiêu sinh ra nồng đậm kiên kỵ, suy đoán nói, trừ phi, Dạ Kiêu cùng tên hiên phường là một nhóm, tận lực thiết lập bẫy dập để cho chúng ta lên câu. Nhưng mà cái vòng này bộ, không khỏi cung cấp quá thấp một ít đi. Trình Phong, không cần biết có bẫy dập hay không, chúng ta vào xem một chút chẳng phải sẽ biết. Long Ngạo Thiên hét lên, lấy ta trận pháp trình độ, lặng yên không một tiếng động bước vào lầu các tầng 2, như chơi đùa thoải mái. Hửm, cũng tốt. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, gật đầu nói, vạn vừa phát hiện tình huống không ổn, chúng ta lập tức rút lui ra khỏi. Đến bước này, Trình Phong không có khả năng rút đi. Đã như vậy, liền trực tiếp bước vào trong lầu các nhìn một chút. Nhìn Dạ Kiêu, rốt cuộc đang chơi thủ đoạn gì? Muốn làm liền làm, Trình Phong chủ ý quyết định sau đó, lấy ra hư không hổ, đem tiểu kim thu nhập trong bầu. Theo sau thi triển ra ám ảnh đột pháp, đem chính mình khí tức thu liệm đến mức tận cùng. Tiếp tục liền cùng theo Long Ngạo Thiên, bay về phía tầng 2 lầu các. Long Ngạo Thiên với tư cách sống không biết bao nhiêu năm cáo giả, tuy rằng bình thường tùy tiện, nhưng thủ đoạn lại rất nhiều. Thi triển ra một môn ẩn thân võ kỹ, so ám ảnh đột pháp đều cao cấp không ít. Trình Phong đứng ở Long Ngạo Thiên bên cạnh, nếu không là dùng tạo hóa thần nhãn, cũng không phát hiện được chút nào. Thất phẩm báo động trận pháp, thô giáp. Rất nhanh, Trình Phong lựa người tới tầng 2 lầu các trước. Khi Long Ngạo Thiên nhìn thấy thất phẩm báo động trận pháp, co miệng lên, đem nhóm cái gì cũng sai. Mà tại kỳ kỳ vai vai trong, Long Ngạo Thiên ngón tay nhanh chóng chút đâm. Báo động trận pháp lập tức ngưng trệ, Long Ngạo Thiên đi lên trận pháp, cũng không có nửa điểm động tĩnh. Sau đó là thất phẩm trận pháp phòng ngự, ý nhiên bị Long Ngạo Thiên một hồi cuồng phê. Đợi đến Long Ngạo Thiên ngón tay một trận rối loạn đâm, bao phủ cả tòa lầu các trận pháp hộ cháo, lặng lẽ phá vỡ một cái cao 2 mét tiểu động. Trình Phong hai người bước tạt qua, thoải mái tiến vào bên trong. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1485, thất sát thạch địa. Long Ngạo Thiên thật không hổ là một vị cựu phẩm trận pháp sư. Liền một phút thời gian đều vô dụng bên trên, ba tòa thất phẩm đại trận đều đã bị phá. Trình Phong hai cái, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở lầu các trước cửa chính. Lúc này có một vấn đề khó khăn, đó chính là cả tòa lầu các tất cả đều bị phong kín. Chỉ có từ lầu các tầng 1 cổng chính mới có thể đi vào, rồi sau đó theo thang lầu đến tầng thứ 2. Nhưng lầu các trong tầng thứ nhất, còn có 4 vị đăng thiên cảnh cao thủ tòa chấn. Tuy rằng 4 vị này đăng thiên cảnh, chỉ là đăng thiên nhất nhị trọng. Nhưng thần niệm tán dưới tóc, ai cũng đừng hòng lặng yên không một tiếng động bước vào trong lầu các. Long Ngạo Thiên, ngươi muốn không ở bên ngoài chờ lấy. Lầu các trước, Trình Phong nhìn đến Long Ngạo Thiên, vạn nhất kinh động rồi mấy cái đăng thiên cảnh võ giả, chúng ta toàn bộ nỗ lực coi như uổng phí. Trình Phong, ngươi buông lỏng tinh thần đi. Long Ngạo Thiên lại tự tin nói, bản thiếu đã vượt xa quá khứ, bàn về ẩn thân năng lực, so ngươi chỉ cao chớ không thấp hơn. Được rồi, hy vọng ngươi không phải khoác lác. Trình Phong nhìn lướt qua Long Ngạo Thiên, đem ám ảnh độn pháp vận chuyển tới cực hạn. Trên thân hô hấp, mạch, nhịp tim, long lực dao động, hết thể biến mất, tựa như một cái người trong suốt. Tiếp tục bước chân bước đi, hướng về phía trong lầu các đi tới. Có lẽ là bởi vì tự tin, tầng 2 lầu các cổng chính mở rộng, vừa vặn dễ dàng Trình Phong. Chỉ thấy Trình Phong bước mà vào, lầu các tầng 1 ngồi 4 vị đăng thiên cảnh cao thủ, lại không có một chút phát hiện. Nhẹ nhàng thoải mái, Trình Phong từ 4 người trước người đi qua, theo thang lầu hướng tầng thứ 2. Nè! Tê rõ ràng cho thấy ám ảnh độn pháp ẩn thân hiệu quả, hoàn toàn lừa gạt được kia 4 cái đăng thiên cảnh võ giả thần niệm tra xét. Hô! Đây ám ảnh độn pháp ngược lại không tệ. Trình Phong nói nhỏ, nó ẩn thân hiệu quả, lại có thể hướng theo tu vi để thăng mà không ngừng tăng lên. Đương nhiên, lần này mặc dù có thể tránh thoát kia 4 cái đăng thiên cảnh võ giả, chủ yếu vẫn là trên người ta huyết tự truy sát lệnh, đã hướng theo người đề xuất tử vong mà hoàn toàn tiêu tán. Nếu không, định sẽ xảy ra vấn đề. Trình Phong đã từng bị huyết thần giáo, mấy bận phát ra huyết tự truy sát lệnh. Lần gần đây nhất truy sát lệnh cấp bậc càng là đạt tới ngũ tinh, như rồi bâu mật, thập phần quân quý. Bất quá, hướng theo Trình Phong đánh chết truy sát lệnh người phát khởi huyền đỉnh hộ pháp, tay máu hộ pháp, ngư thác đà chủ. Cùng người khác, cái kia ngũ tinh huyết tự truy sát lệnh, nhất thời tan thành mây khói. Như vậy phía dưới, Trình Phong nguyện như rồng về biển lớn. Không cần tiếp tục phải lo lắng, sẽ bị huyết thần giáo cao thủ xác định vị trí truy sát. Có thể nói là đi mất một cái đại phiền toái. Long Ngạo Thiên tên kia, sẽ không xảy ra vấn đề gì sao? Trình Phong đứng ở lầu các tầng thứ 2 trên bậc thang. Dương mắt nhìn lại Long Ngạo Thiên. Chưa từng nghĩ, Long Ngạo Thiên lại không có khoác lác, ẩn thân võ kỹ cao mình vô cùng. Cho dù người đứng ở đó 4 vị đăng thiên cảnh võ giả trước mắt, đối phương cũng không thể phát hiện tí ti. Nhan Đinh Tín Bộ, cũng đến trên bậc thang. Thấy vậy, Trình Phong lại vô bất kỳ lo lắng nào, bước nhanh hơn, trong nháy mắt đến lầu các tầng thứ 2. Lầu các tầng thứ 2 vừa phải, trong đó còn để 5-6 kiện đồ vật. Làm người ta chú ý nhất, đương kim đặt ở trung ương nhất một tấm bia đá. Tấm bia đá này ước chừng cao hơn 3 thước, chất liệu bóng loáng kiên cố, chính diện bị nào đó lợi khí tiêu diệt, nó trên viết 7 chữ. 7 chữ này, chữ viết giống nhau, toàn bộ đều là giết chữ. Khi Trình Phong mang mắt nhìn đến, chỉ cảm thấy mỗi một chữ giết đều là từng thanh đao phong kiếm ảnh. Chữ sắt bút họa tháo dỡ ra đi, ùn ùn kéo đến, hướng mình bổ tiến tới. Thật bén nhọn sắc ý. Trình Phong mặc dù biết trước mắt đao quang kiếm ảnh đều là giả, cũng không nhịn được tê cả da đầu, hai tay nắm thật chặt. Như vậy có thể đánh giá, đây thất sát thạch bia xác thực không phải chuyện đùa. Chỉ riêng là 7 cái chữ sát, cũng làm người ta như bị sét đánh. Nếu như đem thất sát thuật luyện thành, uy lực đem sẽ đạt tới loại nào dọa người trình độ. Khó trách vô số cao thủ thèm chảy nước miếng, như muốn làm của riêng. Bất quá, ánh mắt Trình Phong cũng không có tại thất sát trên tấm bia đá dừng lại quá lâu. Vừa vặn nhìn lướt qua, liền trực tiếp rời đi, hướng về phía những địa phương khác nhìn. Nhưng mà ánh mắt tảo biến toàn bộ lầu các tầng 2. Lại không có năng lực phát hiện một chút dấu chân. Nơi đây ngoại trừ hắn cùng Long Ngạo Thiên ra, không có người nào nữa. Về phần thôi toán trong dư phường, cũng là dạ kiêu, căn bản không tồn tại. Không có ai, như thế nào không người đâu. Trình Phong nhíu chặt lông mày, đem tạo hóa thần nhãn vận chuyển tới cực hạn, lại lần nữa đem 4 phía bắn phá một lần, vẫn không có phát hiện nửa cái bóng người. Trình Phong, ta biết tại sao nơi này không đem kiêu rồi. Đang Trình Phong không hiểu thời điểm, Long Ngạo Thiên âm thanh vang dội. Ồ tại sao? Xem đâu có. Long Ngạo Thiên giơ tay lên chỉ một cái lầu các phía tây. Trình Phong dương mắt nhìn sang, trứng mắt, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai tại lầu các phía tây một cái hộp thủy tinh trong, lưu đầy một bên lục sắc tấm thuẫn. Cái kia tấm thuẫn phong cách cổ xưa cường đại, đang là trước kia dạ kiêu chạy trốn thời điểm, dùng để phòng ngự Trình Phong đao chạm này mặt tấm thuẫn. Trình Phong một đao kia, mang theo một tia vạn tướng nghĩ, đem dính vào lục sắc trên tấm thuẫn. Hôm nay lục sắc tấm thuẫn xuất hiện ở nơi này, khó trách Tiểu Kim sẽ truy tầm vạn tướng nghị khí tức, đem hắn dẫn đến tới nơi đây. Chỉ là, lục sắc tấm thuẫn không phải tại dạ kiêu trên tay sao làm sao xuất hiện ở nơi này. Lẽ nào dạ kiêu thật cùng tên Hiên Phường có cấu kết, đặt bẫy đối phó hắn? Suy nghĩ nhanh đổi trong, ánh mắt Trình Phong hướng về phía lầu các bên ngoài nhìn lại. Phát hiện toàn bộ tên Hiên Phường tĩnh lặng không tiếng động, căn bản không có bởi vì hắn đến mà sinh ra một chút dao động. Xem ra dạ kiêu cũng không có cùng tên Hiên Phường cấu kết. Trình Phong nói nhỏ. Nếu không, bọn họ lúc này nhất định sẽ có đại động tác, mà không phải im lặng không lên tiếng. Và lại, dạ kiêu lại không biết ta sẽ truy lùng mà đến, thiết kế phục giết ta có khả năng cực kỳ nhỏ. Nhưng nếu như dạ kiêu cùng tên Hiên Phường không có cấu kết, như vậy mặt lục sắc tấm thuẫn, tại sao lại xuất hiện ở nơi này đây? Mặt này lục sắc tấm thuẫn, cấp bậc cũng không thấp, ước chừng đạt tới đỉnh phong đạo khí tầng thứ. Loại này vũ khí phòng ngự, rất nhiều đăng thiên cảnh cao thủ cũng phải thập phần thấy thèm. Đối với Dạ Kiêu, có thể tạo được mang tính then chốt tác dụng, tuyệt đối không thể vứt bỏ như giày rách. Chẳng lẽ Dạ Kiêu phát hiện lục sắc trên tấm thuẫn dính vạn tướng nghĩ, cho nên mới đem vứt bỏ? Nhưng cho dù như vậy, lục sắc tấm thuẫn cũng không phải xuất hiện ở nơi này a. Trình Phong, muốn biết lục sắc tấm thuẫn xuất hiện ở nơi đây nguyên nhân rất đơn giản. Lúc này, Long Ngạo Thiên chen miệng nói, chỉ cần tìm tên kia Hiên Phường lão bản, hỏi một chút liền biết. Hừm, điều này cũng đúng. Trình Phong gật đầu. Tòa này tầng 2 lầu cát, thuộc về tên Hiên Phường. Nó bên trong cất giữ bất luận một cái nào bảo bối, đều phải qua tên Hiên Phường lão bản xem qua. Nó chắc chắn biết, lục sắc tấm thuẫn lai lịch cùng xuất xứ. Được rồi, nếu Dạ Kiêu không ở nơi này, chúng ta liền rời đi đi. Trình Phong dài thở ra một hơi, chào hỏi, sau khi đi ra ngoài, thuận đường bái phỏng một hồi tên Hiên Phường lão bản, làm rõ ràng lục sắc tấm thuẫn lai lịch. Không thì, chúng ta truy lùng Dạ Kiêu manh mối coi như chặt đứt. Đây không thành vấn đề. Long Ngạo Thiên gật đầu, rồi sau đó đảo trong mắt một vòng, bất quá chúng ta nếu đã tới nơi này, tổng tay không tốt quay về đi. Cồn vợ ở Hạ Ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1486, thám thính tin tức. Ta xem khối này thiên tinh tụy không sai, vừa vặn bỏ bao mang đi. Long Ngạo Thiên cười thầm, về phần ngươi, có thể mang khối kia thất sát thạch bia mang theo, không việc gì thời điểm tu luyện một ít. Không thể. Thế mà, Trình Phong lại quả quyết cự tuyệt, Long Ngạo Thiên, chúng ta cũng không phải là tặc. Thật ta lúc nào nói chúng ta là tặc? Long Ngạo Thiên trừng mắt, không hiểu nói. Không cáo mà lấy chính là tặc. Trình Phong nghiêm nghị nói, huống chi, chúng ta hoàn toàn có năng lực đường đường chính chính đoạt được mình muốn đồ vật. Cần gì phải đi chống đây? Đi thôi, nếu như ngươi thật muốn khối kia thiên tinh thủy, tối mai hội đấu giá bắt đầu, ta giúp ngươi đem chụp được đi. Không cần nghiêm túc như vậy đi. Nhìn thấy Trình Phong thần sắc nghiêm túc, một chút không đùa bộ dáng. Long Ngạo Thiên xẹp lép miệng, được, không bắt liền không bắt. Thật là không hiểu nổi nhân loại các ngươi, vì thứ nào đó có thể thiêu giết cướp tàn bạo, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ngươi ngược lại tốt, bảo bối đặt ở trước mắt mình cũng không bắt, thật mẹ nóng đốc. Đối với Long Ngạo Thiên lẩm bẩm, Trình Phong làm như không thấy. Thi triển ra ám ảnh đột pháp, lặng yên không một tiếng động hạ lầu cát. Chờ xuyên qua ba tòa ngưng trệ thất phẩm trận pháp, Trình Phong phân phó Long Ngạo Thiên đem trận pháp lại lần nữa sửa xong. Long Ngạo Thiên biết liêu biết miệng, cũng không có cự tuyệt. Đợi đến tất cả tự giải quyết sau đó, Long Ngạo Thiên hồi nhìn một cái tầng 2 lầu cát, hỏi: "Trình Phong, ngươi tiếp muốn làm gì?" "Đi tìm danh Hiên Phường lão bản, hỏi thăm lục sắc tấm thuẫn tại sao lại xuất hiện ở tầng 2 lầu cát." Nếu phải đi tìm danh Hiên Phường lão bản, vậy ngươi tại sao tại hướng về phía danh Hiên Phường bên ngoài đi đây? Long Ngạo Thiên có chút không nói gì. Danh Hiên Phường lão bản, tất nhiên nằm tại danh Hiên Phường bên trong. Trình Phong cũng tại hướng về phía danh Hiên Phường bên ngoài đi, đây coi là chuyện gì xảy ra? Danh Hiên Phường lão bản có thể lấy được lục sắc tấm thuẫn, nói rõ năng lượng không thấp. Trình Phong lại bước chân không ngừng, thuận miệng nói, chúng ta muốn từ loại này người trong miệng lấy được tin tức, nhất định phải đối có hiểu biết. Trực tiếp tìm tới cửa. Nói không chừng sẽ hỏng việc. Trình Phong lời này ngược lại không giả, danh Hiên Phường lão bản năng lực mời tới 4 vị đăng thiên cảnh cao thủ, kiến tạo ra 3 tòa thất phẩm trận pháp, khẳng định không phải người bình thường. Nó ngộ nhỡ cùng Dạ Kiêu có liên hệ, Trình Phong tùy tiện đi tìm đối phương, Dạ Kiêu nhất định sẽ nhận được tin tức. Cho nên tại tìm đối phương lúc trước tiên hỏi thăm một chút đối phương bối cảnh, thập phần tất yếu. Rất nhanh, Trình Phong cùng Long Ngạo Thiên xưng tên Hiên Phường. Theo sau trở về đường cũ, lại lần nữa đi tới lúc trước cái tiểu lầu kia. Cửa tiểu lầu, điếm tiểu nhị kia nhìn thấy Trình Phong hai người trở lại, nhất thời mặt tươi cười tiến lên đón. Hai vị công tử, hoan nghênh lại lần nữa đến chơi. Cho ta nhảy vọt lên cao một cái tĩnh lặng chút cái bàn, sau đó rượu và thức ăn như cũ. Trình Phong gật đầu một cái, phân phó một tiếng. Dẹt sơ, hai vị công tử xin mời đi theo ta. Điếm tiểu nhị kia rất nhanh nhẹn, đem Trình Phong hai người lánh được một cái dựa vào góc bên cạnh bàn. Chiêu đái Trình Phong hai người ngồi xong sau đó, như một làn khói đi tới. Trình Phong, tại sao lại đi cái chỗ chết tiệt này? Đối với lại lần nữa đi tiểu lâu này, Long Ngạo Thiên có phần có phê bình kín đáo, nơi này rượu mềm mại siêu cấp khó uống, rất không có ý nghĩa. Bình tĩnh chớ nóng. Trình Phong nói, trên thế giới này, có tiền năng lực mà xui quỷ khiến. Ngươi muốn uống liệt tiểu vô cùng đơn giản, chờ một hồi tiểu nhị đến rồi, mời hắn giúp ngươi mua một ít liệt tiểu trở về liền phải. Ồ đây còn tạm được. Nghe vậy, Long Ngạo Thiên tiêu tan ngừng lại. Tiểu nhị tốc độ dọn thức ăn lên rất nhanh, Trình Phong hai người không có chờ bao lâu, một bàn rượu và thức ăn đã thượng hạng. Hai vị công tử, xin từ từ dùng. Lên xong thức ăn sau đó, tiểu nhị chuẩn bị rời khỏi. Tiểu nhị ca, chờ một chút. Lúc này, Trình Phong đống nhiên mở miệng gọi lại tiểu nhị. Công tử có gì phân phó? Ta có chuyện nghĩ hỏi thăm một chút. Trình Phong vừa nói, từ trong hồn giới lấy ra một khỏa kim đậu tử, bỏ vào tiểu nhị trong tay. Điếm tiểu nhị này chỉ là người bình thường, mỗi ngày tiền lương phi thường có hạn. Trình Phong trực tiếp cho hắn một khỏa kim đậu tử, bù đắp được một năm thu vào, nhất thời ánh mắt sáng lên, gật đầu liên tục nói, công tử xin hỏi, tiểu khẳng định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Tiểu nhị ca, ngươi đối với Danh Hiên Phường hiểu bao nhiêu? Trình Phong giả trang ra một bộ vẻ hiếu kỳ. Danh Hiên Phường đây chính là Minh Tuyên Thành ta, thậm chí hơn một nửa cái Hắc Thủy quận đều nổi tiếng tồn tại a. Tại một khỏa kim đậu tử dưới uy lực, tiểu nhị không chút nào vòng vo, thẳng vào chính đề, tục truyền Danh Hiên Phường còn cùng Thiên Huyền Thương Minh có nhiều quan hệ. Phương chủ Lâm Hiên chính là Thiên Huyền Thương Minh một vị phía sau màn đại lão. Lâm Hiên, Thiên Huyền Thương Minh. Trình Phong ánh mắt sáng lên, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Hai vị công tử, ngài nhị vị hỏi thăm Danh Hiên Phường, có phải là vì Danh Hiên Phường món đó bảo bối đi? Tiểu nhị nói, gần đây những ngày gần đây, đến rồi rất nhiều người bên ngoài, toàn bộ là hướng về phía món đó bảo bối đi. Trong đó có mấy cái phá toái cảnh cao thủ, ỷ vào tu vi cao thâm, muốn trắng trợn cướp đoạt. Kết quả chưa tới gần bảo bối, liền bị Lâm Phường chủ cho một trường vỗ chết. Ồ kêu Lâm Phường chủ còn tinh thông võ đạo. Nào chỉ là tinh thông A. Tiểu nhị lai kính, giới thiệu, Lâm Phường chủ chính là Minh Tuyên Thành ta đệ nhất cao thủ, thậm chí tại toàn bộ Hắc Thủy quận, cũng có thể đứng đầu trong danh sách. Tục truyền là một vị đăng thiên cảnh siêu cấp cao thủ đây. Ngay cả sát thần điện cùng địa ngục môn sát thủ, đều phải cho một ít mặt mũi. Lâm Phường chủ như vậy được hoan nghênh. Trình Phong chân mày cau lại, cùng sát thần điện, địa ngục môn bậc này siêu cấp tổ chức sát thủ đều có quan hệ. Công tử, cũng không thể nói như vậy. Tiểu nhị thấp giọng nói, sát thần điện cùng địa ngục môn, sở dĩ cho Lâm Phường chủ mặt mũi, đó là bởi vì Lâm Phường chủ tự tay đánh chết rồi nhiều cái đây lượng lớn tổ chức sát thủ đỉnh phong sát thủ. Mặt mũi, chính là Lâm Phường chủ dựa vào bản lãnh kiếm được. Hả, thì ra là như vậy. Nghe đến đó, Trình Phong đối với Danh Hiên Phường lão bản Lâm Hiên, có một cách đại khái nhận thức. Biết rõ người này quan hệ cứng rắn, tu vi cao, hơn nữa còn không sợ hãi địa ngục môn cùng sắt thần điện. Như vậy phía dưới, Trình Phong tiếp theo đi tìm người này hỏi thăm liên quan tới lục sắc tấm thuẫn tin tức, sẽ dễ làm rất nhiều. Cảm tạ tiểu nhị ca báo cho biết ta những tin tức này, khỏa này kim đậu tử ngươi cầm, tạm thời cảm tạ. Lấy được tình báo sau đó, Trình Phong lại lấy ra một khỏa kim đậu tử đưa cho tiểu nhị. Điếm tiểu nhị kia nhất thời cười rạng rỡ, không ngậm mồm vào được. Tiếp đó, Trình Phong lại đưa cho nó mấy viên kim đậu tử, để cho hắn mua hộ vài hũ Minh Tuyên Thành rượu mạnh nhất. Lấy được Trình Phong khen thưởng, tiểu nhị rất là lưu loát. Cầm kim đậu tử liền ra khỏi tử lầu, giúp Trình Phong mua hộ liệt tiểu đi tới. Long Ngạo Thiên, ăn mau thức ăn. Tiểu nhị sau khi đi, Trình Phong một bên cầm đũa lên dùng nữa, vừa nói, chờ ăn xong rồi, chúng ta lại đi Danh Hiên Phường một chuyến. Lại đi Danh Hiên Phường. Long Ngạo Thiên không hiểu, chúng ta không phải mới từ Danh Hiên Phường đi ra không? Lần trước đi Danh Hiên Phường là truy lùng Dạ Tiêu. Trình Phong trả lời, lần này, chính là bái phòng Danh Hiên Phường Phường chủ Lâm Hiên, hỏi thăm liên quan tới lục sắc tấm thuẫn sự tình. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1487, Bích Thủy Huyền Thuẫn. Tiểu nhị hiệu suất làm việc rất cao. Không nhiều lắm thời gian, dẫn mấy cái vạm vỡ trắng hán, đưa đến rồi từng vò rượu. Rượu này tên là Trăm Ngày Say, là Minh Tuyên Thành xương tên liệt cửu. Tục truyền có người uống nửa vò, trực tiếp say rồi đã vài ngày, từ đó nổi danh khắp thành. Long Ngạo Thiên nhìn thấy Trăm Ngày Say, tiện tay nắm lên một vò, đánh xuống rượu đóng quát to một hớp lớn, trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười. Hừm, rượu này cũng không tệ lắm. Long Ngạo Thiên khen, mặc dù so với ngươi Thiêu Đao Tử kém rất nhiều, bất quá cũng xem như hăng hái. Đang khi nói chuyện, Long Ngạo Thiên một trận uống thỏa thích, ngay ngắn một cái vò Trăm Ngày Say đã xuống bụng. Một màn này, trực khiến điếm tiểu nhị kia con mắt trừng lên. Bội phục không thôi. Trong lòng bất ngờ biết rõ, trước đây không lâu Long Ngạo Thiên theo như lời một ngày uống quá 2.000 vò rượu, hoặc giả cũng không phải là khoác lác. Long Ngạo Thiên, thu liếm chút. Nhìn thấy Long Ngạo Thiên một hơi uống cạn một vò Trăm Ngày Say, lại đi lấy thứ hai vò, Trình Phong nhắc nhở, chúng ta hiện tại cũng không thể làm náo động, bị người phát hiện sẽ vô cùng phiền phức. Biết rõ, ta sẽ chú ý có chừng có mực. Long Ngạo Thiên gật đầu một cái, lại là uống cạn một vò Trăm Ngày Say. Trình Phong lắc đầu một cái. Dứt khoát lấy ra một cái hồn giới, đem trên mặt đất bày ra ước chừng hơn 100 vỏ Trăm Ngày Say lấy đi hơn phân nửa. Chỉ còn lại hơn 10 vỏ, để cho Long Ngạo Thiên tùy tiện uống. Như vậy phía dưới, cho dù Long Ngạo Thiên đem còn lại rượu toàn bộ uống sạch, cũng sẽ không thái quá gai mắt. Ngươi cái tên này, thật là chán. Long Ngạo Thiên xẹp lép miệng, tiếp tục hét điên cuồng. Cùng lúc trước uống một hớp thiêu đao tử, dạ dày đều suýt chút nữa nổ ra một màn như hai người khác nhau. Nửa giờ sau, sắc trời mở đi, Trình Phong kết xong sổ sách. Gọi một tiếng Long Ngạo Thiên, lại lần nữa đi tới Danh Hiên Phường. Bởi vì đi qua một lần rồi, lần này quen đường. Trình Phong hai người rất nhanh tới Danh Hiên Phường. Đợi đến dương mắt hơi đánh giá, phát hiện tại Danh Hiên Phường bắc hướng, có một luồng hùng hồn võ đạo tinh khí chiếm cứ. Trình Phong sơ lược lường được, võ đạo tinh khí chủ người tu vi, phải tại đăng thiên đệ tam trọng. Vô cùng có khả năng chính là Danh Hiên Phường phường chủ Lâm Hiên. Đi thôi, đi tìm Lâm Hiên nói chuyện một chút. Xác định Lâm Hiên phương hướng này, Trình Phong hai người không chậm trễ chút nào, thi triển ra ẩn thân võ kỹ, lặng yên không một tiếng động bay vào Danh Hiên Phường. Nửa phút sau, một tòa tinh xảo tiểu viện đập vào mi mắt. Mà tại bên ngoài sân nhỏ, chính là đứng yên từng tên một võ giả. Nhìn bộ dáng, tựa hồ là trước tới thăm Lâm Hiên khách. Nhưng lại chẳng biết tại sao, bị Lâm Hiên cự tuyệt ở ngoài cửa. Thậm chí vì ngăn trở những người này bước vào tiểu viện, Lâm Hiên còn tận lực tản ra mạnh mẽ võ đạo khí thế. Nếu như không có đăng thiên cảnh tu vi, liền tiểu viện một bước cũng không vào được. Những người này, nói vậy cũng là vì thất sát thạch bia tiến tới. Thấy màn này, Trình Phong trong bụng suy đoán, bởi vì vu nguyên nhân nào đó, Lâm Hiên không dễ làm mặt từ chối, vì vậy liền nghĩ ra một chiêu này, đem chặn ở ngoài cửa. Không gặp người ngoài vậy chúng ta còn đi vào sao? Long Ngạo Thiên hỏi. Tiến vào, đương nhiên muốn vào. Trình Phong cười nói, ngoài ra, vì không sinh ra hiểu lầm, chúng ta đều lộ ra khí tức đi. Chờ thấy Lâm Hiên, cũng dễ nói. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong đem trên thân võ đạo khí tức hơi tản mát ra. Theo sau liền bước chân nâng lên, nên đón Lâm Hiên tràn ngập chỉnh cái tiểu viện khí thế bằng bạc, sải bước mà vào. Đăng đăng đăng đăng. Lâm Hiên tản mát ra võ đạo khí thế rất mạnh, tựa như núi lớn hoành trần. Bất quá đối với Trình Phong mà nói, lại không có quá đại nạn độ. Bước mà đi, tựa như nhàn đỉnh tiến bộ một dạng. Hiện ra Trình Phong, hùng hậu long lực tu vi. Mặc dù là phá toái cảnh đỉnh phong, nhưng thực lực mạnh mẽ, lại đuổi sát đăng thiên hai ba trọng cao thủ. Ồ không biết là vị bằng hữu kia đến Lâm Mỗ Hàn Xá. Bên trong tiểu viện, Lâm Hiên cảm ứng được dậm chân mà đến Trình Phong, nhất thời trở nên động dung. Khí thế bàng bạc vừa thu lại, tiểu viện cổng chính tự động mở ra, hoan nên Trình Phong vào bên trong. Thấy màn này, Trình Phong cười nhạt. Chú ý Long Ngạo Thiên một tiếng, rảo bước bước vào tiểu viện. Về phần bên ngoài sân nhỏ khách, chính là từng cái một con mắt trứng lên, hết sức tò mò Trình Phong hai người rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lại để cho Lâm Hiên chủ động mở cửa, mời vào bên trong. Chỉ tiếc, Trình Phong một mực ở vào dưới trạng thái ẩn thân, bọn họ không thấy được một chút bóng dáng. Hai vị tới Lâm Mỗ Hàn Xá, không biết vì chuyện gì. Bên trong tiểu viện, một vị phú thái người trung niên ngồi ở một cái tử đàn ghế ngồi. Nhìn thấy Trình Phong cùng Long Ngạo Thiên đi vào, đứng dậy ôm quyền nói. Chúng ta lại tìm Lâm tiên sinh, là có một việc hỏi ý kiến. Bước vào tiểu viện sau đó, Trình Phong rút lui hết ám ảnh đột pháp. Nhìn thấy Lâm Hiên, thoáng quan sát một cái, thẳng vào chính để nói, mong rằng Lâm tiên sinh có thể nói rõ sự thật. Có chuyện hỏi ý kiến Lâm Mỗ không biết là chuyện gì. Lâm Hiên ánh mắt tại Trình Phong trên người của hai người đảo qua, tính toán Trình Phong tu vi sâu cạn, thân phận bối cảnh. Bất quá thăm dò ánh mắt rất mịt mờ, không khiến người ta phản cảm. Nghe Lâm tiên sinh chuẩn bị tại đêm mai tổ chức một buổi đấu giá. Trình Phong nói, ở trên đấu giá hội, sẽ có không ít bảo bối đấu giá. Ta đối với một món trong đó bảo bối cảm thấy hứng thú vô cùng, muốn sớm hỏi ý kiến một hồi món đó bảo bối lai lịch. Ô là cái nào bảo bối? Lâm Hiên xoay chuyển ánh mắt, cười nói, nếu như là thất sát thạch địa, chỉ sợ làm hai vị thất vọng. Lâm tiên sinh, ta nhìn chúng bảo bối cũng không phải là thất sát thạch địa. Trình Phong thẳng vào chính đề, mà là một kiện hộ thuẫn, một kiện toàn thân lục sắc đỉnh phong đạo khí hộ thuẫn. Lục sắc đỉnh phong đạo khí hộ thuẫn. Nghe vậy, Lâm Hiên mặt liền biến sắc, ngươi nói chính là Bích Thủy Huyền Thuẫn. Ta không biết này mặt hộ thuẫn danh tự, bất quá, hẳn đúng là đi. Vị bằng hữu này xưng hô như thế nào? Lâm Hiên tựa hồ có chút giật mình, cũng không vội mở ra trả lời Trình Phong vấn đề, ngược lại hỏi thăm tới Trình Phong lai lịch, dám hỏi ngươi là từ nơi đó biết được, Lâm Mộ chuẩn bị đấu giá Bích Thủy Huyền Thuẫn. Tại hạ họ Trần Tiên Nhạc, Lâm tiên sinh gọi ta Trần Nhạc liền có thể. Trình Phong thuận miệng nói ra một cái dùng tên giả, cười nhạt nói, về phần Lâm tiên sinh chuẩn bị đấu giá Bích Thủy Huyền Thuẫn tin tức, ta là từ một người bạn trong miệng biết rõ. Một người bạn? Lâm Hiên quái dị cười một tiếng, nhưng Lâm Mộ từ khi đạt được Bích Thủy Huyền Thuẫn đến nay, còn chưa bao giờ hướng về phía người thứ hai tiết lộ qua tin tức a. Chuẩn bị đem coi là một cái kinh hỉ, với tư cách hội đấu giá then chốt vật. Lẽ nào Trần Nhạc huynh cái gọi là bằng hữu, hẳn là Lâm Mỗ hay sao? Ê! Khu khu khu! Nghe lời này, Trình Phong có chút xấu hổ. Hắn vốn chỉ là tùy tiện kéo cái láo, không muốn lại gặp chính chủ nhân. Trần Nhạc huynh, chúng ta là lần đầu tiên muốn gặp, cái kia hướng về phía ngươi tiết lộ Bích Thủy Huyền Thuẫn bằng hữu, khẳng định không phải Lâm Mỗ. Lâm Hiên nhìn đến Trình Phong, phân tích nói, trừ ta ra, còn có Bích Thủy Huyền Thuẫn vốn là chủ nhân biết. Nhưng ngươi nếu là hướng ta hỏi thăm Bích Thủy Huyền Thuẫn tin tức, vậy khẳng định cũng không nhận biết Bích Thủy Huyền Thuẫn chủ nhân cũ. Như vậy tính ra, ngươi biết Bích Thủy Huyền Thuẫn tại Lâm Mộ trong tay đường tắt duy nhất, chính là đi qua chân bảo cát. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1488, giảo hoạt như hồ. Tại chân bảo cát, không chỉ có 4 vị đăng thiên cảnh cao thủ tòa chấn, còn có 3 tòa thất phẩm trận pháp phòng ngự. Lâm Hiên trong ánh mắt lộ ra nồng đậm kiên kỵ, Trần Nhạc huynh lại có thể lặng yên không một tiếng động đi một chuyến, phần này bản lĩnh, thật là làm cho Lâm Mỗ bội phục a. Đang khi nói chuyện, Lâm Hiên toàn thân căng thẳng, thần lực nằm ở độ cao vận chuyển trạng thái. Đối với Trình Phong, tràn đầy đề phòng. Lâm tiên sinh hảo trí tuệ, kỳ đã xác thực đi qua đắt hiên chân bảo cát. Thấy Lâm Hiên đã xem thấu tất cả, Trình Phong cũng không giấu giếm, thản nhiên thừa nhận, bất quá kỳ đài đi chân bảo cát, chỉ là xác nhận tâm bên trong một cái suy đoán. Về phần trong các bảo bối, một dạng cũng không có nhúc nhích. Trần Nhạc huynh, lại thật đi qua chân bảo cát. Nghe vậy, Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn ban nãy tuy rằng phân tích ra, Trình Phong khả năng đi qua chân bảo cát, nhưng chỉ vẹn vẹn là suy đoán. Dù sao chân bảo cát có thể là có mấy tầng phòng ngự, cho dù đăng thiên ngũ lục trọng cường giả, cũng không khả năng lặng yên không một tiếng động ra vào một chuyến. Chưa từng nghĩ, người trẻ tuổi trước mắt này hẳn là làm được. Hô ba. Một lúc lâu, Lâm Hiên lúc nãy thở dài một hơi, tâm tình yên tĩnh trở lại. Chợt nhìn về Trình Phong, ánh mắt phức tạp nói, Trần Nhạc huynh, thật là bản lãnh. Ngươi có vấn đề gì, cứ hỏi đi. Chỉ cần Lâm Mỗ biết rõ, Lâm Mỗ hết không dám giấu giếm. Lâm Hiên đây là bị Trình Phong thực lực kinh khủng, trực tiếp áp đảo. Có thể tại không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống, tại chân bảo các đi cái qua lại người, tuyệt đối là siêu cấp nhân vật khủng bố. Lâm Hiên mặc dù là đăng thiên đệ tam trọng võ giả, còn có thiên huyền thương minh cái này phía sau đài, nhưng cũng không dám trêu chọc. Sáng suốt nhất lựa chọn chính là thừa nhận, đối phương muốn cái gì liền cho cái gì. Lâm tiên sinh, ta muốn biết Bích Thủy Huyền Thuẫn, là người phương nào đưa tới đắt hiên tham dự mạnh mẽ mua. Trình Phong không chút nào nói nhảm, thẳng vào chính đề, người kia bộ dạng dài ngắn thế nào, tu vi thế nào, lai lịch thế nào. Tất cả đều xin Lâm tiên sinh nói tường tận nói. Trần Nhạc tiên sinh lần này đến, là vì Bích Thủy Huyền Thuẫn chủ nhân. Không sai, ta chính là cho hắn tiến tới. Trần Nhạc tiên sinh, cái này sợ rằng có chút không dễ làm. Lâm Hiên cau mày nói, ta danh hiên phường có quy định, không thể tiết ra ngoài tin tức khách hàng. Hơn nữa Bích Thủy Huyền Thuẫn chủ nhân cũ, cũng không có trực tiếp xuất hiện, chính là ủy thác một cái người trung gian, gián tiếp cùng ta liên lạc mà thôi. Ủy thác người trung gian, chủ nhân cũ cũng không lộ diện. Trình Phong chân mày ngưng tụ lại, xin hỏi đối phương ủy thác đấu giá Bích Thủy Huyền Thuẫn thời gian là lúc nào? Trước đây không lâu, nhiều nhất đi qua mấy giờ. Thật không? Trình Phong ánh mắt sáng lên, lẩm bẩm, nói như vậy, ủy thác đấu giá Bích Thủy Huyền Thuẫn người phía sau màn, nhất định là Dạ Kiêu không thể nghi ngờ. Tiếp theo, nhất định phải thuận theo con đường này, tương Dạ Kiêu bắt. Nếu không, nó nhất định sẽ chạy trốn xa thiên lý, biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Nghĩ đến đây, Trình Phong nhìn về Lâm Hiên. Lâm tiên sinh, đắt phường có quy định, không thể tiết ra ngoài tin tức khách hàng, cái này ta hiểu. Trình Phong trầm ngâm nói, nhưng mà Bích Thủy Huyền Thuẫn chủ nhân cũ, ta phải tìm được. Cho nên, mong rằng ngài có thể phá một lần lệ, tiết lộ một ít tin tức cho ta. Trần Nhạc tiên sinh, không phải ta không muốn nói cho ngươi biết Bích Thủy Huyền Thuẫn chủ nhân cũ tin tức. Lâm Hiên cười khổ nói, thật sự là đối phương phi thường cẩn thận, toàn bộ giao dịch thủ tục, đều là thông qua người trung gian để hoàn thành, ta liền đối phương là nam hay nữ cũng không biết. Lẽ nào Lâm tiên sinh sau chuyện này không có điều tra đối phương Trình Phong hỏi? Điều tra, nhưng mà không thu hoạch được gì. Lâm Hiên mặt đầy đắng chát, không những như vậy, còn được đối phương phát hiện, phát ra cảnh cáo. Từ đó về sau, ta chỉ năng lực bỏ chạy tất cả mọi người. Người trung gian kia đây. Trình Phong quan sát Lâm Hiên thần sắc, suy đoán ra đối phương cũng không có nói dối, vì vậy hỏi. Người trung gian kia đã chết. Lâm Hiên nói, đang hoàn thành rồi giao dịch thủ tục sau đó, người trung gian kia liền chết. Chết kia Bích Thủy Huyền Thuẫn chủ nhân, thế nào nhận mạnh mẽ mua tiền vốn. Cái này đối phương sớm có khai báo. Lâm Hiên nói, hắn muốn ta tại mạnh mẽ mua sau khi kết thúc, đem đoạt được tiền vốn tích trữ vào một cái không ký tên thiên huyền tử tạp trong, rồi sau đó đặt vào một ngón tay định địa phương. Đến lúc đó, hắn sẽ tự đem thiên huyền tử tạp lấy đi. Ồ vậy đối phương chỉ định thả thiên huyền tử tạp địa điểm là? Còn không có xác định. Lâm Hiên lắc đầu nói, chờ đấu giá sau khi kết thúc, đối với mới có thể phát tin tức cho ta. Nghiêm mật như vậy. Trình Phong nhíu chặt lông mày, Dạ Kiêu thật là đầy đủ cẩn thận a, có thể nói là không lọt tí ti cái hở. Khó trách có thể trở thành sát thủ giới thập đại sát tinh một trong. Bất quá, chỉ cần ngươi có nhu cầu, thì nhất định sẽ lộ ra cái hở. Ta sẽ tại Danh Hiên phường chờ ngươi, cho đến bắt ngươi mới thôi. Nghĩ đến đây, Trình Phong nhắm hai mắt lại. Chờ lại lần nữa mở ra thời điểm, đã một mảnh sáng trong, không có một chút tâm tình chập chờn. Lâm tiên sinh, cảm tạ ngươi cung cấp cho ta những tin tức này. Trình Phong nhìn về Lâm Hiên, ôn quyền thi lễ nói, nhưng ta hy vọng Lâm tiên sinh có thể đem ta đến sự tình, không được tiết ra ngoài đi ra ngoài, lại càng không muốn chuyển cho Bích Thủy Huyền Thuẫn chủ nhân cũ. Trần Nhạc tiên sinh xin yên tâm, Lâm Mộ không phải một cái lắm miệng người. Lâm Hiên thần sắc nghiêm túc trả lời, thập phần nghiêm túc. Hy vọng Lâm tiên sinh có thể nói được làm được. Trình Phong âm thanh trầm xuống, Trần Mộ mặc dù không yêu thích động võ, nhưng nếu như có người bức ta, Trần Mộ tuyệt sẽ không nương tay. Trình Phong lời nói này, quả thực là trần trụi uy hiếp. Ngay mặt cảnh cáo Lâm Hiên, tốt nhất không nên dùng tới não cân, nếu không, sẽ có họa sát thân. Trần Nhạc tiên sinh yên tâm, Lâm Mộ phát thể sẽ không nói bậy bạn. Lâm Hiên mặc dù không biết Trình Phong tu vi cụ thể, nhưng bằng vào Trình Phong lặng yên không một tiếng động tại chân bảo các đi một cái qua lại, liền đủ để chứng minh Trình Phong thực lực vượt xa hắn gấp 10 lần. Đối với loại người này, tốt nhất là không đi trêu chọc. Lâm Hiên là người thông minh, hơn nữa Bích Thủy Huyền Thuẫn chủ nhân lại cùng hắn không quen, hắn đương nhiên sẽ không muốn chết đi lộ ra tin tức. Lâm tiên sinh, trước khi đi, kỳ đã còn muốn xin ngươi giúp đỡ cái chuyện nhỏ. Uy hiếp xong Lâm Hiên, Trình Phong giọng nói vừa chuyển nói. Trần Nhạc tiên sinh mời nói, chỉ cần Lâm Mộ có thể làm được, nhất định giúp tới cùng. Chuyện này, Lâm tiên sinh nhất định có thể đến giúp. Trình Phong cười nói, kỳ đại nghĩ thỉnh cầu hai tấm, đắt phường tối mai tổ chức hội đấu giá thư mời. Cái này đơn giản. Lâm Hiên thần niệm thúc giục, lấy ra một khối lệnh bài màu vàng nóng đưa cho Trình Phong. Đây là Lâm Mỗ dành riêng lệnh bài, Trần Nhạc tiên sinh cầm này lệnh bài, so thư mời tác dụng nhiều. Ồ đa tạ. Trình Phong nhận lấy lệnh bài, lấy thần hồn tra xét rõ ràng một lần. Có phát hiện không vấn đề sau đó, đem thu lại. Theo sau thuận tay lấy ra một bình sứ nhỏ, đưa cho Lâm Hiên. Lâm tiên sinh, đây là tiểu đệ một chút lòng thành. Xin đừng từ chối, chúng ta tối mai gặp lại. Dứt lời, Trình Phong gọi một tiếng Long Ngạo Thiên, thi triển ám ảnh đột pháp, trong nháy mắt biến mất.